từ nay về sau, hai ta các không thiếu nợ nhau. Hắn rốt cuộc trong lòng vẫn là thiên hướng hiện tại thê tử, dù sao đều qua đi 4-5 năm. Ngươi là cố ý. Quản mụ mụ sắc mặt đều thay đổi, nhà ngươi sự nháo Triệu gia đều đã biết, này nếu là thật sự đều đưa cho ta, liền Triệu nhị tức phụ tính tình, sợ là minh cái toàn thôn sẽ biết, ngươi cảm thấy đến lúc đó nhà ta này người già phụ nữ và trẻ em, có thể sống cái mấy ngày. Vậy ngươi kêu ta lưu lại nói gì? Trần Giang Hà ở trong phòng đi rồi hai bước, Tiểu Thanh hiện tại là ta tức phụ, ta là thực xin lỗi ngươi không sai, nhưng ta không thể lại thực xin lỗi người thứ hai. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều có hài tử, ta không thể lại kêu Tố Tố lặp lại lao đại bọn họ chiêu số. Tam Liễu, thực xin lỗi ngươi ta sẽ bồi thường, nhưng là ta hy vọng chuyện này không có người khác lại biết. Ta không có như vậy lại miệng, hơn nữa năm đó đều ném quá một lần người, ta cũng không nghĩ nói ra lại ném một lần người. Đối với nhà ngươi phá sự, ta không có hứng thú trộn lẫn hợp, nhưng là Trần Giang Hà quản mụ mụ thần sắc nghiêm túc, lòng ta bên trong cũng không có ngươi, năm đó thuần túy chính là coi trọng ngươi mặt. Cho nên ở cái loại này dưới tình huống, ta không có gì hối hận. Nhưng là vừa rồi thái độ nói rõ chính là Triệu Tiểu Thanh tính kế ta, ngươi là nàng nam nhân, ngươi đến thế nàng trả nợ. Trần Giang Hà cắn răng, ngươi nói được không sai, ta sẽ thay nàng còn. Nhưng là có chuyện ta tưởng nói rõ ràng, năm đó ta là trước gặp được nàng, cho nên mới sẽ khởi tâm tư, ta lừa nàng nói ta là ngươi đại ca, nàng mới tin. Ta không phải không có do dự quá, nhưng là ta tâm không ở nơi này ngươi là biết đến. Hắn thởi bỏ áo ngoài, đem sấn trong túi đồ vật lấy ra tới, đây là ta hôm nay mang ra tới, ngươi vừa rồi nói đúng, nếu là thật sự toàn bộ đều cho ngươi, sẽ cho trong nhà gây tai họa. Này đó ta không thể nói đại biểu cái gì, chỉ là về sau nếu là có cái gì liền trực tiếp cùng ta nói, ta đi. Không cần các ngươi nương mấy cái nhọc lòng. Hắn lại đứng lên, xem ở hài tử phân thượng. Xem ở hài tử phân thượng, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Quản mụ mụ mặt vô biểu tình nhìn hắn, ngươi là của ta ai à, ngươi nói sao an bài ta còn phải sao nghe à. Xui xẻo chịu tội chính là ta, ta lúc trước mục đích không thuần, ngươi cũng giống nhau, hai ta tám lạng nửa cân. Ta coi trọng ngươi mặt, ngươi coi trọng ta năng lực có thể kêu ngươi ăn no bụng, nếu như vậy, đại gia nên có khế ước tinh thần. Nếu là ngươi trước trái với khế ước, hơn nữa vẫn là hai người hợp nhau hỏa tới tính kế ta. Trần Giang Hà ta nói cho ngươi, chuyện này hai ta không để yên. Nhẹ nhàng bâng quơ, một câu bồi thường liền đi qua. Vậy ngươi muốn thế nào, ngươi nói rõ, ta nên làm sao liền làm sao. Trần Giang Hà thở dài, ta biết ngươi là cái hảo nữ nhân, nhưng hiện giờ đều như vậy. Ta lúc trước cùng ngươi ly cùng Tiểu Thanh ở một khối, chúng ta ba hải tử gọi người sau lưng nói bậy cười nhạo, ta nếu là lại cùng nàng bẻ, kia Tố Tố cũng giống nhau. Này không phải ta bất công không bất công vấn đề, ta hiện giờ cũng lớn như vậy tuổi, chịu không nổi lan lộn. Liên tính nàng có lại nhiều không phải, rốt cuộc cũng là nghiêm túc cùng ta sinh hoạt, còn vì ta cùng nhà mẹ đẻ phiên mặt. Bị nhà mẹ đẻ tẩu tử hiện giờ đem đế nhi đều nhảy ra tới, ta không thể cô phụ nàng. Đã thực xin lỗi một cái, không thể thực xin lỗi một cái khác. Quản thiếu Ninh quả thực bị nàng cha vô sỉ làm cho sợ ngây người, đương nhiên, này khả năng cũng không xem như vô sỉ, ở nào đó người trong mắt, thậm chí là vì chân ái máu chảy đầu rơi. Ba, kia nếu không kêu muội muội cũng cùng chúng ta ba giống nhau, đương một đương không cha hải tử. Nàng đầy mặt tức giận, không phải người một nhà, không trông cậy vào ngươi cấp cái công đạo hoặc là mặt khác cái gì, nếu đã thành sự thật, dứt khoát lấy tiền tới nói chuyện. Ngài yên tâm, chúng ta không sợ, chỉ cần làm Triệu gia nhị thẩm tử ăn uống đủ, mặt khác dư lại đều cho chúng ta liền thành. Bên này miệng tuyệt đối kín mít, sẽ không nói đi ra ngoài gì đó. Nàng chỉ trên mặt đất đồ vật, chúng ta ba thành niên phía trước, ba ngươi cũng đừng quên mỗi năm đều là phải bỏ tiền. Ngươi cho ta buồng trong đợi đi. Quản mụ mụ quát lớn nàng, đại nhân sự, ngươi tiểu hài tử đừng xen mồm. Quản thiếu Ninh bĩu môi, lôi kéo thạch đán đi ra ngoài, liền nhìn đến Triệu Tiểu Thanh không biết khi nào lại về rồi, chính ba ba đứng ở viện môn khẩu hướng trong đầu xem. Nàng sửng sốt, quay đầu lại đã kêu, ba, ngươi tức phụ tìm ngươi. Đây là cái gì xưng hô? Thạch đán ánh mắt kỳ dị nhìn nàng một cái, chỉ thấy quản mụ mụ dẫn đầu đi ra, trong tay còn cầm Trần Giang Hà mua vài thứ kia, khác không nói, sau này mỗi tháng cấp trong nhà 150 cân gạo, dựa theo ba cái hải tử mỗi người 50 cân tính. Triệu Tiểu Thanh lôi kéo nữ nhi tay, nghe được lời này run rẩy lên, sắc mặt rất khó xem, nàng nhìn một tiếng Trần Giang Hà, sau đó nhấp miệng đứng bất động. Mẹ, ta lành a. Trần Tố Tố ha hà hơi, chúng ta về nhà nha. Trước không nóng nảy, sốt ruột nói chính ngươi đi về trước, mẹ có việc cùng ngươi ba nói. Triệu Tiểu Thanh ngữ khí thật không tốt, đi về trước tìm ngươi bà ngoại, qua đi nướng sưởi ấm, mẹ bên này muốn nói điểm sự tình. Trần Tố Tố bị nàng biểu tình cấp dọa, buông ra tay trở về đi rồi hai bước, nhìn thoáng qua trong viện người, xoạch xoạch hướng trong nhà chạy. Quản gia bên này Trần Giang Hà ho khan một tiếng, đi ra ngoài đem Triệu Tiểu Thanh kéo vào tới, ngươi không phải vẫn luôn lo lắng sao? Ta cùng ngươi nói, chúng ta cái gì đều không có, nay cái liền đem sự tình cấp nói khai, sau này ngươi cũng không thể lại cầm cái này cùng ta náo loạn. Quản đại ca trở về thời điểm, liền nhìn đến lão nhị ủ rũ cụp đuôi ngồi xuống cửa. Thấy đại ca trở về, hắn đệ thấp thanh âm, hai ta đời trước tạo người ta. Quản đại ca thực không hiểu ra sao, hơn nữa cảm thấy hắn miệng không may mắn, trực tiếp cho hắn một cái đầu nhảy, ngươi không nói bữa sẽ như thế nào. Thạch Đán kéo hai người vào nhà, đừng đều ở cửa đợi, Ninh Bảo Nhi chôn khoai lang đỏ, này một chút chính hương. Quản đại ca liền hỏi, sao làm? Ngươi nhị ca lại gì tật xấu? Chính là Trần Thúc tới, cùng Triệu Thím ở bên trong cãi nhau. Thạch Đán đơn giản giải thích một lần, mãi mãi nói năm đó sự tình nếu là nam nhân chính mình sát không được liền tính, nhưng hiện tại nếu biết Triệu Thím cũng ở bên trong trộn lẫn hợp một chân, không phải không hiểu rõ, như vậy việc này cần thiết có cái cách nói. Đi vào, liền nhìn đến trong phòng ngồi tràn đầy người, Triệu ra một cái không rơi ngồi. Thấy đại nhi tử cũng đã trở lại, Trần Giang Hà cười khổ, người đều tới tề, nên như thế nào cấp cách nói liền nói đi. Hắn nhìn quản mụ mụ, ngươi là ta đầu một cái lão bà, không quan tâm trong lòng sao tưởng, hài tử sinh là sự thật. Lại nhìn về phía sụ mặt Triệu Tiểu Thanh, an nàng tâm, Tiểu Thanh là ta tức phụ, cũng là ta tưởng cả đời muốn sinh hoạt người. Không quan tâm năm đó thế nào, ta là cái nam nhân, là ta lừa gạt nàng, nàng không biết tình, các ngươi đừng trách nàng. Có cái nơi nào không thoải mái cũng đều nói ra, liền lần này, sau này ta là lại không hướng này đầu tới, ta liền tưởng hảo hảo sinh hoạt mang hài tử, khắc cái gì đều sẽ không tưởng. Triệu lao ra tử gật đầu, ngươi nếu còn nghĩ tới nhật tử, như vậy liền đem sự tình nói rõ ràng. Thật muốn là có khác ý tưởng, ta Triệu ra cũng không phải nuôi không nổi khuê nữ cùng ngoại tôn nữ. Ba, ngươi yên tâm, ta không có tâm tư khác. Trần Giang Hà liền nhìn quản mụ mụ, ta cùng ngươi qua 10 năm sau, vốn dĩ cũng nghĩ như vậy quá đi xuống. Không phải nói chính mình không có sai, mà là sai tất cả tại ta biết. Nhưng là năm đó là ta trước có tâm tư, Tiểu Thanh năm đó là cái đơn thuần cô nương. Ngươi nếu muốn nói chính là này đó, vậy nhân lúc còn sớm lăn. Quản mụ mụ trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn. Ai con mẹ nó phải nghe ngươi năm đó là như thế nào lừa cái gì đơn thuần cô nương, lão nương là tưởng cùng các ngươi muốn cái cách nói. Không thể bạch bạch bị người ta nói ngần ấy năm. Triệu Tiểu Thanh thút tha thút thít, quản đại tỷ, là ta thực xin lỗi ngươi, chính là ta năm đó là thật sự không có nghĩ tới sông nước có thể là cái kết quả hơn người. Đúng vậy, ta cùng nàng nói ta là ngươi đại ca, trong lòng ngực hài tử là ta chất nữ. Trần Giang Hà liền nói tiếp, cũng liền nửa tháng công phu, thật sẽ không có mặt khác cái gì gạt người địa phương. Quản mụ mụ gật đầu, là. Nhưng là ta không hiểu ngươi là thật không rõ vẫn là giả không rõ, hắn nếu dám nói là ta đại ca, như vậy ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì đương muội tử đều có ba cái hài tử, đại ca còn cả ngày ôm cháu trai cháu gái, chính mình lại một chút cũng không nhọc lòng. Triệu Tiểu Thanh có thể nói nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, cũng không dám tưởng vấn đề này sao. Trần Giang Hà xoa một phen mặt, ta nói ta ánh mắt cao. Cái này lý do, chính hắn đều không lớn tưởng tin tưởng. Nhưng là hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy tưởng, hắn không muốn tin tưởng chính mình đặt ở trong lòng người sẽ là cái loại này thuận nước đẩy thuyền, liền chính hắn tính kế tới tính kế người. Nói, liền ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Thanh, ngươi lúc trước cũng là như vậy tưởng, đúng hay không? Đối. Triệu Tiểu Thanh không ngẩng đầu, hai tử đều lớn như vậy, hiện giờ làm đến cùng tam đường hội thẩm dường như. Đặc biệt là những người này có trượng phu vợ trước cùng hai tử, càng làm cho nàng cảm thấy không chỗ dung thân. Nếu là như vậy tưởng, như vậy có hay không nghĩ tới kêu cha mẹ đi để, ngược lại là trước lớn bụng. Quản thiếu Ninh giận không thể ác, nếu các ngươi đều nói như vậy, cảm thấy chính mình không có sai, kia còn tới cửa tới làm gì? Cấp cái gì công đạo? Chính là vì kêu chúng ta biết các ngươi năm đó là thiệt tình yêu nhau, ta mẹ chính là cái kia chặn đường thạch. Triệu Tiểu Thanh ngẩng đầu trông giữ thiếu Ninh, Ninh nha đầu, ngươi người còn nhỏ, nơi này đầu sự tình ngươi không hiểu. Ta không hiểu. Quản thiếu Ninh không màng quản mụ mụ ngăn trở, ngươi cảm thấy ta không hiểu. Có thể là thật không hiểu ta ba vì cái gì có con trai con gái, còn sẽ ở bên ngoài nhớ thương khắc thanh xuân mạo mị nữ nhân. Cũng không hiểu ngươi vì cái gì là cái đại môn không gia nhị môn không mại cô nương, thế nhưng có thể dễ dàng bị một cái tuổi nhìn liền không nhỏ nam nhân lừa gạt, trong lòng có người không cùng cha mẹ trưởng bối nói, ngược lại là trước hoài hài tử. Sau đó ở ta tiệc đầy tháng thượng, trực tiếp trợn trắng mắt, gọi người khám ra hoài hải tử. Càng không hiểu ở hiện giờ lúc này, có chuyện gì có thể kêu một người dễ dàng ngất xỉu đi. Nàng rôi tay chỉ hướng quản mụ mụ, ta nhớ rõ, ta nhớ rõ ta mẹ trên mặt đất cấy mạ thời điểm, chân kêu bên trong cục đá cắt qua ngón trỏ lớn lên khẩu tử, bởi vì luyến tiếc dùng dược sưng đỏ phát mủ, còn đã phát sốt cao. Chính là như vậy, còn kiên trì xuống đất không dám vượng. Cho nên, chính là ngươi yếu kém đại cô nương, ta mẹ chính là tháo hán tử. Triệu Tiểu Thanh trầm mặc không nói gì, nước mắt trực tiếp rơi trên mu bàn tay thượng, chờ lại ngẩng đầu thời điểm, lại là bùn một tiếng quỳ xuống, quản đại tỷ, là ta xin lỗi ngươi, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói thẳng, ta có thể làm được liền không một câu oán hận. Không một câu oán hận. Quản mụ mụ sửng sốt một chút, cũng không đi đỡ nàng, ta đây nói, muốn ngươi cùng Trần Giang Hà phân đâu. Triệu Tiểu Thanh sắc mặt trắng nhợt, ta muốn ba ba. Trần Tố Tố sợ hãi giờ phút này bầu không khí, nhưng vẫn là có thể nghe hiểu những lời này, nhìn về phía Quản Thiếu Ninh, tỷ, ta muốn ba ba. Quản Thiếu Ninh không sao cả nhún nhún vai, ngươi yên tâm, ta không cùng ngươi đoạt ba ba. Triệu Tiểu Thanh lấy lại tinh thần, đứng lên, ngay sau đó đem hải tử ôm tới rồi hoài, cái này ta làm không được. Giọng nói của nàng gian nan, khác đều có thể, chính là cái này không được. Ta cùng sống nước. Là thật sự trong lòng có đối phương, cường vạn dưa. Không ngọn. Quản Thiếu Ninh không nghĩ khó xử tiểu cô nương, nhưng là này thành tâm tính kế chính mình thân mụ, nàng là thật sự phiền. Cười lạnh nhìn nàng, Triệu Thím lời này nói được liền không đúng rồi, cường vạn dưa ngọt không ngọt. Không được vặn hạ mới biết được. Nhà ai dưa chín, không phải xoắn hai xuống. Ngạnh xả thương dưa đằng, vặn xuống dưới nhất thích hợp, mới có thể biết ngọt không ngọt. Triệu Tiểu Thanh đem tầm mắt đầu hướng Trần Giang Hà, người sau đang muốn nói chuyện, Quản Thiếu Ninh đánh gậy hắn, ba, ta đều phải niệm thương người, không phải ngốc tử, đừng khi ta là tiểu hài tử xem. Ta mẹ tâm đại không yêu so đo, nhưng là ta keo kiệt, ta thấy không được ta mẹ chịu ủy khuất. Đặc biệt là Triệu Thím loại này nói hai câu lời nói lại có thể khóc tam lu nước mắt, không biết còn tưởng rằng ta mẹ như thế nào khi dễ nàng. Xong rồi nhún nhún vai, hiện tại tổng không thể nói ta một cái hài tử khi dễ Triệu Thím đi. Triệu Tiểu Thanh gắt gao cắn môi dưới, ninh nha đầu, ta biết ngươi không thích ta, nếu đều như vậy, coi như Thím cầu ngươi, làm Tố Tố có cái hoàn chỉnh gia đình. Mặt khác, Thím dùng tiền bồi thường. Dùng tiền A. Hành đi, tiền so cha Nam Hương. Người ba là ta nhận thức người nam nhân đầu tiên, ta vẫn luôn là ở trong nhà chưa thấy qua người ngoài. Triệu Tiểu Thanh thanh âm thấp thấp, không dám ngẩng đầu, đối mặt trong phòng nhiều người như vậy cảm giác rất nan kham. Năm đó ta là đi theo đại tẩu thường xuyên đi trên núi đánh con thỏ thảo, bởi vì không như thế nào ở nông thôn sinh hoạt quá, cho nên không lớn dám một mình ra tới. Có mấy lần gặp qua người ba, nói câu không sợ người chê cười nói, ta ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng hắn. Nhưng là ta không dám nói, chính là đại tẩu cũng không thấy ra tới, chỉ là mỗi ngày đi ra ngoài thời gian sớm hơn, chính là vì gặp được lên núi đốn tuổi xuống nước. Có một hồi đại tẩu về nhà mang tiểu cháu trai, ta liền một người qua đi, ở trên núi nhìn đến sông nước trèo chân, giúp hắn nhặt mấy cây nhánh cây cố định một chút, cách 3 mét xa khoảng cách một trước một sau hướng dưới chân núi đi. Khả xảo gặp Hạ Vũ, liền đến trong sơn động trốn rồi một hồi tử. Ta chưa thấy qua người ngoài, nhưng còn nhớ rõ người trong nhà dạy dỗ. Cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách. Chỉ là thấy số lần nhiều, trong lòng khó tránh khỏi có điểm ý tưởng, hơn nữa sông nước lúc này chủ động cùng ta đáp lời, cho nên ta liền. Chiếu nói như vậy, hai người các ngươi là lẫn nhau hâm mộ. Quản Thiếu Ninh hỏi xong cũng không vì khó nàng, lại nhìn về phía Trần Giang Hà, ba, ngươi ở bên ngoài đối nữ nhân khác động tâm thời điểm, có hay không nghĩ tới trong nhà tam hải tử đều là mụ mụ cùng mãi mãi lôi kéo, xuống đất cấy mạ còn có thu hoạch vụ thu cắt lúa. Cũng đều là ta mẹ cùng mãi mãi còn có đại ca đi, ngươi cũng chỉ phụ trách đốn tuổi nấu nước, liền cơm đều sẽ không làm. Ông trời có thể làm chứng, nhà nàng là thật sự không tưởng cùng các nàng có cái gì liên quan. Nhưng là Trần Giang Hà chính mình khoe ra ra nếp gấp, chính mình gặp được Trần Tố Tố bị khi dễ cũng sẽ hỗ trợ, kết quả đâu? Nga, ngươi không âm không dương đối với ai đâu. Ninh nha đầu, ngươi cũng đừng như vậy cùng ta nói chuyện. Triệu Tiểu Thanh hít một hơi, các ngươi nếu là thật sự không được, ta liền nguyện ý. Nguyện ý làm sông nước mỗi năm ở bên này đãi một đoạn thời gian. Nàng nói không tha, Quản Thiếu Ninh nghe ghê tởm. Ai hiếm lạ? Ngươi nói bậy gì đó? Quản mụ mụ trứng mắt, 10 năm sau qua đi ta cũng trứng mắt, không phải nói cho tiền sao. Nên nói tiền sự tình cũng đừng nói khác, lão nương nghe các ngươi năm đó là như thế nào ngại nị vai. Nàng liên buồn bực, không phải nói cho tiền sao. Làm cho ngươi kia ái làm sự nhị tổ mặt, nên cấp bao nhiêu tiền dùng một lần thanh toán. Coi như Trần Giang Hà này lão cái sỏ dày mặt còn có thể lần thứ hai lợi dụng, cấp hải tử kiếm điểm học phí. Thấy khuê nữ vẫn là như vậy, Triệu lao ra tử thở dài. Thật là xin lỗi. Nhìn quản mãi mãi, lao tỷ tỷ A, đương cha mẹ không dễ dàng. Quản mãi mãi liền gật đầu, không dễ dàng không dễ dàng. Tâm nói ngươi nhưng thật ra nhanh nhẹn đưa tiền A, nếu không phải sợ nhà ngươi nhị con dâu làm ầm ĩ, nhà ta không chừng đều đem tiền cấp tàng hảo. Ba. Triệu Tiểu Thanh đi tới, ba, là ta xin lỗi ngài dạy dỗ. Ngươi là xin lỗi. Triệu nhị mợ cười lạnh, ba năm đó nhịn xuống ngươi, còn giúp sấn các ngươi nhiều năm như vậy, kết quả các ngươi có tiền liền tàng tâm nhãn tử. Ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy các ngươi rất đúng được ba mẹ. Nhị tẩu. Triệu Tiểu Thanh thanh âm nghẹn ngào, nhị tẩu, để tay lên ngực tự hỏi, ta nhiều năm như vậy chẳng lẽ một cọc chỗ tốt đều không có. Liên vì ngươi tự mình mặt mũi, ngươi kêu ta hôm nay ra không thành ra, chẳng lẽ tố tố không có ba ba khiến cho ngươi như vậy cao hứng. Ngươi câm miệng. Triệu lao ra tử quả thực không mắt thấy chính mình khuê nữ xuẩn bộ dáng, đối quản mãi mãi nói, lao tỉ tỉ, bọn nhỏ không hiểu chuyện, vẫn là muốn trưởng bối tới làm chủ. Quản mãi mãi gật đầu, bắt đầu đem tiểu nhân ra bên ngoài đuổi đi, tính toán này là một cú muốn mở miệng nhiều ít thích hợp. Triệu Tiểu Thanh ra tới sau, liền nhào vào thân mụ trong lòng ngực, một câu khóc lóc. Ta năm đó là thật sự không có nghĩ tới sẽ có này một vụ. Cho nên mới sẽ ở Ninh Nha đầu tiệc đầy tháng thượng chịu không nổi kích thích hôn mê bất tỉnh. Mẹ, sông nước hắn hôm nay liếc mắt một cái đều không có xem ta, ngươi nói hắn có phải hay không không nghĩ cùng ta qua. Nhưng ta thật sự không phải cố ý a. Trước tiếp cận chủ động chính là hắn, vì cái gì sở hữu sai đều là ta. Liên tính là ta sai rồi, chẳng lẽ không thể xem ở hài tử phân thượng bóc qua đi sao? Nước mắt không được đi xuống chảy. Năm đó, nàng chỉ là một cái đối tương lai trượng phu người được chọn tràn ngập ảo tưởng tiểu cô nương mà thôi. Chỉ là vừa lúc ở không thỏa đáng thời gian gặp muốn nắm tay cả đời người, cho nên mới sẽ không có suy xét nhiều như vậy, bằng không cũng không phải hiện giờ loại này cục diện. Chỉ là chính mình nhịn xuống này đó bị người hiểu lầm khuất nhục, hắn lại theo thời gian tăng trưởng, mà tiêu ma năm đó đối nàng hứa hẹn. Chả trách người khác đều nói này thế đạo đối nữ nhân không công bằng, nữ nhân là theo thời gian tăng trưởng mà gia tăng đối trượng phu ỷ lại, mà nam nhân lại không phải. Quản thiếu ninh nếu là biết ý tưởng này, bảo quản cùng nàng nói một câu, ba người giả, người hằng tam chi. Chỉ có nữ nhân mới có thể hiểu biết chính mình đối thủ, nàng lại như thế nào từ người khác trên tay đoạt tới nam nhân, hiện tại chính là thời thời khắc khắc sợ chính mình lặp lại tiền nhiệm vận mệnh. Tuy rằng Trần Giang Hà chính là một cái mặt đẹp lao nam nhân mà thôi, nhưng thiên kim khó mua nàng vui. Mẹ, ta muốn ba ba. Trần Tố Tố gắt gao lôi kéo Triệu Tiểu Thanh tay, cảm giác ở một bên không nói lời nào ba ba thực làm người sợ hãi. Nay động tác nhường ra tới quản mụ mụ khí chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình quê nữ, tử nha đầu, ngươi nếu là có này nói khóc liền khóc bản lĩnh, còn sầu cha ngươi cưng tiểu nhân. Quản thiếu ninh có chút không hiểu ra sao, này lại chừng nàng làm gì. Ngươi đừng khóc. Triệu Tiểu Thanh thường thường xem một cái trượng phu, rất tưởng nói với hắn lời nói. Nhưng là người sau không để ý tới hắn. Tuổi già phụ thân hiện giờ còn ở trong phòng đối người nhận lỗi, nàng trong lòng nghẹn muốn chết. Muốn chạy, lại sợ trở về ai mắng. Ôm hải tử ở dưới mái hiên xoay hai vòng, kết quả dồn dập bước chân dần dần chậm lại, sắc mặt càng ngày càng bạch. Quản thiếu ninh cùng thạch đán ở vừa nói lặng lẽ lời nói, cảm giác được có chút an tĩnh, quay đầu lại liền nhìn đến Triệu Tiểu Thanh đỡ cây cột ở đại thở dốc. Đang muốn mở miệng hỏi, người sau đôi mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh. Mẹ! Nàng lập tức nhảy dựng lên, mẹ! Tố tố nàng mẹ hôn mê. Trong phòng nói Triệu gia lão gia tử cùng hai cái nhi tử lập tức đi ra ngoài, Trần Giang Hà cũng bước nhanh đi tới, nôn nóng hô, Tiểu Thanh, Tiểu Thanh. Trong lúc nhất thời, hai tử khóc đại nhân đều, náo nhiệt chung quanh hàng xóm sôi nổi lại đây xem, tưởng này hai nhà tử bởi vì một người nam nhân đánh lên. Hai thôn chi gian có cái đại phu, đem người tặng qua đi, cũng hỏi không ra cái gì tới, chỉ xem nàng bạch một khuôn mặt, ôm ngực không ngừng kêu đau. Kia đại phu không có biện pháp, chỉ nói, kiến nghị các ngươi đi chấn trên bệnh viện tra một chút, này ngực đau cũng không phải là việc nhỏ. Đánh giá lại là một cái bệnh nhà giàu, đừng kêu nàng bị khinh bỉ mệt nhọc hoặc là suy nghĩ quá nhiều. Không thể bị khinh bỉ mệt nhọc, còn không thể tưởng quá nhiều. Này thật đúng là cái hảo bệnh. Triệu nhị mợ nghĩ, ít nhất như vậy, quản gia tổng không tiện mở miệng nhiều đòi tiền. Rốt cuộc chính mình cô em chồng cái này bệnh nhà giàu là không thể làm việc, còn không thể bị khinh bỉ, nhưng không được hoa rất nhiều tiền sao. Trần Giang Hà dựa ngồi ở trên ghế Triệu Tiểu Thanh, trong lòng ngực ôm hài tử, ngươi đừng lo lắng, ta không có ý tưởng khác. Nếu là ngươi có cái gì, ngươi bỏ được lưu lại tố tố. Bên cạnh lại nghe được quản gia khắc khẩu người, liền nói, tam liếu cũng là, cùng sông nước đều ly nhiều năm như vậy, nhân gia cùng Tiểu Triệu cũng co hài tử, vẫn là thiếu tiếp xúc, rốt cuộc cũng là một cái mệnh. Còn có người nói, chính là có lại nhiều không phải, xem ở hài tử trên mặt cũng nên đi qua. Tố tố tốt xấu là nhà ngươi ba cái hoa thân muội muội, đánh gãy xương cốt còn dính gân, đừng bị thương huynh đệ tỷ muội gian tình cảm. Huống chi gần nhất sông nước bao lớn bao nhỏ hướng trong nhà mang đồ vật, hai từ học tập phải dùng cũng đều mua, ngươi cũng nên thấy đủ. Rốt cuộc Trần Giang Hà hiện giờ là nhà người khác nam nhân, không thể lại giống như trước kia giống nhau sai xử. Càng có kia tâm tư âm u, Tiểu Triệu nhiều năm như vậy tuy rằng không thế nào làm việc, nhưng hai vợ chồng dựa vào Triệu gia cũng không phải ăn không được cơm, như thế nào êm đẹp được đâu. Nên không phải đã xảy ra cái gì kêu nàng khí chứ đi. Cũng đúng vậy, phu thê vẫn là nguyên phối hảo, nguyên phối phu thê hiểu tận gốc dễ, lại có mấy cái hài tử ở, Tiểu Triệu còn trẻ, luẩn quẩn trong lòng cũng là bình thường. Chính là đạo lý này. Liền có người tiếp tra, tuy rằng Tiểu Triệu năm đó xin lỗi tam liễu, nhưng hiện giờ hài tử đều lớn như vậy, tổng không hảo lại rảo hợp đến một khối đi. Đều là muốn nhi tử cưới vợ đương bà nãi nãi người, vẫn là ổn trọng một chút hảo, đừng liên lụy hài tử liền hôn phối đều bị liên lụy. Này đều cái gì lo dịp quỷ tài? Các ngươi nói bừa cái gì? Quản thiếu ninh nhìn đánh nhà mình cửa đi ngang qua người, ta mẹ hảo đâu? Còn muốn nói gì nữa, quản thiếu ninh bị nàng mẹ một phen cấp kéo lại. Mặt vô biểu tình đứng ở sân trước. Các ngươi yên tâm, ta quản tam liếu chỉ khả năng hạt một hồi. Đến nỗi họ Triệu chính là như thế nào vượng. Các ngươi qua đi xem náo nhiệt rượu thành, còn không phải bị nàng nhị tẩu bóc ra tới gốc gác. Nói là năm đó đã sớm biết họ Trần có lao bà hài tử, đây là trên mặt không qua được, lừa gạt các ngươi này đàn ngốc tử. Quản thiếu ninh thấy nàng mẹ sức chiến đấu không có giảm xuống, liền đi phòng bếp hỗ trợ nấu cơm, kết quả đâu, tới cửa liền nghe được bên trong thạch đán ở cùng quản nhị ca nói chuyện. Ngươi nói ta cầm ta đại muỗng đi cấp họ Triệu hai cái muỗng như thế nào? Ta mẹ bị khi dễ, đương nhi tử tổng không thể trơ mắt nhìn. Quản nhị ca trong thanh âm mang theo nóng lòng muốn thử cảm giác, thì đàn nhi à, ta nói cho ngươi, nam nhân có đôi khi liền không thể cố không đánh nữ nhân nguyên tắc, nên đánh vẫn là đến đánh. Thạch đán ở tẩy khoai tây, tiếng nước xôn xao. Liền nghe hắn trả lời, kia không thể, tuy rằng Trần Thúc không có gì đặc biệt tốt địa phương, nhưng là có tiền thời điểm cũng đủ hào phóng. Thật muốn là có bất chấp gì. Khẳng định là trước tăng cường hắn tức phụ. Ta Ninh Bảo Nhi vốn dĩ liền không ở hắn bên người nuôi lớn, lại không thân cận, nếu là thật qua đi cấp hai muỗng, kia không cần phải nói, xác định vững chắc muốn xảy ra chuyện. Không chừng còn muốn bồi tiền. Thạch Đán sợ quản nhị ca đầu góc nóng lên liền lao ra đi, cảnh cáo nói, vạn nhất người đem nàng tạp đã chết, Trần Thúc lại không phải sẽ làm việc, nếu là đem tiền tạo hết, ngươi cảm thấy Trần Tố Tố sẽ là cho ai dưỡng. 35. Hư hư thực thực tra kế. Ngươi nói được có đạo lý. Quản nhị ca quay đầu nhìn đến Thạch Đán, ta sao cảm giác ngươi gian tà gian tà. Thạch Đán liền nói, chúng ta mới là toàn gia, ta đây là ở khuyên đủ. Bằng không sao có thể thể hiện ra ta vì trong nhà suy nghĩ tâm tư. Thật sự a. Quản nhị ca dính thủy tay trực tiếp đi cào đầu, ta đây liền nghe ngươi nói một nửa, đột nhiên liền phản ứng lại đây, lắc lắc trên tay thủy, không phải, dựa theo đạo lý ngươi nên nghe ta. Nói, liền lại trông giữ thiếu ninh, đem khoai tây hướng nàng trong tay một tắc, ngươi. Ngươi nói một chút, hắn có phải hay không nên nghe ta? Nghe ta. Quản thiếu ninh đông lạnh đến run run một chút, lên múc trong nồi nước sôi hướng trong bồn đoái, ai sẽ không tưởng siêu chủ ý liền nghe ai. Quản nhị ca rụt rụt cổ, duỗi tay vớt vớt thủy, cảm giác thủy biến ôn, đơn giản vói vào đi phao, ta. Ta cũng không có nói siêu chủ ý. Ta mẹ là không để bụng, nhưng là tố tố nàng mẹ thật quá đáng a, quá mức. Quản mãi mãi đi ra, là hơi quá mức. Lão nhị a, ngươi còn nhỏ. Những việc này không hiểu lắm. Về sau nhớ kỹ, gặp được loại này nữ nhân liền trốn xa một chút. Bất quá cũng đừng lo lắng, mãi đều đem tiền cấp lấy về tới trong miệng lại nói thầm, coi như bán con rể. Trần Giang Hà Hải rất đáng giá. Lão đại một phen tuổi, cũng coi như là phế vật lợi dụng. Mẹ! Quản mụ mụ đem tiền tàng hảo sau đi ra, hiện tại đã có thể thật không có quan hệ. Ninh Bảo Nhi nay cái như vậy nói Triệu Tiểu Thanh, phỏng trừng trong lòng ghi hận. Ta sợ nàng ghi hận a. Quản mãi mãi trợn trắng mắt. Ta chưa nói sợ. Quản mụ mụ quay đầu lại, nhìn mấy cái hài tử, trước kia là mẹ nghĩ sai rồi, sau này không phản ứng bên kia. Tuy rằng một hơi còn nghẹn, nhưng tiền bắt được tay, nên như thế nào đều không sai biệt lắm, ta cũng không thể đem bọn họ ấn chết đúng hay không. Quản thiếu ninh gật đầu, đúng vậy, hơn nữa Triệu nhị thẩm tử kia bản lĩnh, nàng cũng đừng nghĩ nhẹ nhàng sinh hoạt. Lời này nghe được Thạch Đán dựa vào nàng bên cạnh không ngừng cười, đây là ở ác gặp ác. Lời nói là nói như vậy không sai, liền xem Triệu nhị tức phụ công lực có đủ hay không. Một đêm qua đi, buổi sáng đồ ăn mùi hương phiêu vào nhà, quản thiếu ninh chịu cái mũi bò lên. Hiện giờ xuân hàn xe lạnh, buổi sáng độ ấm, tay rỗi ra liền cảm thấy ngón tay cùng kim đâm giường như đau. Quản thiếu ninh ngồi ở trong ổ chăn, chậm gì gì đem buổi tối bỏ vào đi quần áo móc ra tới, một kiện hướng trên người bộ. Quản mãi mãi ở một bên nhìn nàng, hôm nay lại hạ nhiệt độ, không nhiều lắm ngủ một lát ta. Tiểu hài tử tinh lực tràn đầy, ngủ nhiều khó chịu. Nàng đem chân vói vào ống quần, lắc lắc đầu, ngáp một cái, không ngủ, lên hoạt động thân mình ấm áp, ngủ nhiều đau đầu. Hơn nữa ngủ thời gian trường, Tổng hội cảm thấy trong miệng làm phát khổ. Thạch Đán mang khăn quàng cổ, chạy đến cửa sổ phía dưới gõ gõ, đi lên không. Ngươi như thế nào sớm như vậy? Quản thiếu Ninh một bên nhanh hơn tốc độ, một bên dương cao thanh âm hỏi hắn. Thạch Đán liền nói, sớm một chút ăn qua đi cách vách thôn đi một chút, quen thuộc lộ. Quản mụ mụ kêu chúng ta nhìn xem có cái gì yêu cầu thêm vào, trở về cùng nàng nói. Liền tới, đem chính mình bọc đến té ngã hùng dường như, mặc vào giày vừa đi vừa hỏi, ngươi lên sớm, hàng xóm, có hay không nghe được bên kia là như thế nào cái tình huống. Thạch Đán hắc hắc cười hai tiếng, hồi nàng, biết ngươi nhớ thương. Ta chạy hai tranh xem qua, bên kia đánh nhau rồi, nói là nếu Trần gia tiền đồ, nên đem lúc ấy Triệu gia cấp khởi nhà ở còn trở về. Còn gọi mỗi năm cấp Trần Tố Tố nàng ông ngoại dưỡng lao phí, nói là này đó đều là hẳn là. Lại vì hôm qua sự tình, Triệu gia hai cái nam hoa nói là năm nay 8 tháng thời điểm cũng muốn cùng nhau đưa qua đi đi học, học phí muốn Trần gia ra. Quản mụ mụ thăm eo xem bọn họ, đừng hướng bên kia chạy. Ta không chạy. Quản thiếu Ninh bắt cái màn thầu, lại làm Thạch Đán chính mình cũng lấy. Mẹ, chúng ta đi ra ngoài chạy chạy, đói bụng liền sớm một chút trở về. Ngươi yên tâm, không hướng chân trên đi, liền đi cách vách thôn. Nghe nói bên kia khai cái gì phục vụ xã, người còn rất nhiều, cùng tiệm tạp hóa không sai biệt lắm, ta đi nhìn nhìn có không có gì chưa thấy qua. Trong nhà kim chỉ tiểu vụn vặt có gì muốn mang sao. Đi người nãi bên kia lấy một vạt khối, trong nhà muối cùng giấm không có, nước tương đừng mua, người nãi thời tiết ấm sẽ chính mình nhưỡng đậu nành tương. Đừng hạt mua à, nếu là có thừa, liền quay đầu xưng mấy lượng thịt trở về, đại ca ngươi làm học đồ vất vả. Quản mụ mụ ra bên ngoài thịnh cháo, một người uống một chén cháo ấm áp bụng. Vừa muốn xua tay, trong thôn chân thọt thúc buồn không hề răng buông xuống một gánh nặng xài. Quản nhị ca trong tay bưng tô bự, hô, chân thọt thúc, nhà ta có xài. Nói, còn chỉ chính mình muội tử, Ninh Bảo Nhi sức lực đại, nhà ta xài đều là nàng kháng. Quản thiếu Ninh, ngươi một cái khiêng bất động xài ra hỏa, nói được còn rất đắc ý. Quản mụ mụ tay ở trên tạp dề xoa xoa, ngươi sao tới a? Là trong nhà có sự sao? Thạch Đán đi theo kêu một tiếng chân thọt thúc. Đem quản thiếu Ninh nóng hầm hập tay nhỏ nắm chặt hướng trong phòng đi vào uống chén cháo, mới vừa lên ăn màn thầu quá làm. Không gì sự. Chân thọt thúc lau mồ hôi, mi rắc một khối đao xẻo có vẻ tướng mạo có chút hung ác, chính là ngày hôm qua nghe được một ít nhàn thoại, lại đây nhìn nhìn nhà ngươi có hay không gì yêu cầu hỗ trợ. Quản nhị ca còn tưởng nói nhà mình không gì yêu cầu hỗ trợ, đã bị quản thiếu Ninh xem bất quá mắt một phen túm đi vào, trường điểm ánh mắt ta. Ngươi cái khờ khạo, không thấy mẹ đứng ở trong viện không đuổi đi người sao? Độc thân trung niên nam nhân đại buổi sáng cấp độc thân nữ nhân đưa xài, nay ở nông thôn đã là thực rõ ràng hành động. Chỉ là nàng có chút buồn bực, trước kia nhìn thấy chân thọt thúc cũng chính là gật đầu chào hỏi giao tình, nàng mẹ cũng không nhiều xem một cái, trước mắt này rõ ràng là có như vậy điểm tình huống, gì thời điểm phát sinh chuyện này a? Còn không có cân nhắc minh bạch, quản mụ mụ liền ở bên ngoài tiếp đón, ngươi một người trở về khai hỏa cũng phiền thoái, vừa vặn bên này nấu cháo nấu nhiều, tiến vào uống hai chén. Quản nhị ca thì thầm, không nhiều lắm a. Ninh Bảo Nhi một người là có thể uống tam đại chén. Quản thiếu Ninh thật sâu hít vào một hơi, mặt mang tươi cười Ninh nàng nhị ca lô thai, nhị ca, đại buổi sáng ít nói điểm lời nói, lưu chữ miệng ăn cơm. Chân thọt thúc liệt khỏe miệng đi đến, còn từ trong lòng ngực móc ra một cái nôm chế hộp cơm, cái này là ta ngày hôm qua đi trấn trên mua, bò kho, chính tông nhất hoàng lưu, bọn đầu cơ, thịt. Buổi sáng cấp nhiệt hảo suy trong lòng ngực, cấp thêm cái đồ ăn, Ninh Bảo Nhi ăn nhiều. Này phân lượng nhưng không nhẹ. Bên trong non nửa cân thịt bò. Quản nhị ca lúc này biết lễ phép, tốt xấu không đi đoạt lấy thịt. Trần Giang Hà nhưng cho tới bây giờ không biết cấp trong nhà thêm thịt. Thường lui tới đều xem hắn có điểm tiền nhàn rỗi đi mua thịt về nhà xào, không nghĩ tới ta ba hải tử trong miệng không hưởng qua vài lần thịt vị quản mụ mụ trong miệng một câu tiếp một câu, không khách khi đem thịt tiếp nhận tới cấp phân, đều ăn, lão nhị, cho ngươi chân thọt thúc thỉnh chén cháo lại đây. Lại xem hắn, ngươi ngồi, đều không phải gì người ngoài. Quản nhị ca buông chiếc đũa, vì ăn thịt, lăng là một phút không đến lại điên trở về, chân thọt thúc, cấp, ăn nhiều một chút, trong nồi còn có. Tâm nói nếu là không đủ, đã kêu Ninh Bảo Nhi ăn ít hai chén. Dù sao cháo liền hỗn cái thủy no, thịt chính là thật đánh thật. Quản thiếu Ninh cùng Thạch Đán hai mặt nhìn nhau, nhìn thoáng qua vị này trước mắt hư hư thực thực tra kế nhân vật, hai người vẫn luôn là nhanh như hổ đói vồ mồi hình dạng nhật thực khó được văn nhã lên, thúc, đừng quang uống cháo, còn có màn thầu. Nàng rôi tay cầm qua đi. Người sau hảo hảo hảo gật đầu, kích động mặt đều đỏ. Ăn xong rồi cơm, chân thọt thúc biệt nữ không được, cướp muốn đi soát chén. Quản mụ mụ kêu hắn ngồi đừng núp nhích, nói một câu, ta cùng hắn cảm giác còn rất hợp ý. Ném xuống một cái trọng lôi, thảnh thơi thay lại tới nữa một câu, bất quá còn phải chỗ nhìn xem, không thể ngã hai lần hố. Sau đó vào nhà xách ra nửa chỉ gà lại đây, ngươi cấp mang về, không thể ăn không trả tiền ngươi, lần tới lại lộng này đó thứ tốt lại đây liền trước tiên nói, ta cũng thêm hai cái đồ ăn. Chân Thọt Thúc quấn bách nhìn trong phòng đại nhân hài tử, không muốn không muốn, không thể muốn, cho ngươi liền cầm. Quản mụ mụ một phen tắc qua đi, ta chính là bãi cái thái độ, tuy rằng cảm thấy ngươi người không tồi, nhưng ta có mắt mù tiền khoa. Còn có ba hài tử một lão nương, chủ yếu là vì nói cho ngươi ta không phải tính toán bạch chiếm tiện nghi, hợp nhau liền ở một khối quá, không hợp coi như kết nhóm ăn một đoạn thời gian cơm. Ta Chân Thọt Thúc miệng có điểm buồn, cũng không dám xem ba cái tiểu nhân ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, đỏ mặt liền chạy, ném xuống một câu, minh cái ta còn tới, giữa trưa ta mang con thỏ lại đây, ngươi không đội sống, ta thích ăn xào trứng gà. Xào trứng gà tổng so thịt tiện nghi, chính mình một cái đại lao ra, không có vướng bận một người quá. Lớn như vậy đem tuổi cũng không biết còn có thể hay không sinh, sau này còn muốn phiền toái nhân ra mấy cái hài tử, cũng không thể ăn nữ nhân cơm mềm. Như vậy nghĩ, cũng liền không có theo thường lui tới đường nhỏ đi, ngược lại là đi ở trên đường lớn thoải mái hào phóng. Tam Liếu là cái hảo nữ nhân, chính mình phải hảo hảo tránh đồ vật, không cầu trước mặt đầu một cái so cái gì, ít nhất muốn hiện ra thành tâm tới. Như vậy tưởng tượng, cũng liền không biết thường lui tới đường nhỏ thượng, một cái mười mấy tuổi thiếu niên đông lạnh đến môi phát tím ngã vào ven đường, sai khai đời trước thu con nuôi thời gian. Ăn cơm, quản mụ mụ lại là tâm đại, cũng không nghĩ xem khuê nữ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, vội đem người cấp đuổi đi ra ngoài. Quản thiếu Ninh liền cùng Thạch Đán hướng cách vách thôn đi, trên đường gặp được Trần Tố Tố một người kéo nhánh cây tử hướng trong nhà đi, tỷ, Thạch Đán ca. Nàng nhìn đến hai người, khuôn mặt nhỏ sáng ngời, tỷ, các ngươi muốn lên núi sao? Quản thiếu Ninh thần sắc có chút lãnh đạm, đi cách vách phục vụ xã nhìn một cái, bên kia thượng không ít tân đồ vật. Nga, nga. Trần Tố Tố tâm tư vốn là mẫn cảm, yên lặng thấp đầu. Quản thiếu Ninh không còn nàng, tự nhiên cũng liền không có chú ý tới chính mình tiện nghi muội muội đi ngã ba đường. Lộ càng đi càng thiên, chờ phát hiện này không phải quen thuộc lộ khi, Trần Tố Tố khuôn mặt nhỏ một bạch, có chút hốt hoảng. Đang sợ hai thời điểm, chân manh không đinh đá đến một đoạn đồ vật, sợ tới mức che lại cái miệng nhỏ kêu một tiếng, sau đó mới ở một đôi trong trẻo sâu thẳm trong con ngươi tiêu âm, đại ca ca, là ngươi nha. Tươi cười như hoa tiểu cô nương, giống như vào đông xuân ý, phương vân thâm giật mình, ngươi nhận thức ta. 36, Nga khoác. Là hắn. Lúc đó, quản thiếu Ninh cùng Thạch Đán đã đi ở thôn ngoại trên đường. Ở nông thôn phía dưới chính là như vậy, muốn tìm đến một cái hảo lộ không dễ dàng, gập ghềnh, nhưng đối với đi quán người tới nói, tiếp thu lên cũng dễ dàng. Tổng sẽ không so trên núi lộ càng khó đi. Theo đường nhỏ qua đi, xoay cái cong nhi, liền nhìn đến ven đường có cái thẻ bài chỉ hướng, phía trên viết đi phía trước 500 mễ vì tân lập tiểu học chữ. Hai người cộng lại một chút. Vừa vặn này tân học giáo kiến hảo còn không có tới xem qua, liền theo mũi tên qua đi, tính toán xem một chút về sau học tập hoàn cảnh. Qua 500-600 mét, liền nhìn đến một loạt nhà trệt, đơn giản thực, nhưng cũng xác thật không tồi. Ở cái này đại đa số nhà ngói đều trụ không dậy nổi thời điểm, trường học có thể có một loạt chỉnh tề phòng ở đã xem như không tồi. Ít nhất không lộng ánh sáng không tốt nhà cũ lừa gạt. Phòng ở chung quanh dùng đơn giản rào che vòng một khối, bên cạnh còn có đồng ruộng. Cổng lớn có cái tiểu nhà tranh. Cửa có một cái một tay trung niên nhân ở nơi đó lắc lư. Thấy bọn họ hai cái lại đây, còn chào hỏi, tiểu A Nhi muốn đi học A. 8 tháng phân mới khai giảng, các ngươi hiện tại tới sớm, đừng hướng trong đầu sớm, bản ghế cái gì mới từ trong thị trấn đưa lại đây, có cái gì nói không rõ, chờ khai giảng lại đến. Thúc, chúng ta chính là tiện đường lại đây nhìn xem. Thạch Đán nghiêm túc nhìn về sau phòng học liếc mắt một cái, lại hỏi, hướng ngài hỏi thăm chuyện này Nhi, phục vụ xã ở đâu cái phương hướng A. Chúng ta chính là phía sau trong thôn, năm nay cũng lại đây đi học, hiện tại chính là lại đây cấp trong nhà chuẩn bị giấm. Phục vụ xã A. Trong cửa đại thúc thuận tay hướng phía đông phương hướng chỉ, nhà ngươi đại nhân cũng yên tâm A. Không chờ bọn họ trả lời, thuận miệng liền đi xuống nói, đi phía đông đại đạo nhi, cái thứ hai giao lộ rẽ trái là được. Thế đạo tuy rằng an ổn, nhưng các ngươi hai cái tiểu hài nhi cũng muốn cẩn thận, đừng ham tiện lợi đi đường nhỏ biết không. Nhặt đại lộ đi, lần tới ra tới mua đồ vật vẫn là đi theo đại nhân tới. Này đại thúc cũng thật nhiệt tâm. Quản thiếu Ninh một chút đều không chê đối phương dài dòng, cảm tạ hai tiếng, ai? Hiểu được. Thúc, trường học bên này có gì muốn nhận người địa phương sao? Vốn dĩ cũng là không nghĩ tới, nhưng là hiện tại ngẫm lại nhà mình mẹ khả năng muốn khai đệ nhị xuân, thuận miệng hỏi hai câu cũng sẽ không rất khối thịt. Trong nhà dựa theo đầu người hơn nữa Thạch Đán, tổng cộng liền 12 mẫu mà. Đều là thói quen trồng trọt, kia điểm việc nàng chính mình đều có thể xử lý không ít, dân cư nhiều cũng không sợ không lao động. Nếu có thể có cái nhẹ nhàng việc cấp mụ mụ, cũng liền không cần lại nhìn chằm chằm trong đất sự tình bận việc không ngừng. Hùng chi lúc này vẫn là ở bên ngoài đường công nhân nổi tiếng, đãi ngộ cũng không tồi, tổng tỷ can chồng trọc cường. Trong cửa đại thúc có chút khó xử, này, ta chính là cái xem đại môn, cũng không hiểu được như vậy nhiều đồ vật. Trong trường học đều là tiểu hoa nhi, không thể khinh thường. Cho nên, chính là có điểm khó khăn, kia cũng không có việc gì, dù sao thật chính là thuận miệng hỏi một chút. Kỳ thật nàng cũng biết, thời buổi này muốn tìm cái có thể kiếm tiền công tác có bao nhiêu khó, không phải miệng nàng một chương là có thể hỏi đến. Quản thiếu Ninh cười cười, chính là thuận miệng hỏi một chút, thúc, kia cảm ơn ngài nhắc nhở a. Thạch Đán quay đầu lại liền cười nàng, ngươi tưởng thế quản mụ mụ tìm cái việc làm a? Ta cảm thấy chồng chọn khá tốt ta, kiếm tiền tuy rằng có thể lấy tiền, nhưng là nhà ta hiện tại cũng không thiếu tiền, còn không bằng yên phận chồng chọn lấy lương thực. Quản thiếu Ninh tưởng tượng cũng đúng, trong nhà là không thiếu tiền, thiếu lương thực, giống như ra tới thủ công cũng không có gì tốt. Huống chi lại quá mấy năm, chính là có tiền cũng chưa chỗ mua đi, còn không bằng cần cù chăm chỉ hầu hạ hoa màu, tóm lại sẽ không cứ gọi người đói chết. Ta mới không ra đi. Về nhà sau nghe thế cha, quản mụ mụ lập tức liền cự tuyệt, đừng nói không có, chính là có, ta cũng không đi. Trông trọt có gì không tốt ta? Mệt là mệt mỏi điểm nhi, nhưng này vất vả lương thực ăn kiên định a. Nói nữa, nhà ta hiện giờ tình huống này liền như vậy muộn thanh phát tài mới hảo đâu, các ngươi mấy cái hoa nhi có tiền đồ liền thành, trong tay tích có tiền, trong đất bào lương thực, không an ổn a. Nàng có tiền có lương, bọn nhỏ không làm yêu, chính là thiên đại phúc phận. Thạch Đán quay đầu lại nhỏ giọng cùng quản thiếu Ninh nói thầm, quản mụ mụ hôm nay như thế nào cao hứng có điểm không thích hợp à. Ngày hôm qua còn ai mắng, nay cái liền ước gì mọi người biết nàng tâm tình hảo giống nhau. Quản thiếu Ninh cũng không biết nàng mẹ phấn khởi cảm xúc đánh chỗ nào tới, cân nhắc không ra liền đi làm việc. Đời này may gia tộc thần bí di truyền, có cái này sức lực không nhiều lắm làm điểm việc, quả thực xin lỗi mùa đông ai đông lạnh. Thạch Đán sờ sờ cái mũi, nhìn tiểu tức phụ đều bận việc lên, chính mình cũng ngượng ngùng làm nhìn. Liên tìm thượng chiêu miêu đậu cẩu nhị anh em vợ, kéo người đi ra ngoài. Tức phụ ở nhà phép xài, hắn liền đi ra ngoài đốn củi hỏa, tổng không thể quang nhàn rỗi. Quản nhị ca một chút phản đối ý tứ đều không có, may quản đại ca hiện giờ đi ra ngoài đương may vá học đồ, trong nhà không ai đè nặng hắn học tập, có thể nói là giải hoan nhi lan lộn, quả thực thành toàn thôn mật thám. Nay một vui vẻ, liền biết hắn kia tiện nghi muội muội lộng cái mười mấy tuổi đồng dưỡng phu trở về. Đồng dưỡng phu kỳ thật là người sau lưng nói. Dân quê không gì đề tài, buổi sáng Trần Tố Tố mới vừa đem người mang về, không đến ăn cơm trưa thời điểm, cơ hồ toàn thôn đều đã biết. Càng có Trần Giang Hà cái kia nhị ngốc tử, không hiểu ra sao chạy đến trước thôn đồ tể ra cách nửa cân thịt trở về, săn sóc cùng cái gì dường như, gọi người nạt buồn. Nay một buồn bực, liền có người cân nhắc lên, Trần Giang hai vợ chồng có phải hay không tưởng cấp khuê nữ nhặt cái tới cửa con rể. Rốt cuộc cùng bên kia nháo phiên về sau, trông cậy vào nhi tử chi kỷ là không có khả năng. Như vậy tưởng tựa hồ cũng không phải không được. Hắn choáng váng sao? Thạch Đán một chút đều không cảm thấy sau lưng nói cha vợ không hảo có cái gì không đúng. Dù sao qua không bao lâu, hắn đều phải đổi cha vợ, ai còn để ý trước nhạc phụ a? Liền. Nửa ngày. Sau đó ánh mắt thương hại nhìn nhị anh em vợ liếc mắt một cái. Suối quẩy, cười đến còn rất cao hứng. Người đương nhân gia nhi tử nhiều năm như vậy cũng không ăn hai lần thịt. Nhìn nhân gia này chỉ trước mắt, trực tiếp chính là nửa cân hướng trong nhà cát. Chờ quay đầu lại quản thiếu Ninh biết chuyện này thời điểm, mới mặc kệ Trần Giang Hà cho ai ăn thịt, dù sao đều sẽ rất hay. Này trong thôn tới tới lui lui nhàn thoại, quản gia người có thể không biết sao. Đương nhiên biết. Có kêu miệng tiện, liền thẳng ngơ ngác nói, ta nói tam liều A, ngươi không đi làm ồn ào A. Ngươi thân nhi tử cũng chưa này đãi ngộ. Nhàn A. Quản thiếu Ninh ngại các nàng phiền, giữa trưa ăn cơm xong, trực tiếp kéo tiểu cái quốc cùng nàng mẹ cùng nhau xuống đất, ngày hôm sau lại đem người hướng trấn trên kéo. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, dùng nhiều tiền trong lòng liền sảng khoái. Quản thiếu Ninh là như vậy an ủi nàng, ngẫm lại ngươi hiện tại hoa chính là ai tiền, thoải mái không thoải mái. Có thể không thoải mái sao? Hai mẹ con lúc này đi trấn trên ai cũng chưa mang, thoải mái không được, giống nhau dư thừa cũng chưa mua, chỉ lo chống giao nộp lương thực thực túi. Kết quả cách không hai ngày, Trần Giang Hà tới cửa. Cái kia cái gì? Ta tính toán nhận nuôi cái con nuôi, cùng lao đại bọn họ cũng coi như là có một tầng quan hệ. Thỉnh các ngươi đi ăn cái rượu. Trần Giang Hà trà sắt tay. Quản đại ca vừa lúc này cái ở nhà, trực tiếp liền cấp cự tuyệt, không đi. Lần trước nháo phiên sau, hắn liền có huyết thống quan hệ muội tử đều không nghĩ nhận, ai còn để ý ngươi một cái lai lịch không rõ con nuôi a? Hắn ba đầu góc thường nhân thật sự rất khó hiểu, liền tính là bị lừa đá, cũng sẽ không nhanh như vậy liền đăng vợ trước môn đi. Càng đừng nói sau khi trở về nghe được trong nhà ba tiểu nhân mách lẻo. Chân Thọt Thúc người này hắn biết, đằng trước một cái tức phụ không có, cũng không loa, liền một người độc quá. Nam phục trong vòng cũng chưa thân nhân, nếu là mẹ nó nguyện ý, kia chính vừa lúc, bảo quản chịu không nổi khi dễ. Hắn lúc này chính cân nhắc đến lúc đó trong nhà không đủ trụ muốn hay không khởi tân nhà ở, này đầu thân cha liền tới cửa tới nhận người phiền. Quản mụ mụ nhưng thật ra không sao cả, uống rượu liền uống rượu, không ăn bạch không ăn, không đi giống như có vẻ nàng trột dạ giống nhau. Nhưng là quản đại ca không vui, không đi, các ngươi chính mình ái làm rượu làm, nhà ta vội vàng đâu. Quay đầu lại Chân Thọt Thúc còn muốn đưa điểm thịt lại đây làm lạp xưởng, trong nhà cũng chưa không. Chân Thọt Thúc. Trần Giang Hà não nội chuông cảnh báo vang lớn, cao số cái kia người thọt. Hắn làm gì tới trong nhà làm lạp xưởng. Quản thiếu ninh trực tiếp một ngụm thủy cấp phun tới, Chân Thọt Thúc kêu cao số. Nay thật đúng là cái không nhận người thích còn gọi quảng đại học cha vừa nghe đến liền hai mắt say xe, tứ chi run rẩy tên. Tên này nghe liền hảo khó A Thạch Đán nói thầm một câu. Quản thiếu ninh không chú ý, hỏi hắn, ngươi nói cái gì đâu? Ta nói cái gì sao? Thạch Đán vẻ mặt mê mang, sau đó nói sang chuyện khác, xảo đi lên. Quản đại ca bị hắn thân cha kích động làm cho không hiểu ra sao, muốn hay không đi tìm đại phu nhìn xem. Cái gì tật xấu A đây là? Cao số tới làm gì? Trần Giang Hà không thuận theo không buông tha, quản tam liếu ngươi nhưng thật ra nói à, hài tử tiểu dễ dàng bị người lừa gạt, ngươi đều lớn như vậy số tuổi, cũng dễ dàng bị lừa gạt ta. Gặp người đem hắn đương không khí, cho nên tới quấy rầy khuê nữ, Ninh Bảo Nhi ngươi nói, cao số hắn lại đây làm gì? Làm lạp xưởng a, đại ca không phải đã nói rồi. Xem ở hắn cho tiền phân thượng, quản thiếu Ninh ngăn chặn trận trắng mắt xúc động, nguyên lai Chân Thọt Thúc đều cao số a. Cao thúc người khá tốt, cho chúng ta mua bò kho, còn có con thỏ thịt. Thịt gà, lần trước còn đuổi cái ngốc hiệu bảo. Quản thiếu ninh. Trần Giang Hà quả thực chạy về phía rít gào bên cạnh, hắn một cái đại lao ra, đưa nhiều như vậy đồ vật muốn làm gì. A, không được, ta phải tìm hắn đi. Người nào a đây là, này không rõ rành rành có gây rối ý đồ sao. Liên tính hắn cùng tam liễu ly, nhưng còn có bọn nhỏ năm đâu, sao có thể như vậy bức bách nhân ra độc thân nữ đồng chí. Quản thiếu ninh trực tiếp ngăn cản hắn, lại ý bảo Thạch Đán lại đây, không được. Thạch Đán. Hành đi, Trần Thúc, quản mụ mụ muốn cùng cao thúc sinh hoạt, ngài đừng hạt rào hợp. Thân hải tử khó mà nói nương phải gả người, hắn cái này tiểu nữ tê chính là cái tùy thời đỉnh nồi hấp dẫn hỏa lực. Quả nhiên, Trần Giang Hà cực kỳ phẫn nộ rồi, ngươi cái tiểu tể tử, ngươi nói gì? Quản mãi mãi ra tới chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rất hiếm lạ tiểu tôn nữ tế, ngươi kêu cái gì kêu? Ngươi cùng nhân gia thông đồng hải tử đều lớn như vậy, ta khuê nữ lại tìm người còn không được a? Ngươi phát cái gì hỏa? Chẳng lẽ còn trông cậy vào tam liếu cho người thủ? Nam mơ. Nhà nàng tam liếu không nghĩ tìm vậy một người quá, muốn tìm vậy trực tiếp quá, quan người đánh giắm. Quan mụ mụ hừ một tiếng, tỏ vẻ cùng chồng trước cãi nhau thực mất mặt, cũng không nghĩ phản ứng hắn. Chính là Trần Giang Hà không làm nột, nhiều năm như vậy, 4-5 năm A. Hắn còn tưởng rằng nhật tử liền như vậy quá đi xuống, tuy rằng hắn cùng tiểu thanh ở bên nhau quá, nhưng tam liếu cũng là hắn nữ nhân A. Không thích kia cũng đúng vậy. Hắn ba cùng ra ra trước kia không đều như vậy. Bọn họ nhân ra như vậy, có mấy cái vợ cả là thật sự thích. Cho nên, hắn căn bản liền không nghĩ tới nàng còn có cùng người khác quá khả năng tính. Rốt cuộc mấy cái hài tử đều lớn, nhỏ nhất đều phải đi học, nếu là muốn tìm người kia đã sớm tìm, hà tất kéo dài tới lúc này. Hắn như vậy tưởng, cũng liền đem lời nói như vậy ra tới. Này nhưng đem người một nhà khí A, đi. Đi uống rượu. Quản mụ mụ trực tiếp đánh nhịp, không chỉ có muốn đi. Còn muốn người một nhà đều đi. Cái này người một nhà, đương nhiên cũng bao gồm tên gọi đầu người chọc cao số. Quyết định này nhưng đem cao số cấp mỹ đến không nhẹ, vốn đang sợ hãi tam liếu đối chồng trước trong lòng có nhớ thương, lúc này liền trực tiếp nhờ ơn cọ tiện nghi, trong lòng thậm chí còn có điểm cảm kích hắn. Chờ buổi tối đến Trần gia thời điểm, liền thấy Triệu Tiểu Thanh mang theo khuê nữ chính hỉ khí dương dương bãi bàn ghế. Nhìn đến bọn họ đoàn người thời điểm còn kinh ngạc một chút, không nghĩ tới bọn họ sẽ qua tới. Nhưng ngay sau đó, nhìn đến quản mụ mụ bên người vẻ mặt khẩn trương thấp thỏm cao số khi, trong lòng xoay hai cái cong. Tam liếu tới A. Phi thường tự phát đem nguyên lai like phía chính phủ xưng hô cấp sửa lại, tới liền ngồi, trong nhà điều kiện cứ như vậy, cũng đừng lựa. Nha, đây là oán giận không có tiền đâu. Quản thiếu ninh nhìn đều thế nàng cảm thấy mệt đến hoảng, này rốt cuộc có ý gì. Trong lòng rõ ràng cảm thấy nhi tử quan trọng, tuy rằng ái khuê nữ, nhưng càng ái nam nhân. Nhưng là nam nhân đi. Một lời khó nói hết. Lúc này nhặt cái lai lịch không rõ, liền như vậy vui dạo dược nhận xuống dưới. Thấy tình địch lại đây, còn muốn bày ra một bộ nữ chủ nhân tư thế. Không phải, có mệnh hay không a? muốn nàng nói à, nếu không phải thân cha quá không biết xấu hổ, các nàng cũng không nghĩ tới này một chuyến. Lại đây chính là cho thấy quản gia sắp có nam chủ nhân, các ngươi về sau đừng hạt nhớ thương, đánh thành cẩu đầu góc cũng đừng lại hướng bên kia đi. Quản mụ mụ không phản ứng nàng, không để bụng xấu hổ không xấu hổ. Nhưng là cao số để ý, cho nàng đệ cái đồ vật, quả quýt, ngươi an. Quản mụ mụ tay một đốn, thực rụt rè gật gật đầu, mua không ít tiền đi. Quản thiếu ninh vô ngữ, khỏe miệng đừng để ép, cao hứng ngươi liền cười. Cao số nhìn đến quản thiếu ninh mắt trông mong nhìn hắn, trong mắt để lộ ra ta cũng muốn cái quả quýt ý tứ. Không biết làm gì. Không phải không cho ngươi ăn, thiên lãnh, đem ngươi tiểu hài tử không thể ăn lạnh. Sau đó đệ thấp thanh âm, ta xách một rổ đông lạnh lê thả ngươi ra nhà bếp, buổi tối trở về kêu mẹ ngươi cho ngươi thiết khối hầm ăn. Ta không thèm. Nàng thật không thèm. Cao số hàm hậu cười cười, trên mặt sẹo đều nhu hòa, là, buổi tối trở về kêu mẹ ngươi cho ngươi hầm. Quản thiếu ninh, nói thật, nàng thật không thèm. Nữ hải tử ngồi có ngồi tương. Một bên quan sát hồi lâu Trần Giang Hà đã sớm không thoải mái, nhưng là cũng không có cớ, liền ngự khí lược trọng nói một câu khuê nữ. Quản thiếu ninh cho rằng nói chính là chính mình, đang muốn mở miệng rồi trở về, không nghĩ tới Trần Tố Tố xoạch xoạch lại rớt nước mắt. 3. Trong phòng đi ra thiếu niên thần sắc bất mãn, trong mắt tràn đầy kiệt ngạo, lộ ra một loại chờ ta tiền đồ có người đẹp ý tứ. Nga khoát. Là hắn. Quản thiếu ninh ánh mắt ở trên người hắn lưu một vòng, liền nói sao, ai dễ dàng như vậy bị nữ chủ chiếu cô a. Sau đó vẻ mặt bình tĩnh ăn xong rồi đồ ăn, Trần Giang Hà thật là 666. Tuy rằng nàng hiện tại đối Trần Tố Tố cũng không có gì cảm giác, nhưng là thân cha cái loại này trong lòng không thoải mái liền lấy hài tử xì hơi hành động cũng quá lão. Càng miễn bàn cái này tiện nghi nhi tử còn có khả năng là. Hắc, về sau có trò hay nhìn. 37, các ngươi có tân cha. Thì Yến đầu một ngày đã bị con nuôi ném sắc mặt, Trần Giang Hà sắc mặt thật không tốt. Trùng hợp lúc này Triệu ra tới người, muội phu A, có gì muốn hỗ trợ sao? Quản mụ mụ chiều bên kia mắt trợn trắng, lúc này là thân mật người một nhà. Quản thiếu ninh câu lấy cổ nhìn nhìn, liền nhìn đến Triệu nhị mợ trong tay vác cái rổ, trước còn che lại màu xanh đen bố. Nay cái nhà ngươi đại hỷ sự, cho ngươi thượng lễ tới. Muốn nói này cô em chồng một nhà tìm con nuôi kiêm đồng dưỡng phu lại đây, vui mừng nhất liền thuộc nàng. Vì sao a? Bởi vì bộ dáng này rõ ràng là trước mặt đầu không tính toán có bao nhiêu đại lui tới, cũng coi như là bị thương thân nhi tử tâm, sau này nhưng không phải trông cậy vào khuê nữ cùng con rể sao. Nhưng con rể lại là nửa cái nhi kia cũng không phải thân nhi. Rốt cuộc là họ khác nam nhân, tổng không có khả năng thật sự dán tim dán phổi. Đến lúc đó có cái gì, nàng Triệu ra là cậu, không phải nên vất vả nói công đạo lời nói sao. Nếu vất vả, chỗ tốt tổng không thể thiếu đi. Cho nên a, đối với chuyện này, Triệu nhị tức phụ có khác tầm thường nhiệt tình. Nhị mợ, Trần Tố Tố nhìn thấy chính mình sợ nhất người, kêu một tiếng liền trốn đến Phương Vân Thâm phía sau. Vân Thâm ca, đây là nhị mợ. Phương Vân Thâm không có gì thành ý ừ một tiếng, hắn tuy rằng nghèo túng, nhưng cũng không phải ai đều có thể cùng hắn phàn giao tình. Sở dĩ đáp ứng lưu tại Trần gia làm cái gì đồ bỏ con nuôi, vì cũng bất quá là này vào đông tiểu Thái Dương. Triệu nhị mợ sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó bĩu môi, cũng đồng dạng ư một tiếng, liền ngồi tới rồi quản gia bên này. Nay thật đúng là nàng chật chật chật lắc đầu, nhìn về phía bên này là mặt quỷ, Trần Giang Hà đây là ngốc ca, đúng không? Cánh tay còn thọc một chút bên cạnh thạch đán. Ngồi lại đây điểm, đồ ăn với không tới liền đứng lên. Quản thiếu ninh đem hắn kéo đến phía chính mình trường điệu băng ghế thượng. Lại nhìn về phía quản mụ mụ, mẹ, nhà ta năm nay có gì muốn vội cần phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng a. Lần trước mãi còn nói ngươi tay có tổn thương do giá rét, quay đầu lại cho ngươi mua nghêu sỏ du đi. Quản mụ mụ vừa lúc cũng không nghĩ cùng người khác vô nghĩa, liền gật gật đầu, lập tức thời tiết ấm áp liền tiêu sưng lên, đồ thứ đổ kia nị hoảng. Cao số liền không tán đồng, tổn thương do giá rét cũng không phải việc nhỏ, thứ này nào có ấm áp liền mặc kệ thời điểm. Quay đầu lại kêu ninh nha đầu nói cho ta cái dạng gì. Ta đi cho ngươi mua trở về, so với bọn hắn tiểu nhân đi đường mau. Quản mụ mụ cao hứng, chiếc đũa không ngừng đi phía trước ruôi, cấp toàn ra gấp đồ ăn, một chút đều không cảm thấy ăn chồng trước có gì đối lý. Triệu nhị tức phụ bị lượng ở một bên, trong lòng đổ một hơi. Quay đầu lại liền cười tủm tỉm tiếp đón Trần Tố Tố lại đây, Tố Tố A, lại đây bồi ngươi ca ca tỉ tỉ ăn cơm A. Đừng! Quản thiếu ninh vội vàng chiều bên kia xua tay, nay cái ba cao hứng, ngươi ở bên kia bồi, còn có ngươi tân ca ca. Ngươi ở bên kia chính thích hợp. Nàng nhưng không nghĩ cùng nam nữ chủ nhắc lên gì quan hệ, tuy rằng có đôi khi đứt quãng, nhưng là nam chủ chính là cái lo dịp quỷ tài. Ai tới gần hắn tâm can chính là mưu đồ gây rối, nam khẳng định là có khác ý đồ, nữ khẳng định là ghen ghét lòng dạ hẹp hòi, tóm lại toàn thế giới trừ bỏ hắn tâm can liền không một cái nghẹn hảo thí. Bên kia Phương Vân Thâm nghe được bên này đáp lời, thần sắc hoan hoãn, cảm thấy tiểu thái dương tỷ tỷ còn xem như hiểu chuyện, về sau có thể lui tới. May quản thiếu ninh không biết hắn ý tưởng, nếu không xác định vững chắc phun hắn một ngụm lao huyết. Cái gì tân ca ca không tân ca ca? Quản mãi mãi nói thầm một câu, ngươi nhưng đừng gọi bậy. Ta Ninh Bảo Nhi lại không đốc. Quản nhị ca như mày. Gần nhất hắn cũng bắt đầu thượng thủ làm lưỡng đạo đồ ăn, tới rồi ai tay nghề đều sẽ ghét bỏ nông nỗi. Cụ thể tham khảo đường cái thượng tài xế đại gia nhóm, toàn thế giới tài xế, giống như trừ bỏ chính mình, mặt khác đều là đồ ăn bức giống nhau. Quản mụ mụ liền cười, ăn no không? Ăn no ta liền trở về. Triệu nhị tức phụ thấy bọn họ phải đi, vội kéo, như vậy đi vội vã làm gì a? Rốt cuộc cũng là một kiện hỷ sự, ăn cơm xong ngồi cùng nhau lao lao. Đều là thân cốt đủ, nàng ca ngươi, đều là toàn gia. Nay tiểu phương so nhà ngươi lão đại nhỏ 2 tuổi, nhưng cái đầu thoáng cao, chỉ định hợp ý. Kia nhưng đừng, cùng nam chủ hợp ý đều là phá hôi. Quản mụ mụ bỏ qua một bên tay nàng, đi phía trước tổng muốn cùng nữ chủ nhân chào hỏi một cái. Tiểu triệu a, ngươi xem, nay cái đại hỷ sự chúng ta cũng là ra mặt dày toàn gia lại đây cọ một bữa cơm ăn. Sau này a, các ngươi phải hảo hảo sinh hoạt, đừng bảy tưởng tám tưởng, nhi tử khuê nữ đều có. Chúng ta bên này đâu, cũng là cả gia đình, sau này cũng không có gì nhàn rỗi nói chuyện, liền cứ như vậy đi. Ý tứ chính là không có việc gì đừng tới đây, chúng ta cũng vội vàng đâu. Nói, lại đem hôm nay mang lại đây màn thầu thả xuống dưới, đều là nông gia người, không có gì thứ tốt, bột ngô màn thầu cũng đều là người trong nhà trưng, thật sự. Lại cảm thán một tiếng, nhi tử có. Khuê nữ quá mấy tháng liền phải đi niệm thư, ngươi sau này ngày lành thả chờ là được. Đúng rồi, Trần Giang Hà cũng già đầu rồi, hiện tại con cái đều toàn, là nên hảo hảo bận việc nhi, luôn là đi quấy rầy người khác cũng không tốt, nhân gia cũng đều có một sạp sự tình muốn nội, không phải có thể một kêu liền tới. Dừng một chút, còn nói thêm, đương nhiên, dịu già dắt trẻ quá khứ càng là sẽ nhận người phiền. Triệu Tiểu Thanh giơ tay đem đầu tóc vãn tới rồi nhi sau, tam liếu ngươi nói được là, hắn người này không hiểu chuyện cả đời. Này đó ta đều hiểu được nhưng không tận mắt nhìn thấy ngươi thành hôn, nay tâm cũng là không thể lập tức liền bông. Kia cùng ta không quan hệ, không cần phải cùng ta nói, không kiên nhẫn nghe. Quản mụ mụ xua tay, được rồi, vậy ngươi vội đi thôi, hai cái bản đồ ăn đủ ngươi thu thập. Chúng ta hai nhà quan hệ cũng không gần, liền không lưu lại cho ngươi hỗ trợ. Ta đưa ngươi. Triệu Tiểu Thanh cùng lại đây, mắt phong đảo qua, ý bảo Trần Giang Hà đừng núp ních, rốt cuộc là khách nhân, đưa đến cửa là hẳn là. Vậy ngươi tùy ý, ai lấy nữ chủ nhân bộ tịch liền lấy, dù sao ta cũng sẽ không cảm thấy chắc tâm. Sau khi trở về, quản mãi mãi liền nói nàng, ngươi cùng nàng nói lung tung như vậy nhiều làm gì? Khẩu không làm a. Quản mụ mụ cười cười, dù sao chắc tâm không phải tự mình, nàng nói được càng nhiều đã nói lên nàng đấy lòng càng hư bái. Sau khi trở về Triệu Tiểu Thanh trong lòng vẫn là rất cao hứng, ôm chính mình khuê nữ, tố tố a, sau này ngươi liền có ca ca, cũng có người mang theo ngươi đầy khắp núi đồi chạy loạn. Ngươi có cao hứng hay không a? Mẹ, ta cao hứng. Trần Tố Tố đôi mắt sáng lấp lánh, ta có ca, tỷ cũng có ca, chúng ta về sau đều là giống nhau. Chính là ta chỉ có 2 cái ca, tỷ có 3 cái đâu. Triệu Tiểu Thanh liền nói, 3 cái đỉnh cái gì dùng. Ngươi cái này cùng nàng nhưng không giống nhau, nàng liền 2 thân, một cái khác còn không muốn ở rể, cùng ngươi có thể so sánh nha. Kia tiểu tử gây yếu nhược, nơi nào so được với ngươi Vân Thâm ca ca. Ngươi Vân Thâm ca ca đối với ngươi không hảo nha. Hôm nay thịt nhưng đều là chọn cho ngươi ăn, ngươi sau này hảo hảo đi theo hắn, đừng làm cho khác nữ hoa tới gần hắn, biết không? Trần Tố Tố đô miệng, Vân Thâm ca ca mới sẽ không theo khác nữ hoa tới gần hắn chính là nói, chính mình là hắn tiểu thái dương. Đừng nói ngốc lời nói, mẹ là lại đây ngươi, so ngươi hiểu. Triệu Tiểu Thanh méo méo nàng cái mũi, mẹ cùng ngươi ba sự cũng đừng nghe người trong thôn nói bừa, nhưng có đôi khi người là khống chế không được tự mình tâm, ngươi minh bạch không? Nữ nhân A. Luôn là so người khác càng hiểu biết nữ nhân, có thể dựa vào chính là chính mình thủ đoạn. Đặc biệt là ngươi tỷ, đừng cùng nàng đến gần, biết không? Tố Tố, ngươi cùng ngươi tỷ không giống nhau, ngươi đánh tiểu nhi liền đơn thuần, chính là ngươi tỷ thủ đoạn tàn nhẫn. Như vậy tiểu nhân tuổi đã kêu thạch ra kia tiểu tử khăng khăng một mực, mẹ là thật lo lắng ngươi. Nàng thở dài, yêu thương sờ sờ Trần Tố Tố phát đỉnh, ngươi Vân Thâm ca ca lớn lên so thạch ra tiểu tử đẹp nhiều, mẹ cũng là lo lắng. Chính ngươi ngẫm lại, trước kia thạch gia tiểu tử cũng cùng ngươi chơi qua đi. Nhưng từ ngươi tỷ cùng hắn trộn lẫn nơi đi, sẽ không bao giờ nữa phản ứng ngươi. Bằng không lúc trước nàng cũng sẽ không có ý tưởng khác không phải. Trần Tố Tố cúi đầu chơi ngón tay, mới không phải mẹ nói được như vậy. Sáng sớm hôm sau liền chạy tới quản gia sân bên ngoài, hô, tỷ, ngươi sẽ cùng ta đoạt Vân Thâm ca ca sao? Nói xong còn vẻ mặt thấp thỏm nhìn trong viện đánh răng quản thiếu ninh. Trong miệng thủy còn không có phun rớt quản thiếu ninh vẻ mặt mẫu bức, ai mẹ nó muốn cướp ngươi Vân Thâm ca ca. Nàng nghĩ đến chính mình về sau kêu thỉ đản nhi ca ca cảnh tượng, ghê tởm thiếu chút nữa không đem xúc miệng thủy hồi nuốt trở về. Như vậy tưởng tượng, càng ghê tởm. Ngươi nói bừa cái gì đâu? Quản đại ca nhíu mày xem nàng, chạy nhanh trở về, bằng không lại muốn lại đây tìm người. Thân phiền. Quản mụ mụ chừng hắn, ngươi về phòng đi. Sau đó cười tủm tỉm nhìn Trần Tố Tố, là Tố Tố A. Chạy nhanh trở về đi, bằng không ngươi Vân Thâm ca ca nên ra tới tìm ngươi. Tiểu tử thúi, lão nương nói chính là không nghe. Cũng không nghĩ hắn là cái gì thân phận, huyết thống quan hệ đại ca, cả ngày bản một khuôn mặt, người ngoài hảo thuyết không dễ nghe. Ít nhất, cũng đến chờ nàng đem con dâu cả cưới vào cửa lại nói không phải. Con dâu vào cửa, đến lúc đó ngươi hái sao quải mặt liền sao quải mặt, nàng mới lười đến quảng. Một màn này, tự nhiên liền dừng ở người có tâm trong mắt. Cao số bà con xa cô liền đi nhà hắn, nói với hắn, vốn dĩ ngươi nói chuyện này ta là không đồng ý tuy rằng ngươi đằng trước cũng có một cái, nhưng bên kia hải tử nhiều, gánh vác đại. Hai nhi tử đâu, ngươi sau này đến nhiều vất vả. Càng đừng nói nhà nàng còn muốn đem tiểu khuê nữ đưa đi niệm thư, liên quan còn có tiểu nữ tế, đó là người bình thường có thể chịu khởi. Bất quá ngẫm lại đi, nhân gia cũng có của cải tử, hải tử chính mình có thể phụ trách, cô cũng liền không nói nhiều cái gì. Cao số ninh mi. Không vui cái này bà con xa cô nói như vậy, nhưng rốt cuộc nàng là đứng ở chính mình góc độ tới nói, đành phải khuyên nàng, không thể quang xem một mặt, ta này thân thể năm đó đánh quỷ tử thời điểm bị thương, đằng trước bà nương cũng không lưu cái hài tử, thật muốn là thay đổi người khác, ai có thể nhìn chúng ta nha. Nói nữa, hài tử nhiều lại có thể sao, mấy cái cũng là hàng năm thấy, đều là hảo hài tử. Nhân gia hiện tại đều có con đường của mình tử, ta còn xem như trắng niên, liền tính là hai hài tử đọc sách. Ta cũng không phải không thể tránh, lo lắng cái này làm gì. Thật muốn là gì đều không nghĩ trả giá, quang chờ ấm ổ chăn tức phụ cùng hiếu thuận hải tử. Nhân ra bằng gì đương ngốc tử a? Người nói cũng đúng. Kia cô liền thở dài, này nhị hôn đều đến thận trọng. Ta cũng chính là lắm miệng như vậy vừa nói, hơn nữa nay cái ta xem tam liễu người này còn cùng trước kia giống nhau, không thay đổi. Hải tử cũng giáo hảo, chỉ cần ngươi tâm thành, không lo giả rồi không khẩu cơm ăn. Cao số không lại cái này để tài thượng nhiều liêu, khách khách khí khi đem vị này bà con xa cô tiến đi. Mà bên kia, một bộ có tử vạn sự đủ triệu tiểu thanh cũng không có giống nàng nhị tẩu tưởng như vậy đi đem nhà mẹ đẻ đương dựa vào, mà là tưởng đổi ý, không nghĩ gánh vác hai cháu trai đọc sách phí dụ. Đương nhiên, việc này nháo ra tới thời điểm người trong thôn mới biết được. Chờ bên kia xe rách xong, vừa vặn liền đến trường học khai giảng nhật tử. Báo danh trước một ngày, toàn gia liền trang điểm chỉnh tề. Đưa trong nhà hai đứa nhỏ đi trường học. Này một chút trong tay có lương tâm không hoảng hốt, ngược lại tràn ngập đối tân sinh hoạt khát khao cùng hy vọng. Cùng chi đối lập, chính là Trần gia toàn gia huể vài tình huống. Triệu tiểu thanh này một chút xem như bỏ vốn gốc, nhà mẹ đẻ toàn cấp đắc tội, chính là đưa khuê nữ cùng con nuôi lại đây niệm thư, tính toán ở con nuôi trên người đặt cửa. Một bên bồi lại đây Trần Giang Hà sắc mặt xám xịt, hiển nhiên là rất không vừa lòng. Nam nhân nhất hiểu biết nam nhân, phụ lòng nhiều nhất cũng là người đọc sách. Chính hắn minh bạch đạo lý này, cho nên mới không muốn Phương Vân Thâm cũng lại đây đọc sách. Rốt cuộc trước mắt tựa hồ chỉ có một khuê nữ đáng tin, lại là cái mềm mại tính tình, này con nuôi nếu là thật sự xuất đầu tường phi, bọn họ còn ngăn được sao? Nhưng hiển nhiên hắn ở trong nhà lời nói quyền không cao, Triệu Tiểu Thanh dốc hết sức lực muốn cùng quản gia so. Nàng có thể đem con rể đưa đi, tự mình vì sao liền không thể? Cho nên hai bên nhân mã cùng nhau đến trường học thời điểm, Triệu Tiểu Thanh bên kia còn ở đơn phương tràn ngập khói thuốc súng. Quản gia bên này lười đến phản ứng bọn họ, mấy cái hài tử dịu rít, ngay cả quản đại ca đều cùng sư phó bên kia xin nghỉ, lại đây bồi muội tử báo danh. Quản nhị ca đã sớm thoát ly quần chúng đội ngũ, theo hương vị đi ra ngoài vui vẻ. Không yêu ăn đầu bếp không phải hảo lão bản, hắn này xong nhanh nhạy tay bức thiết yêu cầu đi theo người khác học. Triệu Tiểu Thanh nhìn bên này mỗi người mặt mày hồng hào bộ dáng, đề đề khí, lại đây chào hỏi, tam liều a, các ngươi bên này đồ vật mang đủ rồi sao? Quản mụ mụ rụt rè gật gật đầu. Đều tề. Kia nàng dừng một chút, sau này hai chị em ở trường học phải hảo hảo học tập, giúp đỡ cho nhau biết không? Quản thiếu ninh cười tủm tỉm, thím đừng lo lắng, ta cùng Tố Tố đều không nhất định ở một cái ban. Nay phụ cận hài tử không ít, nhập học cũng nhiều, đến lúc đó Tố Tố đi theo Phương Vân Thâm thì tốt rồi, ta bên này đi theo Thạch Đán. Rốt cuộc mỗi cái lao sư đều có chính mình thói quen, tan học không nhất định chuẩn, vẫn là một nhà về một nhà, cũng không phiền toái. Nói không sai. nhưng Triệu Tiểu Thanh chính là cảm thấy chính mình nữ nhi bị ghét bỏ. Nhưng Phương Vân Thâm là cái kỳ ba, hắn một chút đều sẽ không như vậy tưởng, ngược lại sẽ cảm thấy Quản Thiếu Ninh rất có ánh mắt. Hắn là cái cực độ tự tin đến tự phụ người, tiếp cận người của hắn đều là không có hảo ý, không muốn tiếp cận đều là trong lòng tự ti không dám tới gần. Cho nên hiện tại Quản Thiếu Ninh nói như vậy, tự nhiên là cực đại trình độ lấy lòng hắn, mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, ít nhất rất có ánh mắt sẽ không tới quấy rầy chính mình cùng Tiểu Thái Dương mỗi ngày trở về hai người thế giới. Hai tử lớn không khỏi người, Trần Giang Hà sờ sờ cái mũi, lời nói cũng không phải nói như vậy. Quản mụ mụ đánh gây hắn, ngươi sẽ không nói đừng nói lời nói, không thấy nhân gia Tiểu Phương cũng chưa ý kiến. Phương Vân Thâm đối với có ánh mắt người vẫn là có nhất định dung nhẫn độ, hơi hơi gật gật đầu. Trần Giang Hà, tính tính, ái thế nào đi. Hảo hảo học tập, biết không? Hắn chán ngán thất vọng hướng về phía sắp nhập học đại khuê nữ nói, mẹ ngươi có thể đưa ngươi đi học cũng không dễ dàng, đặc biệt là ngươi, Thạch gia tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ cảm ơn, ngươi có thể có hôm nay đều là. Xác thật, Thạch đán ngươi phải nhớ kỹ cảm ơn. Triệu Tiểu Thanh tiếp một câu. Quản Thiếu Ninh đánh gây hắn, ba, thím, Thạch đán ra mà hiện tại là nhà của chúng ta giúp đỡ loại, ăn không hết đều là cho trong nhà đương cùng nhau, không có gì phân ngươi ta. Tuy rằng hắn nói như vậy xuất phát từ gõ duyên cớ, nhưng Quản Thiếu Ninh trong lòng thật đúng là cảm kích không đứng dậy. Khả năng nàng chính là như vậy máu lạnh. Nếu Trần Giang Hà biết con rể đi niệm thư, vạn nhất bay khuê nữ liền thảm, như vậy đến nàng nơi này như thế nào liền chưa từng nghĩ tới đâu. Nếu không nghĩ tới, cũng đừng bưng trưởng bồi cái giá tới giáo người khác mang ơn đội nghĩa, đừng hảo hảo một hài tử, kêu ngươi như vậy vừa nói trong lòng nổi lên ngật đáp. Dù sao ở trong mắt nàng, cha nam làm cái gì đều là sai, tuy rằng không phải cố ý, nhưng vô tâm châm ngòi cũng là châm ngòi. Chúng ta đi trước tìm lão sư. Quản mụ mụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thiếu cho ta ra hải tử nói chút có không. Sau đó một tay kéo một cái, đi, quá cái mấy ngày các ngươi liền có tân cha, cũ thiếu phản ứng. Trần Giang Hà suýt nữa kêu nàng tức giận đến phun ra một ngụm lao huyết, nhưng quản mụ mụ liền cũng không là cái để ý người ngoài ý tưởng người, toàn đương nhìn không tới hắn xanh mét sắc mặt. 38. Đệ xê vị đưa tang. Vừa đi còn một bên huấn hải tử. Là trường học khó coi vẫn là lộ không dễ đi. Đầu óc có vấn đề ít người phản ứng không được sao. Thanh thanh thành. Ngại nhưng đừng nhắc mãi. Triệu Tiểu Thanh đem chính mình nghẹn một bụng khí, nàng nhưng thật ra không sao cả, làm đến tự mình cùng nhặt ve chai dường như. Quay đầu lại liền hỏi Trần Giang Hà, nhân gia đều phải có tân nam nhân, ngươi luôn chấp vá qua đi làm gì. Việc này ngươi đừng động. Trần Giang Hà gắt gao ninh mi, chạy nhanh đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Không phải. Cái gì kêu việc này ta đừng động. Vậy ngươi quản được sao? Triệu Tiểu Thanh vừa nghe lời này liền cảm thấy không thoải mái, theo qua đi, nhân gia sau này đều có tân gia đình, ngươi đi theo hạt trộn lẫn làm gì? Vẫn là nói, ngươi chưa từ bỏ ý định a? Ngươi nói bừa cái gì? Trần Giang Hà bị nàng nói xấu hổ buồn bực, đều là một cái thôn, nàng nữ tắc nhân gia không có gì kiến thức, hài tử còn đi theo nàng đâu, ta này không lo lắng nàng bị người lừa sao? Ngươi cho ta đem nói rõ ràng. Triệu Tiểu Thanh trở tay liền ném xuống hài tử, ngươi còn lo lắng nàng. Ngươi liền cố hảo hai đứa nhỏ sự, mặt khác ngươi đừng động. Trần Giang Hà không kiên nhẫn bỏ qua một bên tay nàng, nhà ta còn chưa đủ ngươi lăn lộn sao. Lớn nhỏ sự đều là ngươi quản, tưởng đưa ai đi học liền đưa ai đi học, ngươi còn tưởng sao. Nói xong người liền theo qua đi, lưu chữ Triệu Tiểu Thanh trong tay xách theo đồ vật đuổi không kịp. Trần Tố Tố lại đây, đem tay nhỏ đặt ở nàng mẹ nó mu bàn tay thượng, mẹ, ba có phải hay không thích chúng ta. Trước kia cũng không ra bên ngoài chạy. Giống như từ lần trước ở tỉ trong nhà xảo một trận bắt đầu, ba liền không vui lại ở trong nhà ngốc. Rõ ràng trước kia mẹ nói trong nhà điều kiện không tốt thời điểm, toàn gia hòa thuận vui vẻ còn có thể tại một khối. Hiện tại trong nhà có tiền có thể kêu nàng nhậm thư, ba mẹ cũng không cần vất vả xuống đất làm việc, lại cố tình quá không đến một khối đi. Trần Tố Tố liền hỏi, mẹ, ba có phải hay không nghĩ cho ta đương ba? Thì bên kia đã có tân ba ba, sẽ không theo ta đoạn. Chúng ta hảo hảo đem ba khuyên trở về đi. Người một nhà còn giống như trước như vậy. Ngươi có thể hay không câm miệng? Triệu Tiểu Thanh không kiên nhẫn ném ra tay nàng, đem đồ vật đặt ở trên mặt đất, dưới chân có chút đánh hoảng. Trần Tố Tố, ngươi đã không nhỏ, có thể hay không hiểu chút sự. Mẹ ngươi ta vì cái này trong nhà cực cực khổ khổ bận việc, vội vàng kêu ngươi ba yên ổn xuống dưới, vội vàng làm ngươi ba chỉ thích ngươi này một cái khuê nữ. Nhưng ngươi có thể hay không thật dài tâm, không cần suốt ngày thiên trần được chưa? Ta! Ngươi cái gì ngươi? Triệu Tiểu Thanh càng nói càng cảm thấy chính mình mệt hoảng, được rồi, đi tìm lao sư đi. Quả nhiên khuê nữ là cái không đáng tin cậy, nàng lại chi kỷ thì thế nào. Cũng dán không đến điểm tử đi lên. Vâng vâng dạ dạ, sau này như thế nào có thể trông cậy vào nàng khởi động một cái ra. Bất quá nàng cũng có chút tác dụng, cũng may nha đầu này còn tuổi nhỏ là có thể đem nhi tử tâm nắm chặt ở trong tay, sau này cũng không sợ không ai dưỡng lão. Bằng không, chỉ dựa vào nàng một cái đối với người ngoài lời nói đều nói không nhanh nhẹn cô nương, chính mình già rồi về sau còn có thể trông cậy vào ai. Trần Tố Tố bị nàng nói một cái co rúm lại, sợ tới mức sau này trốn, mẹ ngươi đừng nóng giận, ta nghe lời, ta đều nghe lời, ta về sau nhất định nghe ngươi lời nói. Ngươi đừng tái sinh khí. Nàng sợ hãi, sợ hai ba ba tâm không ở nơi này thời điểm mụ mụ còn mặc kệ nàng, muốn thật là như vậy, nàng sau này không biết phải làm sao bây giờ. Được rồi, chỉ cần ngươi về sau nghe lời. Không biết như thế nào, Triệu Tiểu Thanh bị một bên Phương Vân Thâm ánh mắt hoảng sợ, đừng khóc. Sau này đi theo ngươi Vân Thâm ca ca hảo hảo đọc sách. Trần Tố Tố dùng sức gật đầu, ta sẽ, mẹ ta sẽ không làm ngươi thất vọng, ta sẽ hảo hảo đọc sách, sau này cho ngươi làm vẻ vang. Nói, trên mặt mang theo chờ đợi, chờ chúng ta trưởng thành, ngươi cũng liền không cần giống hiện tại vất vả như vậy. Về sau ta cũng sẽ cùng tỷ giống nhau giúp đỡ trong nhà làm việc, hướng trong nhà tránh lương thực, không gọi ngươi bị nhị mợ nói xấu. Tiểu Thái Dương như vậy ấm lòng, ai có thể tao được. Ngươi đừng lo lắng, Phương Vân Thâm sờ sờ nàng đầu. Đừng lo lắng, trong nhà còn có ta đâu. Ngươi hảo hảo đọc sách nghiêm túc học tập là được, có cái gì khó đều nói cho ta, ta giúp ngươi giải quyết. Mấy năm nay ở trong thị trấn hỗn, hán Phương Vân Thâm điểm này nhân mạch vẫn phải có. Triệu Tiểu Thanh vừa nghe, tạch một chút trong lòng liền bốc lên hỏa, cái gì giải quyết không giải quyết. Các ngươi còn nhỏ, đều cho ta đi nghiêm túc niệm thư. Tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao, đây là các ngươi bà thường treo ở ngoài miệng. Mặc kệ thế nào. Lấy cán bút sau này tiền đồ so với ai khác đều cao. Trong nhà không có gì khó xử, liền tính là có, còn có chúng ta hai cái đại nhân ở các ngươi hai cái tiểu nhân cái gì đều đừng động, liền cho ta niệm thư. Trong nhà ra cái người đọc sách, sau này ta và các ngươi ba đi ra ngoài lưng cũng so nhà người khác ngạnh, rốt cuộc nhà của chúng ta chính là có hai cái người đọc sách. Nói xong, cũng bất chấp Trần Giang Hà chạy trốn không có ảnh, một tay một cái lôi kéo hướng phòng học bên kia đi qua. Phương Vân Thâm túi đầu nhìn nhìn chính mình trên cổ tay cái tay kia, ánh mắt ám ám. Trong lòng hạ quyết tâm, phải hảo hảo bảo hộ hắn Tiểu Thái Dương. Tuy rằng hắn hiện giờ là Trần gia con nuôi, nhưng đương cha mẹ đối thân khuê nữ còn như thế, hắn cái này con nuôi. Cũng bất quá là mặt ngoài quang, chung quy vẫn là đến dựa vào chính mình, không thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Chỉ có chính mình có thực lực có thủ đoạn, có thể tại đây trên đời dừng chân, mới có thể bảo vệ tốt chính mình trong lòng tưởng bảo hộ người kia. Quản mụ mụ đối bên này tình huống hoàn toàn không biết gì cả, chỉ đối hai cái sắp nhập học tiểu nhân dạy bảo, Ninh Bảo Nhi, ở nhà nói mẹ mặc kệ ngươi. Ngươi cả ngày treo đèo lội suối chạy, cũng có thể cấp trong nhà làm việc. Chính là đi học liền không giống nhau, này sách giáo khoa, học tập dùng đồ vật, đều tinh quý thật sự. Ngươi đến thu điểm sức lực, nhưng đừng một chọc liền cấp chọc hỏng rồi. Trường học đồ vật cũng không phải là nhà ta cho ngươi khung xa bàn, tưởng như thế nào dỗi liền như thế nào dỗi. Bàn học cho người ta lộng hỏng rồi. Vẫn là đến bồi tiền. Nói xong khuê nữ, lại quay đầu nhìn về phía chính mình tương lai tiểu nữ tế, nói hắn, ngươi tính tình luôn luôn mềm mại, ở trường học nếu là có ai khi dễ ngươi, liền cùng Ninh Bảo Nhi nói. Chúng ta đều là người một nhà, không có gì không thể mở miệng. Còn có, nhà ngươi sự, nếu là có cái nào miệng tiện dám lấy điểm này tới nói, liền dùng sức tấu. Biết không, chúng ta không chủ động khi dễ người khác, nhưng nếu là có người không có mắt khi dễ đến trên đầu, cũng không thể buồn nghẹn. Chỉ lo tấu trở về. Con nít con nôi có thể có bao nhiêu đại lực khí. Nếu là sợ xảy ra chuyện, liền chuyên chọn thịt hậu địa phương tấu. Mông đùi gì đó, còn có thể hết giận. Quay đầu lại nếu là cáo gia trưởng, ta bên này mang theo ngươi mãi có thể đem miệng tiện trong nhà đều cấp sốc lâu. Lời này nói liền ám chỉ tính rất mạnh. Ngoại thôn người không biết, nhưng nhà mình trong thôn, có thể như vậy miệng tiện cũng liền như vậy hai ba gia. Trong đó thạch đán thân biểu đệ, cây cột huynh đệ. Ở trong thôn chính là lấy miệng tiện mà xê vị xuất đạo nhân vật. Đương nhiên, được đến gia trưởng động thủ cho phép chứng hai tiểu nhân, ngầm xoa tay hầm hè lên. Nghĩ, cây cột thứ này nếu là chết cũng không hối cải còn dám trêu chọc nói, khả năng sẽ hỉ để xê vị đưa tang vinh quang. Hai người thuận theo cúi đầu, thường thường ân hai tiếng. Quản Thiệu Thiếu Ninh liền hỏi, động thủ quyền quyết định ở ai trên tay? Chấp hành nhân viên lại là ai? Tổng không có khả năng là ta đi. Liên nàng này một cái tát đi xuống có thể cho bùn đất chụp cái hố sức lực, vương trụ tử sợ là thật sự có thể xê vị đưa tang. 39. Đại nghĩa diệt thân. Quản mụ mụ hừ lạnh, ngươi nói đi. Ngươi. Dù sao các ngươi đừng gọi ta nhọc lòng, trong lòng có điểm số. Có thể đi học đều không phải tiểu hoa nhi, hẳn là có thể hiểu chuyện. Hẳn là. Đi. Quản thiếu ninh chính mình cũng không biết nên hay không nên hiểu chuyện, nàng cảm thấy chính mình vẫn là man hiểu chuyện. Quản mãi mãi năm cháu gái tay, vừa đi một bên nói, có gì muốn ăn liền về nhà tới nói, lại cho các ngươi làm. Đừng ở bên ngoài mua, những cái đó lại ăn ngon cũng không chính mình trong nhà làm sạch sẽ. Hung chi còn tiêu phí tiền. Ta mua tài liệu trở về chính mình làm, có thể so sánh bên ngoài nhiều không ít. Khai giảng sau nhật tử, vốn tưởng rằng liền như vậy tiếp tục quá đi xuống. Không nghĩ tới tân sinh mới vừa quen thuộc trường học hoàn cảnh, lần đầu tiên khảo thí qua đi, trong thôn lại lần nữa truyền ra hư thanh danh. Lần đầu tiên truyền ra hư thanh danh thời điểm, vẫn là Triệu Tiểu Thanh đoạt người khác nam nhân. Hồi thứ hai chính là địa chủ sự kiện. Lần này đệ tam hồi, lại cùng Trần gia có quan hệ. Triệu Tiểu Thanh từ trấn trên mang theo người trở về, nói là muốn cử báo lập công. Nguyên lai, từ nàng đem hai đứa nhỏ đưa đi học lúc sau, nhà mẹ đẻ nhị tẩu, cũng chính là Triệu nhị tức phụ, vẫn luôn cùng nàng không đối phó. Nhà nàng hài tử tuy rằng so Trần Tố Tố nhỏ nửa tuổi, nhưng cũng không phải không đỏ mắt nhà người khác qua có thể niệm thư. Chính là Triệu Tiểu Thanh quyết tâm không quan tâm. Mặc kệ nhà mẹ đẻ vẫn là nam nhân, đều không bằng trộm trong tay nhi tử cùng khuê nữ quan trọng. Cho nên Triệu nhị tức phụ trong khoảng thời gian này vẫn luôn trong tối ngoài sáng khó xử nàng, lại ủy vào nàng là lao Triệu gia tức phụ, danh chính ngôn thuận Triệu gia người, xưa nay mặc kệ ở nơi nào đều sẽ không cấp Triệu Tiểu Thanh cái này cô em chồng một chút mặt mũi. Thậm chí, sau lưng còn thêm mắm thêm muối bôi đen nàng. Mà Triệu Tiểu Thanh bên này, ỷ vào nhà mình này một sạp chuyện này bận việc xong rồi, có tự tin, liền đi chấn trên công tác tổ tố giác Triệu nhị tức phụ, nói nàng là người bên ngoài khẩu, thân phận không rõ. Không ai có thể chứng minh thân phận của nàng, còn nghi vấn dưới tình huống, nàng cái này cô em chồng nguyện ý đại nghĩa diệt thân, tố giác nàng có thể là đặc vụ hiểm nghi. Kiên quyết không cho loại này thân phận còn nghi vấn người tiếp tục gần nút đi xuống. Lúc này nhưng khó lường, thọc đại cái sọt, làm cho toàn thôn người mặt. Triệu gia bà ngoại khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, hướng về phía chính mình thân khuê nữ tay đấm chân đá. Làm vậy a, Triệu Tiểu Thanh ngươi cái này lòng lang dạ sói. Ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi chính là như vậy hồi báo ta láo Triệu gia. Nhà của chúng ta đây là làm bao lớn nghiệt mới có ngươi như vậy cái bạch nhãn lang a. Sớm biết rằng hôm nay, còn không bằng khiến cho ngươi cho nhân gia làm tiểu, cũng tỉnh quay đầu thai hỏa nhà mẹ đẻ. Ngươi chạy nhanh cho ta đem những lời này đó thu hồi đi, ngươi nhị tẩu là cái dạng gì người. Ngươi không biết ta biết. Nàng muốn thật là cái có cái gì ý xấu người, còn có thể sống yên ổn cùng ngươi nhị ca sinh hoạt. Còn có thể dưỡng cái hoa nhi. Ngươi liền tính không thích nàng, kia xem ngươi nhà mẹ đẻ tiểu cháu trai trên mặt, ngươi cũng sẽ không như vậy tâm tàn nhẫn. Triệu Tiểu Thanh ngươi cho ta nói rõ ràng, nhà chúng ta rốt cuộc chỗ nào thực xin lỗi ngươi, kêu ngươi làm ra như vậy lòng lang dạ sói sự tình. Chính ngươi ngẫm lại, ngươi năm đó đĩnh cái bụng chưa kết hôn đã có thai, là ai ở ngươi phía sau cho ngươi chống lưng? Ngươi phạm là có thể nghĩ đến chúng ta này đương cha mẹ đối với ngươi thế nào, ngươi liền sẽ không làm như vậy. Các ngươi hai vợ chồng ăn uống tiêu tiểu, ta lão Triệu ra nơi nào không giúp đỡ. Ngần ấy năm, hai tử con nhỏ, ngươi nam nhân lại không phải cái có thể làm việc, ngươi về nhà khóc sướt mướt. Ta cho ngươi trợ cấp nhiều ít. Liền tính không xem ở này đó thân nhân tình cảm thượng, nhưng xem trong mấy năm nay ta cùng ngươi ba ở trên người của ngươi hoa tiền phân thượng, ngươi cũng không đến mức làm ra như vậy tăng lương tâm chuyện này a. Lời này vừa ra, mọi người nhìn về phía Triệu Tiểu Thanh ánh mắt càng không thích hợp. Đúng vậy. Ngươi cùng ngươi nhà mẹ đẻ nhị tẩu chỗ đến không tốt, đó là các ngươi hai người chi gian sự. Trong thôn gả đi ra ngoài cô nương, cùng nhà mẹ đẻ tẩu tử xử hảo có, chỗ không tốt cũng có. Nhưng ai có thể làm ra tới đi chấn trên công tác tổ tố giác nhà mình nhà mẹ đẻ tẩu tử thân phận còn nghi vấn không phải cái trong sạch người. Làm như vậy có chỗ tốt gì? Thậm chí còn có khả năng cấp nhà mình cũng đánh thượng bao che đặc vụ hiểm nghi. Nhà ai chị dâu em chồng có mâu thuẫn có thể nháo đến cái này phân thượng. Đương nhiên, Triệu Tiểu Thanh làm như vậy, ở công tác tổ trong mắt tự nhiên là thân phận không có vấn đề. Đại nghĩa diệt thân đến trình độ này, ai cũng sẽ không đi hoài nghi nàng. Chính là nháo như vậy vừa ra, nàng trên người là rửa sạch sẽ, nhưng nàng nhà mẹ đẻ ca ca đâu? Nhà mẹ đẻ cha mẹ đâu? Bao gồm, tiểu cháu trai về sau chiêu số muốn đi như thế nào, đây đều là gọi người khó mà tin được sự tình. Trong đám người, Quản thiếu ninh nhìn về phía Trần Giang Hà, chỉ thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, trong lòng liền cân nhắc lên. Loại sự tình này, muốn nói Triệu Tiểu Thanh một người làm có khả năng, nhưng muốn nói là hai vợ chồng thương lượng tốt, cũng không phải không đạo lý. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, Triệu nhị tức phụ nhưng không thiếu cấp cô em chồng cùng muội phu liên lụy ăn, vậy không phải một cái có thể cùng người hảo hảo ở chung người, cho nên Trần Giang Hà. Hắn rốt cuộc có biết không tình. Nếu cảm kích nói, liền tính hắn là chính mình huyết thống thượng thân cha. Nhà mình cũng cần phải muốn đề cao cảnh giác. tuy rằng không nghĩ giúp Triệu gia nói chuyện, nhưng cùng nhà nàng có thù oán cũng chính là Trần Giang Hà hai vợ chồng, Triệu gia hai vợ chồng già vì khuê nữ, cấp khuê nữ chống lưng tới thỏa hiệp hoặc là bồi thường gì đó đều là tình lý bên trong sự tình. Nhưng ngẫm lại, từ Trần Tố Tố sinh ra đến bây giờ, Triệu gia người cho bọn họ hai vợ chồng bao lớn trợ giúp. Có thể làm ra loại chuyện này tới người, tuyệt đối không giống mặt ngoài sở biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Tựa như Triệu bà ngoại mắng như vậy, kia tuyệt đối là táng tận thiên lương nhân vật. Ngần ấy năm, nhân gia cho bọn họ bao lớn trợ giúp, bọn họ tâm muốn nhiều tàn nhẫn mới có thể làm ra loại chuyện này tới. Hơn nữa Triệu nhị tức phụ thật muốn là kia cái gì đặc vụ, làm phiên bọn họ không phải hạ bút thành văn sự tình. Còn sẽ bởi vì này đó không thể hiểu được đỏ mắt ghen ghét làm ra một đống phá sự nhi. Thật muốn là như thế này, kia nhà mình mấy thứ này nhưng đều bảo không được đầy đủ. Triệu nhị tức phụ tùy ý người còn lấy, túi đầu quỳ trên mặt đất, một câu cũng chưa nói, càng không thế chính mình bịa giải. Chị ngẩng đầu nhìn bà liếc mắt một cái, mẹ, Triệu tiểu thanh dám nói như vậy, kia mặc kệ ta trên người sạch sẽ hay không, tóm lại sau này lộ xem như chặt đứt. Ta đương ngài nhiều năm như vậy con dâu, không trải qua một chuyện tốt. Coi như là ta cầu ngài, hảo hảo chiếu cố ngài tiểu tôn tử. Lại hướng bên này liếc mắt một cái. Quản thiếu Ninh trong lòng căng thẳng, đang nghĩ ngợi tới nàng nếu là đem chính mình ra cắn ra tới nhưng làm sao bây giờ, nhưng đối phương nhanh chóng túi đầu, hiển nhiên là không có tính toán đem kế tiếp sự tình cấp nói ra. Bên này toàn ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu nhị tức phụ trong lòng minh bạch, nam nhân nhà mình chính là cái gầm lão, không dựa vào cha mẹ đại ca căn bản sống không nổi. Tâm nhãn lại người xấu cũng là nhớ chính mình hài tử, nàng bên này nếu là một hồi loạn cắn, kia để lại như vậy đứa con trai, trông cậy vào nam nhân nhà mình đem hắn nuôi sống đến đại, còn nơi trốn vì hắn suy nghĩ. Không lớn hiện thực. Chi bằng bán một cái nhân tình, rốt cuộc quản gia bên kia cầm Trần Giang Hà bao nhiêu tiền nàng trong lòng đều hiểu rõ. Chính mình đem cái này câu chuyện nuốt xuống, không nói tình cảm không tình cảm sự tình, chỉ cần bên kia nhớ kỹ này có sự, không vì khó chính mình nhi tử, cũng coi như là chuyện tốt. Triệu Tiểu Thanh trước mắt dám như vậy sẽ rách mặt, bên kia cũng khẳng định sẽ đề phòng. Có bọn họ hai nhà đối với, tóm lại nhi tử đi theo thân mãi mãi, ăn chút khổ không tính cái gì, chỉ cần có thể sống sót liền thành. Đừng khóc khóc đề đề, chúng ta sẽ không oan uổng bất luận cái gì một cái người tốt, chỉ cần các ngươi có thể đem lời nói cấp công đạo rõ ràng. Thôn trưởng sắc mặt nghiêm túc lên, quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Thanh, ngươi nếu nói như vậy, kia chứng cứ đâu? Hắn thôn trưởng này đương cũng là gian nan, một đợt lại một đợt. Mấy năm nay trong thôn căn bản liền không có ngừng nghỉ quá. Hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới, hiện tại người như thế nào đều biến thành bộ dáng này. Năm đó quỷ tử tiến vào thời điểm còn có thể toàn thôn đồng tâm hiệp lực chống đỡ ngoại địch, nhưng hôm nay đâu? Sinh hoạt tiên ổn xuống dưới, quốc gia cho bọn hắn này đó loạn thế trung sinh tồn xuống dưới người có càng tốt chờ đợi, nhưng chính bọn họ lại náo loạn lên. Nhân tâm nột. Thôn trưởng lắc lắc đầu, chờ Triệu Tiểu Thanh trả lời. Triệu Tiểu Thanh trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói: Ta nghe nhị tẩu nhắc tới quá, nàng năm đó cũng là trong thành gia đình giàu có. Trong thành gia đình giàu có. Trong lòng mọi người lại cân nhắc mở ra. Có thể ở trong thành sinh hoạt, Triệu nhị tức phụ lại dài quá như vậy một khuôn mặt, còn có thể yên phận sống đến bây giờ, chạy trốn tới bọn họ cái này tiểu sân thôn, hiển nhiên không phải người không có bản lĩnh. Nhưng có bản lĩnh người cũng chướng mắt Triệu nhị a. Hay là nàng thật sự thân phận không thích hợp. Triệu nhị tức phụ chậm rãi nhắm mắt lại, nghiễm nhiên quyết tâm muốn chết, ta nói. Ta cái gì đều nói. Triệu bà ngoại trong lòng một lộ bộ, lão nhị tức phụ. Tuy rằng nàng cũng không thích cái này con dâu, nhưng nàng trung quy là lao Triệu gia công thần, cấp sinh tôn tử. Nhà mình lao nhị lại một lòng treo cái tức phụ trên người, thật muốn là nói ra cái gì không thỏa đáng nói tới ném mệnh, kia nhà mình con thứ hai cũng coi như là phế đi. Liên quan tiểu tôn tử sau này cũng không có thân cha thân mụ. Như vậy tưởng tượng, nhìn thân khuê nữ ánh mắt càng hận, hận nàng trộn lẫn nhà mẹ đẻ tới rồi cửa nát nhà tan nông nỗi. Triệu nhị tức phụ lắc lắc đầu, kỳ thật những cái đó đều là ta gạt ta nam nhân nói, ta không phải cái gì gia đình giàu có khuê nữ. Ta nghe lão nhân nói, cha ta mẹ ở ta lúc còn rất nhỏ liền đem ta bán cho mẹ mình lại đem ta bán được Vân Thành Phương gia đương nha hoàn. Sau khi lớn lên bị chủ gia thiếu gia coi trọng làm thông phòng nha đầu, không mấy năm lại để ra di nương. Chính là một sớm lại một sớm. Loạn thế kiếm ăn khó. Phương gia ở địa phương là nổi danh nhân gia, các ngươi hiện tại đi hỏi thăm sẽ biết. Ta tên thật gọi là gì không biết, chủ gia thiếu gia cho ta bàn tên họ, Tiêu Phương Vân Hương. Chủ gia sản năm cũng là một lòng kháng hoa. Hiện tại liệt sĩ bia đá cũng có bọn họ tên họ. Nói, lại khổ sở lên, ta từ nhỏ chịu Phương gia ân huệ lớn lên, lại bởi vì dài quá như vậy một khuôn mặt, cấp thiếu gia thu nạp thi cốt sau liền nghĩ đến bên này tìm người. Chuyện này, vài vị đồng chí đến Vân Thành bên kia hỏi thăm sẽ biết, Phương gia còn có mấy cái hạ nhân cũng đều tồn tại, ở cách vách huyện trong thị trấn. Mấy năm nay chúng ta tuy rằng không liên hệ, nhưng năm đó tản ra sau từng người đi chỗ nào kiếm ăn cũng đều là nói qua. Thôn trưởng, ta thân phận tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Chỉ là, ta không nghĩ gọi người khác biết ta là một cái hạ nhân nha hoàn, còn cho nhân gia đã làm gì nương. Đảo không phải nói khác, mà là Phương gia còn có tiểu thiếu gia sống trên đời, ta ở bên này lưu lại cũng là vì tìm được tiểu thiếu gia. Như vậy cũng coi như không làm thất vọng Phương gia đối ta ân huệ. Tiểu thiếu gia gọi là gì ta không biết, ta năm đó chạy ra tới thời điểm mới 15 tuổi, tiểu thiếu gia là thiếu gia nhà ta đại ca gia con trai độc nhất, còn ở Tạ Lót. Mấy năm nay, ta cũng không dám hướng ra chạy, chỉ biết tiểu thiếu gia hẳn là tại đây một mảnh giả, ai quản kia vật nhỏ chết không chết. Chân tướng đương nhiên không phải như vậy, không phải mỗi một cái lớn lên đẹp nữ nhân đều muốn chạy lối tắt. Mặc dù nàng thật sự chỉ là Phương gia một cái nha hoàn, nhưng năm đó Phương gia thiếu gia thai to mặt lớn, nàng khẳng định sẽ không tự nguyện. Còn nữa nói, nàng liền tính muốn chạy lối tắt, cũng đến bận tâm chính mình này một cái mệnh. Phương gia cái kia đầu heo thiếu gia lớn lên cùng lợn rừng thai họa quá đất trồng rau giống nhau, còn có không người biết đam mê. Đi hắn lối tắt, kia không thể nghi ngờ là đem đầu buộc ở trên lưng quần. Lại nói Phương gia, nói là kháng hoa anh hùng, kỳ thật đều chỉ là vì bảo hộ trong nhà tiền mới đánh ra như vậy một cái danh hào, hy vọng địa phương quân nhân hảo bảo hộ bọn họ thôi. Trên thực tế ở cuối cùng thời khắc, Phương gia cả nhà tính toán trốn hướng Hưng Giang, chỉ là vận khí không tốt, ở trên đường bị một đám tử người cấp kiếp giết mà thôi. Đến nỗi cái gì Phương gia tiểu thiếu gia không nhỏ thiếu gia, kia quan nàng đánh giám. Bất quá lời này nói ra, thật thật giả giả trộn lẫn, trừ bỏ mục đích của chính mình là giả bên ngoài, mặt khác mặc kệ bọn họ thượng nào đi tra, cũng tuyệt đối có thể tra được đều là thật. Những việc này nàng có thể biết được, còn may mà Phương gia cái kia đầu heo thiếu gia rất là sủng ái nàng. Chạy nạn thời điểm, đối phương liền vợ cả đều bỏ xuống, muốn đem nàng cái này tiểu thiếp cấp đưa tới Hương Giang. Chỉ tiếc toàn gia mệnh cũng chưa nàng một cái hạ nhân hảo, năm đó Phương gia người tang mệnh sau, chính mình trên người nhưng thật ra có không ít vàng bạc tài bảo. Nhưng vì giữ được mệnh, ngạnh sinh sinh cho chính mình lộng cái ái quốc nhân thiết, tiền tài toàn bộ không cần, một lòng chi viện quân nhân bảo vệ quốc gia. Điểm này, bọn họ chính là hướng chết đi cha cũng cha không đến bất luận cái gì khả nghi địa phương. Rốt cuộc chính mình lúc ấy vì bảo mệnh, vì gọi bọn hắn tin tưởng chính mình không có khả nghi địa phương, thật đúng là một xu đều không có lưu lại. Nếu bằng không, cần gì phải tính kê nàng Triệu Tiểu Thanh mấy cái đồng bạc. Nhớ năm đó ở Phương gia, kia vàng bạc châu báu nàng là nhưng dùng sức mang, đem vợ cả đều chèn ép đến không có địa phương. Phương Vân Hương minh bạch chính mình không phải như vậy thông minh, nhưng mặt nàng hảo a. Đầu óc thông minh hay không không quan trọng, nàng có thể quá cho tới bây giờ loại này nhật tử, còn sinh đại béo nhi tử, dựa vào còn không phải là gương mặt này sao. Phàm là sự vô tuyệt đối, mấy năm nay tiếng gió lại khẩn lên, nàng không dám đánh cuộc chính mình nhất định có thể quá này một quan, cho nên đến có hai tay chuẩn bị. Phương gia rốt cuộc có hay không dị tâm, kia nàng quản không được, dù sao nàng chính là một cái hạ nhân. Liên tính điều tra ra Phương gia không giống bên ngoài truyền như vậy, nhưng nàng năm đó đem Phương gia sở hữu tiền đều quên đi ra ngoài là sự thật. Có thể quá nói, kia thân phận cũng có thể nương này vừa ra vạch trần tới, sau này hảo hảo đứng đắn sinh hoạt. Nếu là này một quan quá không được, vậy chỉ có thể làm nhất hư tính toán. Bất quá Triệu Tiểu Thanh cũng tuyệt đối chiếm không được hảo. Nàng thề, này một quan nàng nếu là quá không được, kia không đem họ Triệu sẽ xuống một tầng ra tới, chính mình liền cùng nàng họ. Trong đám người Phương Vân Thâm đôi mắt chớp động, đối vị này nhị mợ có chưa từng có hảo cảm độ. Nguyên lai nàng cũng là Phương gia người. Nguyên lai vị này nhị mợ đi vào cái này phá địa phương, là vì tìm hắn. Phương Vân Thâm trong lòng kích động lên, méo Trần Tố Tố tay có chút run rẩy. Nhưng chợt lại bình tĩnh lại, không được, hiện tại còn không thể tương nhận. Năm đó chiếu cố hắn Trần Bá nói qua, chính mình tuy rằng là Phương gia tiểu thiếu gia, nhưng hôm nay đã thành chó nhà có tang. Phương gia nhược điểm đã sớm bị kẻ thù nhéo vào trong tay, một khi chính mình cùng nhị mợ tương nhận, như vậy chờ đợi chính mình tuyệt đối không có kết cục tốt. Nghe Trần Bá nói, năm đó Phương gia là phân mấy đạo nhân mã hướng Hương Giang đi. Chính mình phụ thân bên này mang theo trong nhà đại đa số dòng chính, chỉ tiếc nửa đường gặp mã phỉ, chỉ để lại chính mình cùng Trần Bá hai điều người sống. Như vậy, nhị mợ kia một phòng, dư lại cũng chỉ có một ít hạ nhân. Nghĩ nghĩ, trong lòng đối Triệu Tiểu Thanh có ngật đáp. Chính là chính mình muốn dựa nhân ra dưỡng, hiện tại cần phải làm là làm chính mình đứng ở chỗ cao, không cho chính mình mạng nhỏ bị người khác niết ở trong tay. Chỉ là hắn không tin Phương gia sẽ là cái loại này người. Hắn cảm thấy này trong đó nhất định có hiểu lầm, nếu thật là cái loại này làm giàu bất nhân nhân gia, trước mắt vị này nhị mợ lại như thế nào hiểu ý tâm niệm niệm nhớ thương muốn tới tìm hắn. Thôn trưởng nghe xong những lời này, do dự mà nhìn về phía công tác tổ người, đồng chí, các ngươi xem. Nếu không trước tìm người đi Vân Thành bên kia hỏi thăm hỏi thăm. Chuyện quan trọng tình thật sự giống Triệu nhị tức phụ nói như vậy, chúng ta lại làm quyết định cũng không muộn. Tổng không thể bởi vì thân thích gian một ít mâu thuẫn, liền hại vô tội người. Thôn trưởng, công tác tổ các đồng chí. Trần Giang Hà lúc này cùng người điều giải dường như, đã đi tới, sự tình ta cũng nghe không sai biệt lắm, chuyện này khả năng chính là nhà ta bà nương đầu góc không thích hợp nói bừa. Các ngươi tưởng à, nhị tẩu muốn thật là cái loại này người, chúng ta loại này mà cũng đùa nghịch không rõ nhân ra không phải. Triệu tiểu thanh ngươi cùng ta lại đây, chạy nhanh cấp nhị tẩu mở trói nhận lỗi, còn có ba mẹ bên này, gọi bọn hắn hai lao đi theo lo lắng hãi hùng. Hắn ngữ khí thực nghiêm túc, giống như chính mình là cái kia công chính công đạo người. Cũng thật nếu là như vậy, kia sự tình ngay từ đầu nháo ra tới thời điểm như thế nào không gặp hắn hòa giải, ngược lại chờ Phương Vân Hương đem sự tình đều đảo ra tới mới bắt đầu ba phải. Quản mụ mụ ở trong đám người, bắt lấy khuê nữ tay không ngừng run. Quản thiếu ninh vô vô nàng mẹ, đừng sợ, cùng chúng ta không quan hệ. Như thế nào liền không quan hệ? Liền tính trong lòng không người nam nhân này, nhưng rốt cuộc cũng cùng chung chăn gối 10 năm sau, nói câu khó nghe nói, hắn mông mở dầu, tự mình liền biết hắn phong chính là cái gì thí. Lúc này ra tới nói những cái đó cái gọi là công đạo lời nói, hắn Trần Giang Hà trước đó thật đúng là một chút đều không biết tình. Người một nhà ở công tác tổ các đồng chí đi rồi về sau nhanh chóng trở về nhà. Vào phòng, quản thiếu ninh vội đổ hai chén nước lớn cấp kia bị kinh hách hai mẹ con, mãi, mẹ, đừng sợ. Nay không phải nhà ta sự, nhà ta lại không làm gì trái pháp luật chuyện này, cái gì đều không cần lo lắng. Ta không phải sợ hãi, ta chính là rét run. Ngươi nói đây là bao lớn thù a? Kia chính là thân tẩu tử. Quản mụ mụ uống lên hơn phân nửa chén nước gấm hoan hoãn, tay còn có chút lạnh lẽo, thật không thấy ra tôi à, Triệu tiểu thanh thế nhưng có thể làm ra loại sự tình này tới. Mẹ, ngươi nói nàng năm đó nếu là lấy này bản lĩnh tới đối phó ta, sợ là ta mộ phần thảo đều ba trượng cao. Không được, ta phải ngẫm lại, trừ bỏ này một vụ ta còn có hay không khác đắc tội nàng địa phương. Này cắn người cậu không gọi. Ta không sợ cậu tới cắn người, dám đến cắn liền lấy gậy gộc đem nàng đánh ra đi. Đáng sợ liền sợ loại này buồn không hề răng gian tả, một cái không chú ý liền thả cái đại chiêu. Này ai có thể đỉnh được? Không có bằng chứng liền dám đi chấn trên cử báo, liền tính rửa sạch hiểm nghi, nhưng người trong thôn lắm miệng tạp, chuyển đến chuyển đi. Cùng đất đỏ lạc. Đúng quần có cái gì khác nhau? Nhân gia mới mặc kệ ngươi thật giả, chỉ biết nói vì cái gì không cử báo người khác quang cử báo ngươi. Này nếu là nàng cấp nhà ta tới như vậy vừa ra, kia Ninh Bảo Nhi bọn họ còn có thể niệm thư sao? 40. Thân ba ba khá tốt. Quản mụ mụ lời nói không phải không có lý, dù sao nàng tuyệt đối không tin, Triệu Tiểu Thanh có cái này manh mối thời điểm, Trần Giang Hà thân là nàng nam nhân sẽ một chút cũng không biết tình. Quản thiếu ninh không được Trấn An đã chịu kinh hách quản mụ mụ, nàng chỉ là cái không có gì kiến thức nông thôn phụ nữ, có chính mình tiểu tâm tư cùng tiểu tính kế, không tính là hoàn toàn ý nghĩa thượng người tốt, nhưng thật muốn nói cái gì hại người tâm tư, sợ là trước nay cũng chưa nghĩ tới. Nếu không nói, năm đó cái kia sự nháo ra tới, nàng chỉ cắn muốn chết không buông khẩu, Triệu Tiểu Thanh chưa kết hôn đã có thai làm tới rồi đàn ông có vợ, kết cục tuyệt đối hảo không đến chạy đi đâu. Nàng cùng Thạch Đán liếc nhau, người sau nháy mắt lý giải nàng ý tứ, lôi kéo đầu mau chọc quản nhị ca đi viết hôm nay mặc xuống dưới bài thi. Quả nhiên, quản mụ mụ nháy mắt bị rời đi lực chú ý, hôm nay khảo thí. Cảm giác như thế nào a? Lại trừng lão nhị, chuyên tâm điểm. Ngươi nếu là không hảo hảo khảo, ta liền đem ngươi đưa đến trường học đi, trong nhà chị không được ngươi. Ta kêu lão sư chị, quay đầu vẫn là không yên tâm, hiện tại ngẫm lại, chúng ta có thể sống yên ổn quá nhiều năm như vậy thật đúng là không dễ dàng. Ninh Bảo Nhi, ngươi quay đầu lại cùng Thạch Đán liền ở trường học hảo hảo học tập gì đều đừng động, cái kia Trần Tố Tố cũng đừng đi phản ứng. Có cái dạng nào mẹ sẽ có cái gì đó dạng khuê nữ, liền tính không phải, mẹ cũng sợ Triệu Tiểu Thanh gì thời điểm điên rồi lại đây cắn các ngươi một ngụm. Lại nhìn về phía quản nhị ca, nếu không, mẹ tìm lão sư châm trước. Vẫn là đem ngươi cũng đưa đến trường học đi. Đừng ở trong nhà cả ngày ở nhân gia mí mắt phía dưới hoảng cấp nhớ thương thượng. Kia tuyệt đối không có khả năng. Quản nhị ca buông trong tay bút, chỉ thiên họa địa bắt đầu bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không. Mẹ ngươi đã nói quá xong trung thu liền đem ta đưa cho đại sư phụ thao luyện. Kia cũng đúng. Quản mụ mụ lau một phen mặt, mấy ngày nay cũng tạm thời không lớn dám ra cửa. Chính là trong thôn những người khác giống nhau. Ai cũng chưa nghĩ đến trong thôn ở chung nhiều năm như vậy người thật sự có thể đại nghĩa diệt thân. Trần gia kia đầu, nhìn Trần Giang Hà từ trong thị trấn trở về, Triệu Tiểu Thanh lập tức liền đi qua, sông nước, ngươi đi ra ngoài làm gì? Làm gì? Trần Giang Hà bang đến một tiếng cho nàng một cái đại tát hai. Ngươi ngại nhà ta ở trong thôn nhật tử quá hảo quá vẫn là như thế nào? Triệu Tiểu Thanh bụng mặt, nửa ngày không nói gì, ngươi cảm thấy. Nhà chúng ta nhật tử, ở trong thôn nguyên bản xem như hảo quá sao? Không tính. Trần Giang Hà oán hận cắn răng, ngươi đều biết không hảo quá, trừ phi ngươi nam nhân có bản lĩnh dọn đến trấn trên đi trụ, bằng không tới như vậy vừa ra, ngươi cảm thấy sau này ở trong thôn còn có ai ra dám cùng chúng ta lui tới. Hắn không nói chính là, ngay cả chính mình đều cảm thấy cái này bên gối nhân tâm tàn nhẫn tay cay có điểm đáng sợ. Hắn cố nhiên không phải cái gì thứ tốt, nhưng trước nay không hại quá người trong nhà. Nói đến nói đi, ngươi cảm thấy ta hôm nay làm không đối phải không? Triệu Tiểu Thanh rất bình tĩnh, ta thừa nhận, chuyện này làm không đúng, nhưng là ta không hối hận. Ta nhị tẩu là cái gì tính tình, ta không tin ngươi không hiểu biết. Liên nàng như vậy cả ngày nhìn chằm chằm chúng ta trong phòng về điểm này đồ vật, ngươi cảm thấy sau này nhật tử có thể quá đến an bình. Trần Giang Hà không nói chuyện, trong lòng vẫn là có ngợt đáp. Ta biết ngươi hiện tại nói này đó là có ý tứ gì, đơn giản chính là cảm thấy lòng ta tàn nhẫn, sẽ đối phó ngươi đằng trước kia mấy cái đúng không? Ngươi yên tâm, ta còn muốn cùng ngươi hảo hảo đem nhật tử quá đi xuống. Trần Giang Hà, năm đó nếu là ngươi trước trêu chọc ta, vậy đừng nghĩ toàn thân mà lui. Ta sẽ không động đằng trước kia mấy cái, tổn thất vài thứ kia ngươi đấy lòng so với ta càng rõ ràng, lúc ấy nếu không phải ta đem đổ vật tách ra phóng. Chỉ sợ ta nhị tẩu sẽ nháo đến càng hung. Nàng mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, ta không để bụng những người khác thấy thế nào ta, cũng không để bụng ngươi thấy thế nào ta, chúng ta là toàn gia, tố tố là chúng ta hai người huyết mạch kéo dài. Hiện giờ còn có nhi tử, sau này càng là sẽ nhiều mấy tiểu tử kia. Ta cảm thấy như vậy nhật tử chính là ta muốn. Ngươi đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, nữ nhân đều là sẽ biến, nàng lại như thế nào biến cũng đều là bị các ngươi nam nhân bức bách. Nếu ngươi có thể toàn tâm toàn ý đối ta không có bên tâm tư, cũng không để bụng quản tam liễu có phải hay không một lần nữa tìm cái nam nhân. Ta sẽ hảo hảo ấn xuống ta tính tình. Nhưng ngươi vẫn là. Ta đây cũng không có cách, ta chỉ là muốn kêu ngươi biết ta đối người ngoài lại tàn nhẫn cũng sẽ không đối với ngươi tàn nhẫn. Ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn độc ác không quan hệ, ta điểm xuất phát hoàn toàn chính là vì chúng ta hai người tiểu gia, ta chỉ là tưởng giữ gìn gia đình của ta. Mặc dù bởi vì cái này đắc tội ta nhà mẹ đẻ. Toàn thôn người đều khinh thường ta. Ta cũng không để bụng, ngươi đừng rời đi ta liền thành. Trần Giang Hà có chút phát run, ngươi, ngươi điên rồi. Đấy lòng dâng lên nồng đậm khủng hoảng, thậm chí có loại muốn thoát đi xúc động. Hoàn toàn đã quên mấy tháng trước, hắn ở quản gia là như thế nào che chở chính mình trước mắt vị này thê tử, cảm thấy nàng là chính mình mệnh định chi nhân. Điên rồi sao? Triệu Tiểu Thanh không sao cả cười cười. Ai biết được? Nàng vẫn luôn là cái đơn thuần nữ nhân không phải sao? Chưa lập gia đình thời điểm ở nhà mẹ đẻ đại môn không ra nhị môn không mại, chờ về đến nhà nói xa xút, mới theo người một nhà dọn đến trong thôn làm một ít đơn giản việc. Nhưng này đó chẳng lẽ đều là nàng sai sao? Nàng cũng muốn làm một cái phổ phổ thông thông nữ nhân sinh hoạt, nhưng ai biết thiếu nữ xuân tâm manh động đối tượng lại là một vị đàn ông có vợ. Nếu hắn tới chủ động trêu chọc chính mình, lại vừa lúc hợp nàng khẩu vị, như vậy ai cũng đừng nói ai, chắp vá quá đi. Ta nói ta không có. Ngươi vì cái gì cũng không tin ta. Trần Giang Hà gầm nhẹ, quản tam liếu coi trọng chính là ta mặt, cùng con người của ta không có gì quan hệ, vì cái gì ngươi chính là không tin. Nhưng nhất nhật phu thê bách nhật ân. Triệu Tiểu Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, ngươi nói được không sai, nhưng ngươi trong lòng cũng là như vậy tưởng sao. Trần gia bên này hai vợ chồng mau thành oán lữ, quản mụ mụ đem bọn họ ném tới một bên, tuy rằng trong lòng như cũ e ngại. Nhưng nhật tử còn phải cứ theo lẽ thường quá. Quản mụ mụ nhìn lại trường một tuổi đại nhi tử, vội đem người bắt lấy. Thời gian dài bao lâu? Mẹ lúc này thỉnh ngươi cao thúc cách vách ra thím hỏi thăm một cái cô nương, ngươi quay đầu lại đi theo đi gặp. Quản đại ca đang muốn gật đầu, vừa nghe cô nương hai chữ, cổ co rụt lại, không thành không thành. Ta này vẫn là học trò, kiếm tiền bản lĩnh đều không có, thấy gì cô nương a? Không có kiếm tiền bản lĩnh, còn muốn trong nhà cho không tiền đi hiếu kính sư phó, lúc này cưới vợ, như thế nào dưỡng? Đến lúc đó kêu tức phụ tiến vào cùng người nhà một khối chồng cho ta. Kêu hắn nhưng không làm. Có hắn cha vết xe đổ ở, thật muốn là như vậy, tức phụ nhiều vất vả. Huống chi người đều có tư tâm, điểm này hắn lý giải. Chính mình về sau nếu là đương nhân gia trượng phu, một mao đều tránh không trở lại, này tức phụ trong lòng có thể không lo âu. Lo âu nhiều, nhìn đến Ninh Bảo Nhi bọn họ niệm thư, trong lòng còn có thể bình tĩnh. Hắn nhưng không nghĩ trong nhà gà bay chó sủa gọi người khác nói xấu, còn không bằng không đi tương xem, đỡ phải chậm trễ nhân gia cô nương. Một đi một về, chuyện này tự nhiên là thất bại. Qua hai ngày, Cao Số bên này tìm cái kia bà con xa cô tính toán tới cửa đường cái bà mối. Kết quả sắp đến đầu, kia cô ăn hỏng rồi bụng tới không được, lâm thời tìm không thấy thích hợp, hắn lại không nghĩ bỏ lỡ cái này ngày lành, chỉ có thể chính mình xách theo mua tới lễ vật thượng môn. Cũng may quản mụ mụ cũng không để bụng cái này, nàng nhưng chướng mắt cái kia bà con xa cô. Lời trong lời ngoài, đều là không tán thành khuê nữ niệm thư ý tứ. Cao Số đối cái này nhưng thật ra không ý kiến, hai tử muốn niệm thư, sau này ta đi theo người cùng nhau cung. Tuy rằng không cần phải, nhưng là thái độ bại ở chỗ này, quản mãi mãi trong lòng vẫn là hưởng thụ. Lại nhìn đến Cao Số lấy tới toàn bộ của cải, khách khí đẩy trở về, cái này thím cũng không cùng ngươi thuyết khách khí lời nói, ngươi nguyện ý là tâm ý của ngươi, chờ đến các ngươi ngày chính tử, lại cấp tam liễu, hiện tại liền cấp không lớn thích hợp. Cao Số hàm hậu cười cười, thím, cái này là xính lễ. Cưới vợ sao có thể không cần xính lễ? Cuối cùng, lại bổ sung một câu, đều ở chỗ này, sau này ta chính là dọn lại đây cũng không có việc gì. Lão đại tuổi lớn, chờ hắn đến thành hôn thời điểm có thể trực tiếp dọn đến ta bên kia, ta nơi đó cũng có 2 mẫu đất, phòng ở vẫn là năm nay mới may lại, gì thời điểm đều có thể. Cái này thành ý có thể nói là thực đủ, xính lễ lấy không ít, ý tứ trong lời nói thế nhưng là phòng ở đều cấp bên này nhi tử. Lại đây khách nhân đều có chút cứng lưỡi, trong lòng lại cảm thấy Cao Số có điểm đốc. Lại không phải thân sinh, còn không có thành tiểu tính toán đem phòng ở giao ra đây, nếu là bên này không tính toán dưỡng hắn lão, không được đầy đủ đều gà bay trứng vỡ. Quản đại ca đứng lên, thân thủ đoan quá một chén trà, thúc, ngài cùng ta mẹ hảo hảo liền thành, ta là cái đại nam nhân, không bản lĩnh nuôi sống chính mình thời điểm tuyệt đối sẽ không thành ra tới liên lụy nhân gia cô nương cùng trong nhà. Cao Số sắc mặt đỏ lên, khẩn trương tiếp nhận trong chén trà thế nhưng một ngụm buồn, sặc đến không được ho khan. Quản mụ mụ oán trách một câu, ngươi liền không thể chậm một chút ta. Trong tay lại nhanh nhẹn đưa qua khăn lông, còn làm khuê nữ đi tức cái quả táo, cho ngươi thúc tức cái quả tử, cha có điểm năng. Quản thiếu ninh gật đầu, nhảy xuống ghế liền đi. Hạ lễ xem như đại nhật tử, trong thôn quan hệ tốt cũng đều tới. Triệu tiểu thanh này phía trước chân vào cửa, phía sau liền nhìn đến nhân gia toàn gia hòa thuận vui vẻ bộ dáng, cao ca, tam liễu, nay cái chúc mừng. Sông nước bên kia có chút việc không có tới, ta bên này mang theo hải tử lại đây nhìn xem ca tỷ. Lễ nghĩa thượng là nên tới. Tuy rằng quản gia người không mời nàng, quản mãi mãi tiếp đón người đều ngồi xuống, làm bộ không nhìn thấy nàng, đều ngồi. Quản mụ mụ nay cái xuyên một thân màu lam áo vải thô, sắc mặt nhưng thật ra không tồi, Ninh Bảo Nhi, mang ngươi muội muội vào nhà đi. Triệu tiểu thanh tay hư hư đẩy một chút, không cần, đứa nhỏ này đánh tiểu nhi liền nhát gan, ly không được ta. Tiết thành, các ngươi tùy ý. Luôn luôn thích ngạnh cương quản mụ mụ thật đúng là không thích cùng loại này sau lưng chơi thủ đoạn giao tiếp. Ma Lưu tiến nhà bếp bưng thức ăn đi, lão nhị, canh hảo không? Những người khác cũng đều sắc mặt như thường, giống như mấy ngày hôm trước phát sinh sự đều không tồn tại giống nhau. Chính là lại đây thượng lễ Triệu gia người cũng là như thế, tuy rằng sắc mặt banh chặt muốn chết, nhưng cũng không náo lên. Loại này hỉ sự ai dám náo sự, đó chính là tạp bãi, chính là muốn kết thủ. Nhưng thật ra Triệu Tiểu Thanh, giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, trong bữa tiệc còn uống lên không ít rượu. Sau khi kết thúc như là lão hữu giống nhau ngồi ở trên giường đất, tam liễu à, ta có đôi khi thật hâm mộ ngươi, năm đó cũng không biết ta là đúng hay là sai. Hiện tại ngươi nhìn một cái, ngươi có con trai con gái cái gì đều không cần phát sầu, cao ca còn đối với ngươi như vậy săn sóc. Không giống nhà ta sông nước. Lời này quản mụ mụ liền không thích nghe. Nàng là ngay thẳng, nhưng không phải ngốc, trực tiếp ngắt lời, này nói chính là nói cái gì, ta xem ngươi cùng Trần Giang Hà liền khá tốt. Hai ngươi lớn lên thật đẹp a. Đúng không? Rất sướng. Triệu tiểu thanh ý cười doanh doanh gật đầu, còn muốn cùng cao kể 2 câu, quản đại ca liền đứng lên, cao thúc, ta nghe nói ngài trước kia tham gia quân ngũ thời điểm cũng làm quá đồ ăn, ta đi xem lão nhị lăn lộn gì. Cao Số vội vàng gật đầu, vừa mới nghe triệu tiểu thanh nói chuyện thời điểm có loại lông tơ thẳng dựng cảm giác, chạy nhanh đi theo chạy. Trần Tố Tố ngồi ở bên cạnh, chân lắc qua lắc lại, hướng về phía bên cạnh Phương Vân Thâm đoán giận, ba hôm nay như thế nào không tới a? Người ba khả năng có việc gì? Đại nhân sự tình thiếu quản một chút là được. Quản thiếu ninh nhìn nàng một cái, Trần Tố Tố, ngươi liền so với ta tiểu 1 tuổi. Cho nên đừng như vậy thiên chân được chưa, vợ trước bị hạ xính, chồng trước tới chúc mừng. Ta chính là tưởng ba ba. Trần Tố Tố đôi mắt chớp chớp. Nga, ta cũng là. Quản thiếu ninh mặt không đổi sắc, ta ba đi nhà bếp như vậy một lát, ta đều tưởng hắn. Triệu tiểu thanh sắc mặt quái dị nhìn nàng một cái, quản thiếu ninh ngẩng đầu, chiều nàng cười đến lộ ra răng cửa nhỏ. Ta cảm thấy tân ba bà khá tốt. Triệu tiểu thanh lập tức quấn bách lên, giống như bị nhìn thấu tâm tư giống nhau, mang theo nhi nữ chạy chối chết. Quản thiếu ninh nhún nhún vai, tiễn đi khách nhân sau, đi theo cùng nhau thu thập nhà ở. Ngày hôm sau trong trường học không đi học, đơn giản từ tủ gỗ tử kéo xuất từ ra nhiễm vải thô, một nhà ba nữ nhân vây quanh thương lượng, tính toán vì sau đó không lâu ngày chính tử vội quần áo mới. Thạch Đán lại vụng trộm cấp tiểu tức phụ tắc hai quả đồng bạc, thành thân không mặc hồng A. Quản mụ mụ phát hiện hắn động tác nhỏ, cao hứng cười ra cao răng, xuyên cái gì hồng A. Đều bao lớn số tuổi, vẫn là nhị hôn, gọi người chê cười. Lời này hắn cũng không dám tiếp, xin giúp đỡ dường như nhìn quản thiếu ninh. Người sau thanh thanh giọng nói, ta cảm thấy Thạch Đán nói được không sai. Sau đó đem đồng bạc cho hắn còn đi trở về, ngươi lấy về đi, ta dùng ta chính mình cấp mẹ mua vải đỏ. Nhị hôn sao lạc? Nhị hôn không ăn trộm không cướp giật, cũng là đứng đắn thành thân, vì sao không thể mặc đồ đỏ? Thạch Đán há hốc mồm, kia, ta đây đâu? Hiếu kính mẹ vợ thời điểm, hắn như thế nào có thể lùi bước? Ngươi một bên nhi đợi đi. Quản nhị ca ghét bỏ nhìn hắn một cái, ngươi muốn làm gì à, nhà ai tiểu nữ tế bỏ tiền gả mẹ vợ à? Nhãi danh. Quản mụ mụ nháy mắt biến sắc mặt, ngươi cho ta đi ra ngoài. Đó là bọn nhỏ hiếu kính cùng tâm ý. Này nhi tử chính là đòi nợ tới, có thể hay không nói chuyện. Nói cái gì đến trong miệng hắn đều thay đổi mùi vị. Liên tính nàng là thật tái giá, nhưng ngươi nói loại này lời nói rõ chính là thảo đánh. Thạch Đán yên lặng lui về phía sau một bước, quản nhị ca ăn một đầu nhảy, lấy lòng cười cười, này không phải. Thuận miệng nói. Vậy ngươi thật đúng là sẽ tùy tiện. Làm cho quán sẽ lấy lòng mẹ vợ người mặt, quản nhị ca hắc một khuôn mặt đi ra ngoài chuyển đến ghế nhỏ, chuẩn bị nhiều viết mấy chữ làm thân mụ cao hứng, tựa như đại hình bán mình hiện trường. Con rể sao? Lại thân cũng thân bất quá nhi tử. Thạch Đán còn tuổi nhỏ liền gánh vác nhiều như vậy, chọc người bật cười thở dài, cấp nhị cứu huynh tìm dưới bậc thang. Nói một câu gần nhất hắn tiến bộ, lại khen trong nhà gần nhất thức ăn thẳng tắp bay lên, thuận tiện còn nói một chút hai người ở trong trường học tập tiến độ. Tóm lại, nói đều là chuyện tốt. Quản thiếu ninh liếc mắt nhìn hắn, đem ngày hôm qua sự tình nói một chút, mẹ, ngươi nói cuộc sống này bằng không chặt chẽ một chút. Quản mụ mụ cắn đứt đầu sợi, như thế nào chặt chẽ a? 9 tháng không có một ngày thích hợp ngày lành, lại là nông lịch Tết Trung Nguyên chiếm hơn phân nửa, lại thế nào cũng muốn chuẩn bị, quá nóng nảy nhật tử chọn không tốt. Quản thiếu ninh nhấp miệng, có chút lời nói nàng một cái đương tiểu khuê nữ khó mà nói. Phút cuối cùng, quản mụ mụ đem trong phòng tiểu tử đuổi ra ngoài, mới đệ thấp thanh âm, mẹ biết ngươi biết đến nhiều, không giống khác tiểu nữ hoa, ngươi tưởng nói Trần Tố Tố nàng mẹ ngày hôm qua. Hợp lại ngươi trong lòng hiểu rõ a, ta chính là cảm thấy không thoải mái. Quản thiếu ninh cũng chưa nói quá nhiều, liền phiền ca ca muội muội một hồi la hoảng, tiêu cái tên đồng chí chẳng lẽ không tốt. Ta đều hiểu. Quản mụ mụ hừ một chút, không gặp đại ca ngươi rất có ánh mắt đem người mang đi. Quản thiếu ninh có thể nói gì à, ta liền tùy tiện nói, cao số có thể so không thượng Trần Tố Tố nàng ba đẹp. Cho nên hẳn là cầu huyết cốt chuyện xem nhiều suy nghĩ vớ vẩn. Quản mụ mụ cười, không nói nữa. Nữ nhân a, tuổi trẻ thời điểm thích tuấn tiếu tiểu tử. Chính là lọt vào xã hội đòn hiểm sau. Thiên hướng chính là chi kỷ người. Bất quá lời này không cần thiết đối khuê nữ nói, đại nhân sự vẫn là không nghĩ nàng biết quá nhiều. Quản thiếu ninh thấy nàng mẹ trong lòng hiểu rõ, liền đi ra ngoài tìm Thạch Đán, ta xem ngươi tay háo đoạn một đoạn, thay thế ta cho ngươi tục thượng. Ta trước không đổi, có thể mặc đại ca nhị ca y hề phục cũ. Thạch Đán dịch hạ ngông, cho nàng làm cái địa phương, có mệt hay không à, chúng ta thừa dịp lúc này kỳ nghỉ trường, đi trên núi nhìn xem. Là muốn nhìn, mùa thu đồ vật nhiều. Quản thiếu ninh gật đầu, cho dù là một quả hạch đào, kia cũng là thứ tốt. Ta nghĩ muốn hay không lộng cái heo con trở về, hai ta cùng nhau dưỡng, buổi sáng đánh cỏ heo trở về, buổi tối lại. Lời nói còn chưa nói xong, bên ngoài liền truyền đến Phương Vân Thâm thanh âm, ta nghe nói các ngươi thường xuyên đi trên núi, về sau muốn hay không cùng nhau. Vừa mới dứt lời, người liền không khách khí đi đến, nhìn ngồi ở trong viện lột cây đầu hai người, ta tuổi so các ngươi đại, vóc dáng cũng cao, có thể giúp không ít. Các ngươi đối địa hình quen thuộc. Chúng ta cho nhau hợp tác. Thạch Đán nhìn hắn một cái, biết hắn là ngày đó ở trấn trên tính toán đâm bọn họ người, không mở miệng. Quản thiếu ninh có chút khó xử, Phương Vân Thâm, chúng ta hai nhà quan hệ ngươi là biết đến. Phương Vân Thâm gật đầu, này có quan hệ gì? Như thế nào không có quan hệ? Chúng ta còn nhỏ a, muốn nghe trong nhà lời nói, không giống ngươi là cái đại hải tử. Nếu là không nghe lời, sẽ bị đánh. Nàng nhưng không nghĩ nói ta không nghĩ phản ứng các ngươi. Nhìn đến bên cạnh Trần Tố Tố, linh cơ vừa động. Trần Tố Tố không lớn nhận thức lộ, cho nên nàng ba thường xuyên đi ra ngoài tìm nàng. Ngươi xem, nếu là nàng ba nhìn đến ta nàng lộ ra một cái ngươi hiểu ánh mắt, ta cũng không nghĩ cùng nàng đoạt ba ba, cho nên ít gặp mặt mới sẽ không làm nàng khổ sở. Phương Vân Thâm kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Trần Tố Tố ngốc không lăng đăng nhìn nàng, sẽ không, ngươi đều có tân ba ba. kia cũng không thể hủy diệt nàng là Trần Giang Hà thân khuê nữ sự thật a. Cũng may Phương Vân Thâm lớn nhất uy hiếp chính là nữ chủ đại nhân, vừa nghe đến Tiểu Thái Dương khả năng sẽ khổ sở, lập tức không đề cập tới cùng nhau lên núi sự. Mà quản mụ mụ cùng cao số sự, cũng ở tân học kỳ mau kết thúc thời điểm thành. Chờ hai tiểu nhân phóng nghỉ đông trở về, cao số đã thói quen quản gia sinh hoạt tiết tấu, lúc này chính tìm đánh giếng sư phó trở về, nghỉ a. Chạy nhanh vào nhà sưởi ấm đi, nay cái trong nhà đánh giếng, sau này mùa đông liền không cần đại thật xa chạy tới gánh nước. 41, 8.000 tự đổi mới. Hai người hạ xính thời điểm vô cùng náo nhiệt, chờ tới rồi ngày chính tử, cũng liền cùng đại đa số người giống nhau. Quản mụ mụ không mấy ngày thành thói quen, thậm chí thói quen phi thường nhanh chóng. Người nhà quê ra, trong nhà nhiều cái sức lực đại năng làm việc tráng niên nam nhân, kia cảm giác là không giống nhau. Thừa dịp năm trước không có gì việc, quản mụ mụ bắt đầu hướng trong nhà mua sắm hàng Tết. Người Trung Quốc truyền thống ngày hội, không quan tâm có tiền không có tiền, tân niên thêm vào tân vật phẩm cùng với mua sắm hàng Tết, kia đều là tất đi chính tự. Ta nhớ rõ các ngươi quá sông năm, là ba nguyệt một hào khai giảng đi. Nàng lay ngón tay tính toán, nay cái ra tới, thạch đán trả lại cho tiền, kêu ta giúp đỡ đặt mua vài thứ đem nhà hắn bên kia cấp gom gom. Có cái phòng ở tổng so không có hảo, sau này các ngươi tốt nghiệp ở một khối, từ đầu thêm vào kia đến tiêu phí bao nhiêu tiền. Nói nữa, kia nhà ở tầm thường kêu đại ca ngươi hoặc là nhị ca qua đi một tháng trụ cái răm ba bữa, cũng có thể thêm điểm nhân khí nhi. Phòng ở lão không được cũng liền hoang. Đã biết. Quản thiếu Ninh liền nói, hắn bên kia không nóng nảy đi. Lúc này mới tiểu học năm nhất, liền vội vã sau này chuyện này. Lời nói không phải nói như vậy quản mụ mụ liền nói, sự tình không ở sốt ruột hay không, hắn kia ra, từ hắn ba mẹ đi, có cái gì đều kêu nàng cô cấp lady, liền căn châm cũng chưa dư lại, cái gì không được thêm vào. Bàn ghế, không thừa dịp này đoạn thời điểm sát ép giá, sau này lại mua kia đến nhiều quý. Đây đều là quanh năm suốt tháng có thể sử dụng đồ vật. Quản mụ mụ hứng thú bừng bừng cấp khuê nữ truyền thụ quản gia chi đạo, tôn chỉ chính là có tiền cũng không thể loạn tạo. Hơn nữa mấy cái hài tử một năm so một năm lớn, thạch đán trung quy vẫn là muốn trụ đến hắn bản thân trong nhà đi. Mỗi ngày tam bữa cơm lại đây ăn không quan hệ, phía chính mình quá 2 năm lão đại nếu là làm ai, lão nhị cũng trưởng thành, lại hướng một chỗ tễ liền không thích hợp. Tuy rằng lão cao bên kia nói phòng ở có thể cấp lão đại trụ, nhưng đó là hắn cho thấy tâm ý, tự mình thật đúng là liền không thể như vậy trực tiếp làm. Nhà mình lại không phải khởi không dậy nổi một tòa nhà ở, cũng miễn cho người khác nói, tự mình cùng lão cao ở bên nhau, chính là vì đồ nhân ra phòng ở cùng mà. Cao số gặp người bao lớn bao nhỏ trở về, còn hỏi, mua nhiều như vậy đồ vật. Các nàng nương mấy cái như thế nào lộng trở về. Quản mụ mụ xem hắn, an tết ta, nhà ai không phải như thế. Cao số tâm nói ta trước kia liền không phải, thiêu khẩu nóng hổi cơm liền đối phó đi qua, nhiều như vậy đồ vật xem đến đau đầu chân cũng đau. Thấy trong viện bị đôi đến lộn xộn. Cao số còn có chút ủy khuất, tam liễu, ta này cùng lão nhị thu thập ban ngày. Làm gì a? Quản mụ mụ eo một xoa, ta còn không thể phóng đồ vật sao. Riêng cho ngươi mua một con tân bố làm xiêm y dìa dày, ngươi không vui a? Không vui ta quay đầu lại hồ cửa sổ đi. Cao số liền nóng nảy, ta gì thời điểm nói không vui. Này không phải xem các ngươi ngày mùa đông đứng bên ngoài đầu lãnh. Hắn đệ thấp thanh âm, ta lại không phải không gọi các ngươi mua. Gác ở trong sân đỉnh đặc xưởng. Gọi người ta thấy được không được nói chú ý a. Tết nhất lễ lạc, tới hai người mượn điểm tiền, ngươi đến lúc đó sao nói. Cao số đáng sợ những việc này, đảo không phải nói khác, chính là không thế nào sẽ cự tuyệt người. Tưởng tượng đến cái kia trường hợp, liền có loại da đầu tê dại tứ chi cứng đờ, thậm chí tay chân không chỗ sắp đặt cảm giác. Có thể sao nói a? Nói thẳng không bái. Loại này vay tiền sự cũng coi như là chuyện thường, có chút nhân gia nhật tử khổ sở. Quanh năm suốt tháng chỉ dựa vào đông mượn một chút tây mượn một chút chắp vá sinh hoạt. An tiết loại này đại tiết ngày đặc biệt là, hảo một chút năm sau khai xuân còn sẽ còn thượng, này tính tình lại một chút, đó là có thể kéo bao lâu tính bao lâu. Không kéo dài tới ngươi đuổi theo hắn muốn nợ, vậy tuyệt đối sẽ không để trả tiền chuyện này. Quản mụ mụ trong miệng loạn lại nhải, rốt cuộc tay chân lanh lẹ đem đồ vật sách tới rồi trong phòng, tưởng gì đâu. Đây là bởi vì bên ngoài ánh sáng lượng, hợp quy tắc phương tiện một chút. Trong phòng tối tăm ám. Thu thập lên không lớn phương tiện. Được rồi, ngươi tránh ra một chút, nên làm gì đi. Nếu không vào nhà thương lượng, nào miếng vải cho ngươi làm quần, nào miếng vải cho ngươi làm xiêm y đi. Cái áo muốn hay không? Cao số bị nàng lại nhảy đau đầu, nói thẳng nói, ngươi làm gì ta xuyên gì. Quản mãi mãi nghe nữ nhi cùng tần con rể đối thoại, mừng rỡ không khép miệng được. Thầm nghĩ đây mới là ra bầu không khí. Hai vợ chồng cãi nhau, một câu tiếp một câu nói. Tổng so mỗi ngày trở về mặt ủ mày hế hảo. Triệu Tiểu Thanh lại đây thời điểm, quản mụ mụ chính mang theo bọn nhỏ ở phòng bếp tạc đậu hủ thịt viên, nghe nói nàng tới, mày gắt gao nhăn, như thế nào lại tới nữa. Nàng đều cho rằng hai bên ở cho nhau ám chỉ trung hạ quyết tâm sau này không lui tới, nay tết nhất tới cửa tới bực bội không phải. Nàng cũng không biết đối phương tới là vì cái gì, cùng tồn tại một cái trong thôn ở, nhân ra dài quá chân muốn hướng bên này chạy, kia nàng cũng ngăn không được. Quản mụ mụ xoa xoa tay, trực tiếp không khách khí liền viện môn cũng trước hai, tiểu triệu à, như thế nào lại đây? Tết nhất, trong nhà hẳn là rất vội đi. Triệu tiểu thanh trên mặt cười đến gượng ép, là rất vội, ta chính là lại đây tìm Linh nha đầu có chút việc nhi. Thuận đường còn đem trong tay rổ đưa tới, tới cửa cũng không hảo tay không, đưa điểm đồ vật lại đây ý tứ một chút. Đúng rồi, Ninh nha đầu lúc này hẳn là ở nhà đi, có thể kêu nàng ra tới cùng ta nói điểm chuyện này không? Ngươi xem, nay liền không lớn phương tiện. Nói, hướng nhà chính phương hướng chỉ, ngươi cũng biết nhà ta nha đầu sức lực đại, cả ngày còn không chịu ngồi yên muốn làm việc. Nay không, hôm qua buổi tối mệt đến tàn nhẫn, sáng sớm đi theo nàng ba từ giếng riêu không ít thủy đi lên. Lúc này đang ở nghỉ rất đâu, vừa mới ngủ hạ không bao lâu. Sau đó lại chỉ chính mình trên người tạp dề, ta nơi này cũng vội vàng tạc thịt bánh trôi, chờ lát nữa còn muốn trưng màn thầu đâu, ngươi có việc nhi cứ việc nói thẳng. Ta chính là hỏi một chút Ninh nha đầu có hay không thấy nhà ta tố tố. Triệu tiểu thanh trên mặt biểu tình có chút vội vàng, đứa nhỏ này, sáng sớm cùng nàng ca chạy không có ảnh nhi, gần nhất ta thường nghe nàng ở trong nhà nhắc mãi nói muốn đi tìm tỷ chơi, cho nên tới hỏi một chút. Nga, tìm hai từ A. Cao số từ phòng sau xoay ra tới, buổi sáng ta thấy bọn họ, tố nha đầu còn đánh với ta tiếp đón, nói muốn cùng nàng ca đi trấn trên mua đồ vật. Đứa nhỏ này Triệu Tiểu Thanh ở chính mình mu bàn tay thượng chụp một chút, cao ca, bọn họ có nói cái gì thời điểm trở về không? Tại đây hỏi có ích lợi gì, hai từ chạy trấn trên đi, tiết nhất có thể mua cái gì? Nhân ra cửa hàng không đóng cửa nghỉ giả nha. Chạy nhanh đi tìm, hỏi cũng hỏi không ra cái gì tới. Quản mụ mụ không lớn vui Triệu Tiểu Thanh này phúc dính dính hồ hồ thái độ, ngươi chính là hỏi ra cái hoa nhi tới, ở nhà ta cũng tìm không ra người. Đi trấn trên lộ liền một cái, chạy nhanh kêu lên ngươi nam nhân đi tìm, so tại đây hỏi chuyện cường. Chính là nhà ta sông nước đi cách vách thôn đánh rượu đi, có thể hay không phiền toái cao ca cùng ta cùng nhau. Thực phiền toái, không thể. Quản mụ mụ nhanh nhẹn khắp nàng câu chuyện, ngươi đi tìm thôn trưởng, kêu thôn trưởng giúp đỡ đi tìm. Tam liễu, cùng thôn rút. Không rút. Quản mụ mụ trực tiếp quay đầu liền đi, đứa nhỏ này nếu là tuổi còn nhỏ chính mình đi lạc, xem ở cùng thôn phân thượng, đại gia hỏa đều giúp đỡ tìm một chút có thể. Nhưng nàng chỉ so nhà ta nha đầu tiểu một tuổi, bên cạnh còn có một cái mười mấy tuổi ca ca, hai người chủ động hướng trấn trên đi. Người cái này đương mẹ nó không chạy nhanh đi tìm, còn tại đây nị vai làm gì? Hai ta ra quan hệ không đều xé rách mặt sao? Một hồi nhị hồi tam hồi hướng lại đây tìm. Ta nói cho ngươi à, đừng lại hướng nhà ta tới. Ta nam nhân kêu cao số, ngươi trực tiếp kêu tên liền thành, bằng không cao đồng chí cũng đúng. Lại nghe thấy ngươi quản ta nam nhân kêu cao ca, ta quản ngươi nam nhân kêu sông nước ca, ngươi vui không? Chờ ngươi đi rồi, cao số nhắm mắt theo đuôi đi theo tức phụ, ta cũng không vui người khác quản ta kêu ca. Ngươi thật thấy nhà hắn hai cái. Ta cũng thấy, đi ra ngoài sạn tuyết thời điểm tay nắm tay, đánh bên trái đại đạo thượng quá khứ. Quản đại ca hừ một tiếng, phiền thoái, tiết nhất không ở nhà ngốc, còn nơi nơi chạy. Các ngươi không có chuyện gì liền ở trong nhà sưởi ấm. Quản mụ mụ giữa mày nhíu lại, nếu không phải trong thôn nhiều thế này mà liên tiếp, dọn đến địa phương khác đi không có mặt khác biện pháp, thật đúng là không nghĩ cùng bọn họ đai ở một cái trong thôn. Cũng không có việc gì liền tìm lại đây, giống như nhà mình là gia trưởng của bọn họ công dường như, ném nam nhân đi tìm tới, ném khuê nữ cũng đi tìm tới. Nàng trong lòng không thoải mái, trên mặt tự nhiên cũng mang theo ra tới, lão cao ta cùng ngươi nói à, sau này lại kêu ta nghe được nàng quản ngươi kêu ca. Trở về ta Ninh người lô thai. Không phải, quan hắn gì sự. Cao số há hốc mồm. Còn mẹ phát huy, trong nhà những người khác đều xúc nổi lên cổ, không ai đi giải cứu bọn họ đáng thương tân ba ba. Qua năm, phảng phất nghỉ đông còn chưa thế nào, khai giảng nhật tử liền lại đến. Đồ vật thu thập hảo không? Quản mụ mụ sáng sớm liền bỏ lên, cho bọn hắn một người nằm một cái trứng trắng bao. Thấy trong phòng còn không có động tĩnh, vén rèm lên nhìn, cọ sát cái gì đâu. Phóng cái nghỉ đông đầu cấp chơi không có. Ma lưu thu thập đồ vật, đợi lát nữa đưa các người đi học giáo. Gấp cái gì a? Quản thiếu Ninh ngáp một cái, nay cái báo danh lại không dùng tới khóa, giao học phí lãnh sách giáo khoa, mặt khác cũng chính là lau lau bản ghế gì đó, nhiều nhất chính là cấp sân thể dục thượng rút điểm thảo, thời gian đủ dùng. Kia cũng không thành, cấp trường học rút thảo kia kêu rút thảo sao? Kia kêu vì học tập quét dọn chướng ngại. Hành. Quản Thiếu Ninh bị nàng mẹ niệm đau đầu, Ma Lưu cho chính mình tròng lên quần áo. Quản mãi mãi hoán giận, có phải hay không ngốc ca, làm khuê nữ tăng cường đi làm việc. Quản mụ mụ cảm thấy cùng Lão Thái Thái nói không rõ, lại phân phó Lão Nhị đi cách vách đem thạch đán cung cấp kêu lên. Nguyên bản nghĩ vẫn là cả gia đình cùng nhau đưa hai người đi trường học, nhưng Quản Thiếu Ninh phi không cho, này trường học cũng không phải đầu một hồi đi. Năm trước toàn gia đưa đi đó là bởi vì chúng ta không đi qua, hiện tại trước lạ sau quen, liền mỗi ngày đi học tan học lộ đều đi chín. Trong nhà còn có không ít sống đâu, đừng lại trì hoãn. Đại ca bên kia cửa hàng quá xong năm càng có vội, nhị ca không phải còn muốn chuẩn bị đồ vật đi bái sư phó sao. Theo ta cùng thạch đán hai người đi thôi, ta này sức lực xách hai túi lương thực cũng không uổng kính. Ai ra, ngươi cái tử nha đầu, quá xong năm lại dài quá một tuổi, tự tin đủ đúng không? Dám cùng lão nương gọi nhịp. Lời này chính là ngươi nói a. Quản mụ mụ đứng ở Đông Tiểu Kiều giao lộ chiều bọn họ kêu, năm trước các ngươi nói bắt cái heo con trở về, buổi sáng đánh cỏ heo, buổi tối lại bận việc, giữa trưa ta liền giúp các ngươi huy, về sau buổi sáng đừng ngủ nướng. Quản Thiếu Ninh trong chốc lát gật đầu, trong chốc lát xoay người chiều bọn họ xua tay. Phía sau lưng còn có Tiểu Trăn. Trường học bên kia, Quản Đại ca đã ở bên cạnh thuê một cái tiểu viện tử, mặt khác đồ vật đều đã buông tha đi. Sau này hai người liền ở bên kia trụ, nghỉ lại trở về. Cũng đỡ phải mỗi ngày qua lại chạy. Có đôi khi hạ học chậm, đuổi kịp ngày đoàn mùa, trời tối đều thấy không rõ đường núi. Trường học tuy nói là kiến ở cách vách thôn, nhưng lại càng tới gần trấn trên. Vốn dĩ cũng là không tính toán thuê cái phòng ở, nhưng cao số xem xét nhà mình này trên danh nghĩa khuê nữ, trong lòng không lớn yên tâm. Cũng không biết là hai tiểu nhân có thể chạy có thể ăn vẫn là thế nào, hai tử này một năm chạy trốn không ít cái đầu, trên mặt thịt cũng tiêu đi xuống, con mắt sáng khóc răng. So trần gia nha đầu kia nhạt nhẽo khuôn mặt càng nhận người nhớ thương. Vừa lúc Quản Đại ca bên kia có chút tiểu việc cũng có thể thượng thủ, ở cửa hàng bận việc càng lâu, qua lại thời gian cũng không đủ. Thuê cái phòng ở, buổi tối có cái mau thành niên đại ca ở một cái trong viện ở, hai tiểu nhân ở bên kia cũng có thể yên tâm. Càng có người trong nhà bất luận là quản mãi mãi vẫn là quản mụ mụ, thỉnh thoảng quá khứ trụ một trụ, cũng có thể kêu bọn nhỏ an tâm. Đến nỗi ra trưởng gió mặc gió, mưa mặc mưa đón đưa, kia có điểm không quá hiện thực. Đi học hạ học như vậy lớn lên một đoạn đường, thật muốn là qua lại đón đưa, trì hoãn thời gian cũng không phải là nhỏ tí tẹo, đến trong nhà chuyên môn đằng ra một người tay tới. Cao số tình nguyện nhiều trên mặt đất làm điểm sống, nhiều kiếm ít tiền gọi bọn hắn ở bên kia thuê cái tiểu viện tử trụ một trụ, cũng luyến tiếc trong đất việc. Trước kia thế nào hắn quản không được, hiện tại hắn là trong nhà nam nhân, là trong nhà trụ cột. Thật muốn là ném xuống một tảng lớn việc, kia trong nhà không phải dư lại tức phụ cùng mẹ vợ sao. Này nơi nào yên tâm đến hạ. Lại có lao đại cũng là cái đại tiểu hòa tử, quá 2 năm phải thành ra, buổi tối cùng đệ đệ muội muội ở một cái trong viện ở cũng có thể yên tâm. Như vậy người già phụ nữ và trẻ em cũng đều có thể chiếu cố đến. Thạch Đán thấy nàng không ngừng quay đầu lại vọng, cho rằng luyến tiếc, nếu không, gọi bọn hắn lại đưa một đưa. Không cần. Quản Thiếu Ninh tâm nói lão nương nhị hôn sau trở nên dính người, gọi người quái cảm động. Kết quả nước mắt một mạng, quay đầu lại liền cảm giác được đôi mắt lại bị thương tổn một lần. Trần Tố Tố một sửa ngày xưa thanh thanh đạm đạm hình tượng, ăn mặc cùng cái đại hồng bao dường như, trong tay để ra một cái dương ra, đánh giá giá không thấp. Bên cạnh Phương Vân Thâm trong tay cái dương so nàng đại như vậy một chút, hai người song song đứng, thần sắc đều có chút đạm mạc. Trần Tố Tố nhìn Quản Thiếu Ninh, hốc mắt dần dần nóng lên. Vừa mới nàng chính là nhìn thấy, tỷ tỷ đi học, người nhà không yên tâm chính là muốn đưa. Chính là phía chính mình đâu. Ba ba ở trong nhà nháo muốn cùng mụ mụ tách ra, mụ mụ vì giữ lại ba ba. Thế nhưng quên chính mình cùng Vân Thâm ca ca sắp khai giảng sự. Ngay cả đồ vật vẫn là Vân Thâm ca ca hỗ trợ chuẩn bị. Dựa vào cái gì đều là ba ba nữ nhi, quá lại là không giống nhau nhật tử. Ngay cả yêu nhất chính mình mụ mụ, cũng đều không đem lực chú ý đặt ở chính mình trên người. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Quản Thiếu Ninh liếc mắt một cái, quay người liền đi. Cái gì tật xấu? Quản Thiếu Ninh lười đến đi tìm tòi nghiên cứu nàng ánh mắt kia là có ý tứ gì, ước lượng trong tay đồ vật, cấp thạch đán phân hơn một nửa, chúng ta đi nhanh điểm. Trước đem đồ vật phóng tới trong viện, sau đó đem tiền cơm cấp giao. Năm trước đó là không có biện pháp, đều là buổi sáng ở trong nhà ăn xong, mang theo lương khô đến trường học, giữa trưa ở nhà ăn chuẩn bị nước gấm ngâm một chút. Một cái học kỳ xuống dưới, dạ dày có điểm không thoải mái. Nàng chỉ là sức lực đại, lại không phải sắt thép dạ dày, nhưng không nghĩ còn tuổi nhỏ đem chính mình cấp lăn lộn ra bệnh bao tử tới. Học kỳ này có thể ở trường học bên cạnh không bao xa tiểu viện tử. Kia giữa chưa tưởng ở trường học ăn một đốn nóng hổi cơm, nhất định phải muốn chính mình mang lương thực nộp lên. Đối ngoại cách nói liền đơn giản, cha kế có tích tụ cấp trợ cấp. Bọn họ này đầu ở trong phòng đơn giản thu thập một chút liền đi trường học. Trong nhà, quản mụ mụ ở cùng Cao Số thương lượng, lão Cao, ngươi nói bọn họ trụ cái kia sân, ta đem nó cấp mua như thế nào? Mua? Hoa cái kia tiền làm gì? Cao Số có chút không hiểu. Ở tại trong thôn có thể trồng trọt có thể có lương thực không hảo sao? Đảo không phải hắn liên tiếp, chỉ là cảm thấy không cần phải. Chúng ta lại không ở trong thị trấn, ngươi nếu là tưởng mua cũng thành, nhưng sau này là muốn dọn qua đi sao? Nếu là dọn đi qua, chúng ta cũng tìm không ra kiếm tiền việc. Quản mụ mụ gật gật đầu, tựa hồ là nhận đồng hắn cách nói, nhưng trong lòng rốt cuộc là đem chuyện này cấp nhớ thương thượng. Nàng cũng không hướng người khác lộ ra khẩu phong, ở nông thôn phía dưới, kiến phòng ở đều là đại sự, huống chi vẫn là mua phòng ở. Trường học bên này, Thạch Đán cầm hai người học phí đi tìm lao sư, quản thiếu Ninh tắt sách theo hai người một tháng đồ ăn đi nhà ăn. Nhà ăn bên này mênh mông, đại đa số đều là tự mang đồ ăn. Có thể kêu hải tử ở trường học niệm thư nhân ra, còn không đến mức kêu hải tử vì giữa trưa chầu này cơm đem thân mình cấp lộng suy sụp. Chỉ là xem lấy ra tới đồ vật, là có thể nhìn ra ra cảnh khác biệt. Lúc này chỉ là nhìn thấu nói, kỳ thật không lớn nhìn ra tới cái gì. Giống nàng, trong nhà tuy rằng làm tân y hề phục, nhưng cũng không phải dùng hoàn toàn mới bố làm, bên ngoài áo khoác chồng mụn vá cũng đều là chuyện thường. Quản thiếu Ninh nhìn xếp hàng người, một bên miên man suy nghĩ, một bên xách theo chính mình hai túi đứng ở đám người cuối cùng chỗ. Đang nghĩ ngợi tới, bên cạnh một cái cao cao tráng tráng nữ hài nhi liền tễ lại đây, duỗi tay chọc chọc nàng bả vai, đồng học, ngươi sao một người tới, nhà ngươi đại nhân đâu? Nhà ta đại nhân. Bọn họ vội, liền không có tới. Quản thiếu Ninh cũng không nghĩ nhiều. Lại vội cũng không thể làm ngươi một cái tiểu hài nhi lại đây a. Người này trong giọng nói có chút không tán đồng, ngươi còn nhỏ, một người xách theo lớn như vậy hai túi lương thực, có thể ở nhà ăn ăn cơm trong nhà đều xa, đi tới bọn họ không lo lắng a. Hơn nữa ngươi cái đầu lại không cao, vạn nhất bị người khi dễ làm sao. Đúng rồi, ngươi là mấy năm cấp? Ta là năm nhất, năm trước không lại đây, năm nay nhà ta nhân tài đem ta đưa lại đây. Sau này ta che chở ngươi. Nay tự quen thuộc như thế nào đã kêu người như vậy biệt nữ đâu. Quản thiếu Ninh liền chiều nàng cười cười, cũng không nói thêm nữa lời nói, ngược lại dối đầu đi phía trước đầu xem còn dư lại vài người. Nay tiểu cô nương liền cười, ngươi như thế nào không nói. Đúng rồi, nếu chúng ta là bằng hữu, về sau cơm trưa liền ước một khối ăn bái. Này quen thuộc kính nhi. Quản thiếu Ninh cầm chính mình bím tóc, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào đáp lời, liền nghe phía sau có người kêu, tiểu lão hổ, tiểu lão hổ. Ta ở chỗ này đâu? Ta không nghĩ xếp hàng, ngươi giúp ta cùng nhau giao thành không? Thanh âm có chút quen thuộc, quản thiếu Ninh không cho rằng này tiểu lão hổ là kêu chính mình, chỉ là tò mò quay đầu lại nhìn một cái. Không nghĩ tới thật đúng là người quen, là vương gia cái kia vương trụ tử. Cũng chính là Thạch Đán thân biểu đệ. Vương trụ tử một chút đều không thấy ngoại, từ đám người chỗ tễ lại đây, tiểu lão hổ, ta ba mẹ muốn gieo giống không rảnh lại đây, đã kêu ta chính mình một người xách theo. Ngươi giúp ta một khối giao bái. Hắn đem trong tay túi hướng trên mặt đất một phóng, đợi lát nữa một khối dao, ngươi đừng quên a. Ai ra, ngươi cái này không khách khí kính nhi. Quản thiếu Ninh hướng trên mặt đất liếc mắt một cái, xếp hàng đi, chính mình dao. Này vương trụ tử bình thường cợt nhả hi hi ha ha, tuy rằng nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng đừng nói, nhân ra cùng ai đều liêu đi lên. Chỉ là thích chiếm tiện nghi tính tình này cùng hắn ba mẹ giống nhau như lúc, liền lấy như vậy cái túi nhỏ, đừng nói ăn một tháng cơm trưa, liền nửa tháng đều không đủ. Lúc này chính mình phàm là dám chạm vào một chút, sau này nhưng nói không rõ. Vương trụ tử, ta bên này muốn giao ta cùng Thạch Đán hai người. Nàng đề đề trong tay đồ vật, đi học thời điểm lão sư không phải nói, chính mình sự tình chính mình làm. Nhưng các ngươi không phải người một nhà sao? Ta là Thạch Đán thân biểu đệ, chúng ta cũng là người một nhà. Vương trụ tử trước nay cũng không biết cái gì kêu ngượng ngùng, nếu là thiếu, ngươi trước giúp ta lót thượng bái. Quay đầu lại kêu ta mẹ đưa nhà ngươi đi. Quản thiếu Ninh khỏe miệng chịu chịu, quay đầu lại kêu mẹ ngươi đưa nhà ta đi. Liên mẹ ngươi cái kia sức chiến đấu, tuy rằng ta không sợ nàng, nhưng thật đúng là không bản lĩnh từ nàng trong tay lấy đi một cái mễ. Vương trụ tử sắc mặt một héo, khỏe miệng đi xuống treo quải, ta mẹ nói ngươi là thạch trứng tiểu tức phụ, hắn hiện tại đều ở nhà ngươi ở, còn ăn nhà ngươi cơm, ta đây cũng chính là ngươi thân biểu đệ. Nhà ngươi dù sao không thiếu lương, thay ta gián điểm sao lạp. Vừa đi còn một bên lẩm bẩm, có lương thực còn như vậy keo kiệt. Ta cũng muốn biết vì cái gì nhà ta có lương thực còn keo kìa ta. Quản thiếu Ninh mắt trợn trắng, không nghĩ phản ứng hắn, đứng thẳng thân mình, mặt chiều nhà an đại sư phụ phương hướng tiếp tục xếp hàng. Hai người nói chuyện thời điểm, vừa mới kia tiểu cô nương liền không lên tiếng. Lúc này thấy vương trụ tử thở phì phì đi rồi, lại chọc chọc nàng bả vai, ngươi đều có tiểu nam nhân lạc. Nàng nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì kỳ quái, có chút nhân gia bởi vì quan hệ hảo, sớm liền cấp tiểu nhi nữ định ra việc hôn nhân. Tuy rằng chính là miệng định ra, nhưng trưởng thành nếu là không có gì đại nếp gấp, giống nhau cũng sẽ không thay đổi. Lại hướng cửa phương hướng nhíu môi, cái kia là ngươi tiểu nam nhân sao? Ta xem các ngươi bao tay đều là giống nhau. Quản thiếu Ninh quay đầu lại, vừa lúc đối thượng Thạch Đán tầm mắt, cười, ân. Thạch Đán dịch lại đây, không nghe được các nàng đang nói cái gì. Lau một chút mồ hôi trên trán, ta vừa mới trên đường gặp đại ca, hắn nói buổi tối kêu chúng ta sớm một chút trở về, cấp chúng ta làm tốt ăn. Phía sau tiểu cô nương giống như không lớn cao hứng dường như, đừng cắm đội A. Quản thiếu Ninh không lý nàng, tuy rằng tiểu cô nương hoạt bát nhiệt tình, nhưng nàng chính là cảm thấy nơi nào có không khỏe cảm, đơn giản cùng Thạch Đán có một câu không một câu nói chuyện. Chờ giao giao lương thực viết tên, hai người song song đi ra ngoài. Thạch Đán chỉ sân thể dục phương hướng, vừa mới giao học phí thời điểm lao sư nói, chờ đều vội xong rồi đi phòng học tập hợp, sau đó đem bên kia cỏ dại cùng đá vụn sửa sang lại một chút. Lại nói, còn làm ta tìm mấy cái nữ đồng học, chờ lát nữa đem lão sư chủ ký túc xá quét tước một chút. Quản thiếu Ninh hứng thú thiếu thiếu, nàng đối không thể kiếm tiền làm việc không có nhiều ít hứng thú. Tôn sư trong đạo, đệ tử cấp sư trưởng làm điểm sự tựa hồ là hẳn là. Nhưng năm đó nàng học tiểu học sơ chung thời điểm, đối chuyện này thật là phiền muốn chết. Đảo không phải không tôn kính lao sư, mà là lao sư an bài quét tước phòng học, quét tước văn phòng, thậm chí quét tước sân thể dục nàng đều không cự tuyệt. Dù sao cũng là lớp tập thể hoạt động, nhưng nàng nhất phiền chính là cấp lao sư quét tước ký túc xá. Đặc biệt là thượng sơ chung, bởi vì học tập hảo, bộ dạng thảo hỉ lại nghe lời, làm việc còn nhanh nhẹn, các lao sư luôn là thích kêu nàng đi quét tước vệ sinh, đặc biệt là ký túc xá. Năm đó nàng còn vì thế kiêu ngạo quá, cảm thấy đây là lao sư coi trọng. Chính là trải qua quá tuổi dậy thì tiểu hài tử đều sẽ hiểu, lúc ấy đúng là đối khác phái có mông lung tò mò rồi lại sợ hãi thời điểm. Nàng chính mình nhưng thật ra bằng phẳng, mỗi lần cấp các lao sư quét tước ký túc xá thời điểm đều là tại hạ giờ dạy học gian, giáo viên trong ký túc xá tuyệt đối sẽ không có người. Chỉ là đương nàng mồ hôi đầy đầu quét tước xong, đem dụng cụ còn đến văn phòng thời điểm, đi ở hàng hiên gian, luôn là nghe được có như vậy mấy cái ríu rít, tụ ở một khối nói cái này cái kia thế nào. Nói lao sư luôn là kêu nàng đi, có phải hay không hai người? Hi hi ha ha, đừng tưởng rằng tiểu hài tử chính là thiên chân đơn thuần lại vô tội, có đôi khi các nàng ngôn ngữ lực sát thương so người trưởng thành đều cường. Lúc ấy quản thiếu Ninh đúng là 13-14 tuổi lòng tự trọng mạnh nhất thời điểm, cũng không ai đã dạy nàng cái gì đạo lý, nghe đến mấy cái này lời nói sau chỉ có sợ hãi. Không phải sợ hãi khác, mà là sợ hãi cái loại này bị đoàn thể bài xích đi ra ngoài cảm giác. Tựa hồ quét tức ký túc xá đều thành khó có thể mở miệng sự tình. Tuy rằng hiện tại nàng lý giải lão sư đều không có ý xấu, nhưng nàng thật sự thực phiền chuyện này. Đều là người trưởng thành rồi, quét tước một chút chính mình ký túc xá rất khó sao. Chẳng sợ kêu nàng đi quét trường học nhà vệ sinh công cộng nàng đều vui hảo sao. Quản thiếu Ninh thu hồi răng đau biểu tình, ha ha hai hạ, ta còn nhỏ đâu, cây trổi cùng ta không sai biệt lắm cao, vẫn là thích hợp ngồi xổm rút thảo. Nàng còn nhỏ. Tâm linh chịu không dậy nổi nhàn ngôn toái ngữ tàn phá. Kêu hành, đến lúc đó ngươi đừng nói eo đau a. Thạch Đán sờ sờ nàng tay nhỏ, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi còn không bằng đi quét tước một chút lao sư ký túc xá đâu, 3 tháng thiên ngoại đầu còn lạnh, ngươi không sợ lạnh a? Không sợ, so với lãnh, nàng càng phiền chính mình ký ức thu hồi. Quản thiếu Ninh liền hồi hắn, ta càng thích hợp ở bên ngoài làm việc, đến lúc đó rút thảo rút so nhân ra mau lại nhiều, không có vẻ ta có khả năng a. Vậy ngươi cao hứng như thế nào này liền thế nào? Thạch Đán bồi nàng, làm nàng dùng tiểu cái cuốc bát đá vụng tử, rút thảo ta tới, ngươi đừng bắt tay cấp lót phá. Tiểu nam nhân săn sóc, nàng cũng không có gì không vui, cùng lắm thì buổi tối đem chính mình kia phân thịt tiết kiệm được tới khao hắn. Quản thiếu Ninh bên này một bên bắt hòn đá nhỏ, một bên hướng phụ cận thảo căn hạ núi lòng thổ, gọi bọn hắn rút thời điểm càng dùng ít sức một chút. Chính máy móc thức đào đất, liền có người kêu, tiểu lão hổ, ngươi ở chỗ này a? Lại là ai kêu ta tiểu lão hổ? Nàng quay đầu lại, liền thấy vừa mới nhà ăn cùng nhau xếp hàng tiểu cô nương tìm lại đây, các ngươi như thế nào cũng không đợi ta à. Nàng tùy ý gật gật đầu, lão sư phải nắm chặt làm việc. Ta đây tới giúp ngươi. Đối phương tay háo một vãn, ta liền nói như thế nào không gặp ngươi, năm nhất tổng cộng như vậy đại điểm địa phương, nguyên lai làm việc tới. Sau đó rậm rậm chân, đừng lo lắng, chúng ta đều là bằng hữu, có ta giúp ngươi, sống có khả năng mau một chút. Đúng rồi. Các ngươi là ở tại một khối sao? Ta vừa mới nghe ngươi ra tiểu nam nhân nói, các ngươi buổi tối muốn cùng nhau trở về ăn cơm. Trên mặt đất ngồi xổm củ cải nhỏ, thỉnh thoảng cho nhau phụt buồn cười. Quản thiếu Ninh chân mày cau lại, đối phương lại lớn tiếng nói, nếu là hạ học sớm, ta có thể đi nhà ngươi chơi không? Đúng rồi, ta ta kêu Ly Phân, ngươi đâu? Bên cạnh liền có cùng bọn họ cùng nhau thượng một học kỳ đồng học tiếp lời, nàng kêu Quản Thiếu Ninh, tiểu nam nhân kêu Thạch Đán. Nga Lý Phân nháy nháy mắt, trong tay chậm gì gì nắm thảo diệp. Quản Thiếu Ninh tiếp tục huy tiểu cái quốc, mang theo nhà nàng tiểu nam nhân rời đi lộ tuyến, đi bên kia làm việc. Thường thường còn nghe được bên kia đang nói chuyện, ngươi kêu Lý Phân phải không? Năm trước như thế nào chưa thấy qua ngươi a? Ta năm trước sinh bệnh, liền không có tới đi học. Lý Phân đối những người khác cũng là đồng dạng nhiệt tình, năm nay vừa lại đây, về sau mọi người đều là đồng học bằng hữu, muốn chiếu cố nhiều hơn nha. Con người của ta liền thích giao bằng hữu, đi học hạ học hoặc là giữa trưa một khối ăn cơm đều thành, chỉ cần kêu ta, liền nhất định có rảnh. Vương trụ tử không biết đánh chỗ nào chui ra tới, vài người một đống liêu vui vẻ, thuận tiện đem nhà mình biểu ca cùng biểu tẩu sự tình cấp lay một lần. Trở về thời điểm, cũng không biết sao lại thế này, Lý Phân cùng Vương trụ tử nhưng thật ra rất liêu đi lên. Quản Thiếu Ninh trở lại phòng học ngồi, trong tay bút máy hút đầy mực nước, đang ở trên giấy đoan chính viết tự nhi. Bình thường đều là dùng đá phiến bút viết trên đá, nhưng đã có điều kiện, nàng không ngại dùng bút máy luyện trong chốc lát tự. Lý Phân tuyển vị trí, cùng Vương trụ tử ngồi cùng bàn. Thấy nàng như vậy, vươn ra ngón tay chọc chọc hắn phía sau lưng, nhỏ giọng nói, Quản Thiếu Ninh ra như vậy có tiền a, còn có thể mua bút máy cùng mực nước. Nhà ta nghèo, không có gặp qua bút máy, ngươi giúp ta hỏi một chút bái, có thể hay không mượn ta viết hai chữ. Nàng mi mắt cong cong, tuy rằng thanh âm tiểu, nhưng ngữ khí thoải mái hào phóng, chút nào không bởi vì chính mình trong nhà điều kiện không hảo mà quân bách. Vương trụ tử không thể hiểu được, nghèo cũng đừng dùng. Hắn tuy rằng miệng tiện, nhưng là không nghĩ bị đánh. Thạch Đán mí mắt sốc sốc, cười nhạo một tiếng. Vương trụ tử ngốc không lăng đăng, người nào đều giao bằng hữu. Này Lý Phân, còn không bằng Trần Tố Tố cái kia khóc bao, tốt xấu khóc bao đầu góc hơi chút bình thường như vậy một chút. Lý Phân loại này ta nghèo người giúp ta mượn tới xử xử cảm giác, rốt cuộc là cái gì tâm thái. Hắn nhìn thoáng qua Quản Thiếu Ninh sách giáo khoa trang số, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương trụ tử, trong mắt uy hiếp chói lọi, dám qua đi liền bị đánh. Quản Thiếu Ninh không biết bên kia động tĩnh, viết mấy chữ, hỏi hắn, thế nào? Tay đông lạnh ngạnh không được tốt viết. Thực hảo. Thạch Đán phi thường phung tràng, khen một hồi sau liền nói, ta vừa mới ở nước muối bình bên trong rót nước ấm, ngươi viết hảo trước cầm đi che che tay. Nói, liền đem chuẩn bị tốt đồ vật đưa tới. Sườn phía sau Lý Phân vẻ mặt hâm mộ, Thạch Đán thật chú đáo. Vương trụ tử nghiêng nhìn nàng một cái, chua lòm, này có cái gì, nếu là có người cùng ta ăn, cùng ta niệm thư, ta cũng có thể như vậy chú đáo. Ai không biết ai à, mẹ nó chính là nói, liền Thạch gia kia nghèo đế nhi rớt bộ dáng, niệm thư, đồ ăn, xiêm y đỉa, còn có đá phiến bút viết trên đá không cần tiền sao. Nếu là có người giúp đỡ đem này đó đều ra, hắn có thể so sánh hắn càng săn sóc, còn mỗi ngày lời hay không cần tiền ra bên ngoài đảo. Lời này đem Lý Phân khi à, tan học sau đi theo Quản Thiếu Ninh đi bên ngoài thông khí, còn nhai cô, Vương trụ tử người kia như thế nào như vậy à, nói chuyện một cổ vị chua. Ta không muốn nghe à. Quản Thiếu Ninh có chút không kiên nhẫn, ta không thích nghe người khác ngồi cùng bàn như thế nào không tốt, ta liền thích nghe ta ngồi cùng bàn như thế nào hảo. Lý Phân không giấu vết chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Quản Thiếu Ninh không sao cả, hạ học tiếng chuông một vang, lôi kéo Thạch Đán liền hướng tiểu viện tử chạy. Quản đại ca rất xa thấy bọn họ, chậm một chút ta, chạy cái gì? Cao số cũng đi theo lại đây, nghĩ bọn nhỏ lần đầu tiên ở bên ngoài trụ, chạy nhanh trở về, các ngươi mẹ ở bên trong nấu cơm. Mẹ cũng tới. Quản Thiếu Ninh mặt mày giãn ra, hai người tay nắm tay, bước chân càng nhanh. Quản nhị ca liền nói, lại đây làm gì nha? Chạy đại thật xa lộ. Ta liền nói bọn họ không cần lo lắng. Liền Ninh bảo nhi này sức lực, ai dám khi dễ nàng A? Không sợ nàng một quyền đi xuống, đem đầu liền đánh thành bã đậu A. Đang ở ăn hành lá quấy đậu hủ Thạch Đán, cầm cái muông tay một đốn, sắc mặt nhăn nhó một chút. Quản mụ mụ lấy nhà nàng lão nhị không có cách nào, tái hảo đầu bếp, nhưng ngươi miệng tiện thời điểm cũng làm thực khách nhất không nổi muốn ăn. Đơn giản không đi quản hắn, về nhà lại thu thập. Ăn xong rồi cơm, chờ hai tiểu nhân đem tác nghiệp làm tốt, toàn ra đi ra ngoài tan một lát bước. Kết quả đi đến tiệm tạp hóa bên kia, quản đại ca bước chân ngừng lại. Quản Thiếu Ninh theo hắn tầm mắt xem qua đi, liền nhìn đến Phương Vân Thâm chính nắm Trần Tố Tố tay, ở bên kia chờ mua bánh nướng. Ta lão công, là ta ăn vạ chạm vào trở về. Trình Giai Hòa một mông đem chính mình ngồi xuống 70 niên đại. Trở thành một người quang vinh xuống nông thôn nữ thanh niên trí thức, vẫn là quán sẽ ăn vạ cái loại này. Người khác xuống nông thôn sau là đổ máu lại đổ mồ hôi, chỉ có nàng, cho chính mình ăn vạ một cái toàn thôn xoáy nhất thôn thảo lão công trở về không nói, còn quá nổi lên mỗi người hâm mộ thư thái nhật tử. Mở mắt ra trong nháy mắt kia, Trình Giai Hòa kêu thiếu chút nữa bị quan tiến lồng gà, đừng hiểu lầm, an vạ ta không phải ngươi. Ngươi nào đó? Sai rồi, an vạ ngươi không phải ta. 42. Kỵ lửa tìm mã. Thấy bọn họ nhìn qua, Trần Tố Tố cùng Trấn Kinh con thỏ giống nhau, dọa một cái co rúm lại, hướng Phương Vân Thâm phía sau đứng lại. Bọn họ vốn cũng không tính toán qua đi, không nghĩ tới Phương Vân Thâm nhưng thật ra chủ động lại đây chào hỏi. Trần Tố Tố ngẩn người, ngẩng đầu lên kêu một tiếng, Vân Thâm ca ca. Phương Vân Thâm túi đầu nhìn nàng một cái, hỏi nàng, ân, làm sao vậy? Trần Tố Tố nhấp nhấp miệng, sau đó khẽ lắc đầu, không có gì, chính là ta đói bụng. Phương Vân Thâm sờ sờ nàng đầu, ngoan, xếp hàng người nhiều, chúng ta chào hỏi một cái cũng không có gì. Quản gia xem như trong thôn hắn duy nhất để mắt nhân ra, huống chi Tố Tố liền một người, vẫn là phải có huynh đệ tỷ muội giúp đỡ đến hảo. Quản nhị ca ở bánh ngọt cửa hàng cửa đứng nửa ngày, thường thường quay đầu lại xem. Quản đại ca thấy hắn cùng con khỉ dường như không đứng được, đi phía trước đi, Thạch Đán cũng đi theo qua đi. Phương Vân Thâm có chút chần chờ, vẫn là đi qua, các ngươi như vậy vãn như thế nào không trở về. Còn không đợi đáp lời, Cao Số từ bánh ngọt cửa hàng ra tới, nhìn ba người, hỏi bọn hắn, mới vừa còn ở. Các ngươi mẹ cùng muội muội đâu? Lại nhìn đến một bên đứng Phương Vân Thâm hai người, gật gật đầu, thiên không còn sớm, sớm một chút trở về. Lúc sau xách theo trong tay đồ vật, mang theo ba hải tử đi tìm tức phụ cùng khuê nữ. Bên kia hai mẹ con điểm quá mức sau liền vào tiệm tạp hóa, căn bản liền không có cùng bọn họ nhiều liêu ý tưởng. Lại là đã chịu vắng vẻ, Phương Vân Thâm khỏe miệng càng thêm lãnh lạnh. Trần Tố Tố liền nói, Vân Thâm ca ca, chúng ta tiếp tục trở về xếp hàng đi, mua xong đồ vật liền về nhà, ta mẹ nói chúng ta là hai nhà người, cùng trước kia hỗ trợ lẫn nhau không giống nhau. Ca ca bọn họ đều trưởng thành, không cần nhà của chúng ta xuất đầu. Quản đại ca từ bên cạnh quá thời điểm hừ một tiếng. Đạo lý là nói như vậy không sai, các ngươi xuất đầu cũng là sự thật. Nhưng là đừng quên, nếu không phải Trần Giang Hà cùng Triệu Tiểu Thanh trước làm bậy, bọn họ huynh muội ba sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Quản thiếu Ninh kéo nàng mẹ nó tay, tinh thần đầu không cao lắm. Chủ yếu vẫn là buổi tối ăn nhiều, ăn no dễ dàng buồn ngủ. Phía sau Phương Vân Thâm ánh mắt tối sầm xuống dưới, nắm Trần Tố Tố tay trở về tiếp tục xếp hàng. Bên này toàn ra một bên trở về đi một bên dặn dò ba người ở bên này sống yên ổn ở, buổi tối đừng chạy loạn. Luôn luôn hiểu chuyện Thạch Đán nhận được trông giữ tiểu tức phụ trọng trách, còn đáp ứng quá một đoạn thời gian quản nhị ca lại đây sau, muốn xem hắn đừng lại chạy loạn. Quản đại ca tuy rằng quản được trụ, nhưng hắn ở tiệm may tử thời gian càng dài, lòng có dư mà lực không đủ. Thạch Đán thấy quản thiếu Ninh bĩu môi, liền nói, dù sao liền nói, bên này chúng ta lại không thân, ngươi sao có thể chạy loạn, đúng hay không? Một bên quản nhị ca mắt lẽ xem hắn, vua nịnh nọt. Chính là vua nịnh nọt không để bụng nhị cứu huynh ánh mắt, thậm chí về sau nhật tử vì giận soát tồn tại cảm, cấp nhị cứu huynh đảo vô số hố. Sáng sớm hôm sau, tặng hai tiểu nhân đi đi học, quản mụ mụ liền mang theo lão nhị, dẫn theo bái sư lễ đi bái sư phó. Bên này hai tiểu nhân tới rồi trường học, ấn ngày hôm qua lão sư lời nói, trước an phận ở trên châu ngồi xem sách mới. Vương trụ tử sớm đã bị cha mẹ đưa tới, còn là tính tương đối muộn tới kia một bát. Vừa đến phòng học liền không an phận nhảy nhót lung tung, chọc Lý Phân không ngừng ghét bỏ hắn. Nàng trong mắt xoay chuyển, nhìn đến quản thiếu Ninh trong tay còn cầm cửa trường bán bánh nướng, đi tới lớn tiếng nói, cái này bánh nướng thơm quá a. Lại nháy nháy mắt, quản thiếu Ninh, nếu không ta cùng ngươi làm ngồi cùng bàn đi. Bọn họ nam hải tử đặc biệt bướng bỉnh, chúng ta nữ sinh ngồi một khối mới phương tiện. Vương trụ tử cầm bút viết trên đá không ngừng chuyển, nghe vậy quay đầu, ui ui ui. Lý Phân ngươi cũng thật quá đáng đi. Ngày hôm qua chính ngươi bắt đầu nói muốn cùng ta làm ngồi cùng bàn. Ngươi nói bậy. Lý Phân mặt đỏ lên, ta chính là nhìn ngươi tính cách hảo phóng mới nghĩ cùng ngươi nhiều hiểu biết trong ban đồng học. Này vương trụ tử là chuyện như thế nào, nàng chính là nữ hài tử, nếu là gọi người khác biết nàng một nữ hài tử chủ động muốn cùng nam hài tử làm ngồi cùng bàn, nhiều mất mặt. Bất quá nàng tính cách khéo đưa đẩy, còn biết cho chính mình tìm lý do, liền tính vương trụ tử nói lời nói thật, nàng cũng sẽ không thẳng ngơ ngác đắc tội hắn. Trần Tố Tố quay đầu lại xem, âm thầm nói thầm, nữ hài tử là nên cùng nữ hài tử ngồi. Bất quá nhìn đến ngồi ở hàng sau cùng Phương Vân Thâm sau, lại cho chính mình tìm lý do, nếu là Vân Thâm ca ca như vậy chỉ tiếc Vân Thâm ca ca quá cao, ngồi ở chỗ này không thích hợp. Quản thiếu Ninh vừa nhấc đầu, liền nhìn đến chính mình kia tiện nghi muội muội liếc mắt một cái sau này xem, khỏe miệng chịu chịu. Rõ ràng học kỳ một vẫn là hảo hảo, chính là học kỳ này trong ban làm điều động, kia thật là cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Tuy rằng là tân giáo thất, nhưng là bên người quan sát một học kỳ sau, năm nay đưa hải tử tới đi học liền nhiều không ít, phòng học có chút không đủ dùng. Có chút hải tử ở nhà mình cũng là học quá, chỉ là trước 2 năm không an ổn, không có hệ thống đi theo lão sư giảng bài tới dễ hiểu, cho nên trong bàn tiến độ bất đồng. Như là Phương Vân Thâm như vậy, tuy rằng có một ít đấy, nhưng hàng năm ở trong thị trấn hốn, lại luyến tiếc hắn tiểu thái dương, cho nên đi theo cùng nhau ở năm nhất trong ban hốn, ngẫu nhiên còn mất tích như vậy một hai tiết khóa. Cứ việc hắn năm nay đã 15 tuổi, còn nữa chính là Lý Phân như vậy học kỳ một không có tới, cũng đều nhét ở năm nhất bên trong. Giống nàng như vậy đệ nhị học kỳ mới đến có không ít, một cái lớp còn phân vài sóng tiến độ, cũng mất công lão sư có thể nhớ rõ. Không phải nói học phí rất cao sao. Như thế nào năm nay nhiều người như vậy? Quản thiếu Ninh khó được buông xuống trong tay luyện tự bút, như vậy nhìn, đại gia sinh hoạt điều kiện đều khá tốt ta. Hảo cái gì a? Vương trụ tử bĩu môi, nếu không phải ta mẹ nói biết chữ về sau có thể kiếm tiền, ta mới không nghĩ tới. Học kỳ một sau khi kết thúc, hắn đều không đếm được ăn lão sư nhiều ít tiểu gậy gộc, ngay cả luôn luôn che chở hắn ba mẹ đều nói lão sư đánh hảo. Kia thật là chúc điều dùng sức chịu a. Đi học nói chuyện chịu, khảo đến không hảo chịu, cùng đồng học đánh nhau cũng chịu. Thạch Đán đối cái này biểu đệ cảm quan không thể nói tới, chính là rất phức tạp, nhận người phiền nhận người ghét, nhưng nếu là nói trải qua cái gì chuyện xấu. Giống như đi học sau, ăn trộm ăn cắp tật xấu cũng chưa, chẳng qua thích chiếm tiện nghi điểm này vẫn là không sửa. Hắn gác xuống trong tay sách giáo khoa, cẩn thận dùng cũ báo chí cấp bao hảo phong bì, ngươi không hỏi thăm quá lao sư tiền lương A. Lại tiếp theo nói, năm trước thời điểm, chúng ta trường học lao sư tiền lương là 26 khối 7 ma 1, năm nay còn nhiều chi phí chung chữa bệnh. Giá trị tiền cải cách sau, cũng chính là mức thay đổi, nhưng là thực tế mua sắm giá trị không sai biệt lắm. Chỉ là năm nay chi phí chung chữa bệnh thật sự dụ hoặc lực quá lớn. Dân chúng xem bệnh khó, có cái gì đau đầu nhức óc cũng đều là khẽ cắn môi khiêng qua đi. Liên tính không nói cái này, chỉ là này mỗi tháng tiền lương, đều so trong đất bảo thực mạnh hơn nhiều. Hai tử niệm thư tiêu dùng nhiều, nhưng cả nhà già trẻ khẽ cắn môi tiết kiệm được điểm, đối lập một chút về sau có thể đương lão sư đãi ngộ, có thể không có lời. Tuy rằng không nhất định niệm thư là có thể đương lão sư, nhưng biết chữ tổng so thất học cường, cũng càng dễ dàng tìm được tới tiền việc. Đương nhiên, nông gia cũng có nông gia biện pháp. Có điều kiện, có mấy cái hài tử đưa mấy cái hài tử, niệm một học kỳ nhìn xem. Đọc sách đọc tốt liền tiếp tục, đọc không tốt liền trở về trồng trọt. Không điều kiện, khiến cho cả nhà thông minh nhất đi niệm, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Nhiều như vậy, không chỉ có là Vương trụ tử trận tròn đôi mắt nhỏ, ngay cả ở sư phó nơi đó nghe một ngày quy củ sau khi trở về quản nhị ca cũng là tâm động không được. Ngay sau đó nghĩ đến chính mình này một cái nghỉ đông đem nhận thức tự nhi không sai biệt lắm quên quang, lại chán ngán thất vọng, ta còn là học tay nghề của ta đi, trừ bỏ dùng đến gia vị cùng đồ ăn danh nhi, mặt khác tự nhi ta đều quên hết. Loại này thống khổ, chỉ có chết sống không thông suốt học cha mới có thể minh bạch. Quản đại ca chiều hắn trợn trắng mắt, ngươi nhìn ngươi kia tiền đồ. Quản nhị ca cùng hắn sát thanh, ngươi còn đừng đắc ý, khẳng định ta so ngươi càng có tiền đồ. Ngươi nào có không ăn cơm, điên đại muông khẳng định so lấy kéo càng tiền đồ. Bên kia hai tiểu nhân không để ý tới bọn họ, làm xong chính mình công khóa liền về phòng nghỉ tạm đi. Chờ ngày hôm sau muốn ra cửa, quản đại ca cau mày kéo lại nhà mình muội tử, Trần Tố Tố trụ vào đằng trước ngõ nhỏ. Hắn nhìn mắt, nàng mẹ đi theo lại đây chiếu cố nàng, ngươi sau này đi đại lộ. Đây là sợ nhà mình muội tử bị cuốn lên. Nghĩ nghĩ, chính mình giữa trưa cơm thời điểm bất thời giờ trở về tranh thôn, chủ yếu chính là kêu nhà mình hai đại nhân thiếu hướng bên này. Rốt cuộc cũng là 17 tuổi đại tiểu hòa tử, nên hiểu đều hiểu. Bên kia Trần Tố Tố tan học trở về, nhìn đến nhà mình mẹ làm không ít bánh bao cuộn, hướng nàng phía sau nhìn nhìn, ba hôm nay còn không có tới sao. Triệu Tiểu Thanh tiếp nhận hai người trong tay bố bao, biểu tình không có gì cảm giác mất mát, người ba hắn không nghĩ cùng chúng ta nương ba qua, tùy hắn đi. Sau đó lơ đang nói, ngươi lần trước không phải nói ngươi cùng ngươi tỷ ở một cái ban. Mẹ hôm nay trưng không ít bánh bao cuộn, ngươi để một rổ qua đi. Trần Tố Tố không vui chu lên miệng, chính là Phương Vân Thâm biểu tình cũng không phải rất vui lòng. Triệu Tiểu Thanh trấn an bọn họ, nghe lời, bao lớn thù đều là bởi vì các ngươi ba, hiện tại hắn đều không vui cùng chúng ta qua, kia hai gia trên thực tế lại nói tiếp cũng liền không có gì thù. Trần Tố Tố không có gì tinh thần gật đầu, cẩn thận dẫn theo rổ đi ra ngoài, Phương Vân Thâm bị Triệu Tiểu Thanh lưu lại hỏi chuyện. Hai gia thuê sân cách điều ngõ nhỏ, Trần Tố Tố qua đi gõ cửa, thấy quản thiếu Ninh cầm que cởi lửa ra tới, đem rổ hướng lên trên đề đề, tỷ, mẹ kêu ta lấy lại đây. Quản thiếu Ninh ngẩn người, đây là muốn khôi phục lui tới ý tứ. Thiếp đi tổng phải đáp lễ, một đi một về, vậy không dứt. Liên lắc đầu, ngươi trở về đi, ta mẹ không cho ta tiếp nhà ngươi đổ vật. Không có gì hảo thuyết, nay cái phạm là tiếp được, sau này chính là còn trở về, Triệu Tiểu Thanh cũng tổng có thể tìm cơ hội tiếp tục. Chỉ là nàng thật sự là không rõ, hai gia đều như vậy, còn có cái gì hảo tiếp tục. Lại bị cự tuyệt, Trần Tố Tố trên đường trở về đá đạp chân, Triệu Tiểu Thanh ở cửa chờ nàng, không muốn a. Không muốn liền tính, nhân gia không chào đón, chúng ta về sau cũng không đi. Phương Vân Thâm không rõ, vì cái gì chính mình cái này tiện nghi mâu thân chấp nhất cùng bên kia giao tiếp. Tuy rằng chính mình trước kia cũng tưởng giao hảo, nhưng là người khác không cảm kích, vậy không cần thiết mặt nóng dán mông lạnh không phải. Triệu Tiểu Thanh sâu kín thở dài, tính, đi về trước đi. Nếu không phải hai ngày trước cùng Trần Giang Hà cãi nhau động thủ khái tới rồi góc bàn, nàng cũng sẽ không khôi phục đời trước ký ức. Đời trước quản gia ba cái hải tử bao gồm cái kia con rể, đều chung quy chung củ lớn lên, ai biết chắc trở qua đi, một cái so một cái tiền đồ. Trái lại nhà mình này một cái, tuy rằng bị sủng cả đời, nhưng vạn sự không biết, cả đời sống chính là cái nam nhân, nàng trong lòng làm sao có thể thoải mái. Càng miễn bàn quản tam liếu sau tìm cái này cao số. Tựa như đại đa số nữ nhân giống nhau, tuổi trẻ thời điểm xem nam nhân mặt, trải qua quá sinh hoạt tra tấn sau, cầu bất quá chính là cái chi kỷ người. Từ quản gia mấy cái hải tử đều có tiền đồ, quản tam liếu nửa đời sau cái gì tâm đều không có thao quá. Ở trong nhà thật chính là cái liền thủy đều không dính nhân vật, cái gì thủ công nghiệp nhi đều là nam nhân xử lý, càng sống càng tuổi trẻ. Mà nàng đâu? Con rể tuy rằng làm không nhỏ sinh ý, chính là bên người nữ nhân chưa từng đoạt quá. Cứ việc không có hướng trong nhà mang, cũng không dính trọc, nhưng khuê nữ quá được đến đế là không như ý. Nghĩ, nàng ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt con nuôi kiêm tương lai con rể. Nghĩ đến hắn sau này năng lực, chung quy không có ngăn trở nữ nhi tiếp tục cùng hắn ở bên nhau. Chỉ là đời này, nàng cũng muốn vì chính mình sống một lần. Trần Giang Hà cái này nàng niên thiếu vô chi chọn lựa nam nhân, làm nàng cả đời sống ở vô tận việc vặt giữa, cũng là chán ấy. Nghĩ đến chính mình trước một đoạn thời gian vì cố ý ghê tởm quản tam liếu lời nói. Má nàng đỏ hồng. Kỳ thật cao số trừ bỏ chi kỷ, cuối cùng cũng là dính mấy cái hài tử quang, trên thực tế không nhiều ít năng lực. Đều vào nhà đi, không muốn liền không muốn. Các nàng cái này tiểu địa phương cũng ra không ít người tài ba, nàng không thể quang đem ánh mắt đặt ở này địa bàn mặt trên. Chờ Trần Tố Tố đi rồi, Thạch Đán liền ra tới hỏi, nhà ta có vàng A. Năm lần bảy lượt tới, rốt cuộc mấy cái ý tứ. Vàng cái rắm. Quản thiếu Ninh tiếp tục trở về nhóm lửa, có cân nhắc cái này công phu, còn không bằng sớm một chút đem cháo cấp ngao hảo. Chờ trở về trường học, mới vừa tiến cổng trường liền nhìn đến Lý Phân ở qua lại lắc lư. Xem nàng lại đây ánh mắt sáng lên. Lý Phân một bên muốn tiếp nàng trong tay cặp sách, một bên hỏi, các ngươi hôm nay như thế nào tới như vậy Văn A? Lão sư không phải nói muốn mang chúng ta đi dòng suối nhỏ bên kia chơi xuân sao, ngươi mang theo đồ vật. Quản thiếu Ninh gật đầu, ta sức lực đại, không cần ngươi lấy. Quay người đi đến Thạch Đán bên cạnh, chính mình mang lương khô liền thành, khác không cần. Lý Phân rậm rậm chân, lại truy lại đây, ngươi ngốc A. Chúng ta nhưng đều là ở nhà ăn giao lương thực. Đi nhà ăn lấy lương khô không phải thành. Quản thiếu Ninh hồ nghi nhìn nàng, không ở nhà ăn ăn, vậy chậm lại một ngày, trường học cũng sẽ không cấp ta muội hạ. Nhưng nhà ta không lương khô cho ta mang A. Nàng sắc mặt nôn nóng, thấy quản thiếu Ninh không có tiếp tục đi xuống hỏi, do dự không biết như thế nào mở miệng. Vừa vặn lúc này Trần Tố Tố cũng nắm Phương Vân Thâm tay lại đây, nàng khẽ cắn môi, hướng bên kia chạy. Chỉ tiếc kết quả là chú định, có cách Vân Thâm ở, không ai có thể chiếm được Trần Tố Tố tiện nghi. Thạch Đán nghe được phía sau tiếng bước chân, mắt trợn trắng, ta liền biết. Ở lớp lăn lộn non nửa tháng, Lý Phân là cái dạng gì người đại gia cũng đều hiểu biết. Ngay cả ngẫu nhiên đầu góc không linh quang vương trụ tử đều bị chiếm quá tiện nghi, có thể nghĩ Lý Phân thai họa diện tích có bao nhiêu quảng. Chẳng qua đối phương có chính mình kiên trì, thở hổn hển truy lại đây, quản thiếu Ninh, cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi bái. Ngươi mượn ta hai cái bánh bao, ta tháng sau trả lại ngươi. Mượn vẫn là không mượn. Mượn đi, chú định có đến mà không có về. Không mượn đi, nhân ra 18 tuổi tiểu nữ hài, tuy rằng cách làm chọc người phiền, nhưng này sợi vì lưu tại trường học mặt dày mày dạn công phu, ngươi thật đúng là không thể nói cái gì. Ta nghe ngươi nói ngươi sẽ biên soạn, ngươi cho ta biên hai cái cùng bản học không sai biệt lắm đại, dùng màn thầu để. Tính, nàng tuy rằng không phải thánh mẫu, nhưng Lý Phân vì đọc sách làm được cái này phân thượng, nàng cũng không ngại phụ một chút. Loại đồ vật này từng nhà cơ bản đều sẽ, bắt được bên ngoài bán không thượng cái gì tiền. Chính mình năm đó đi học thời điểm, vì tích cóp tề học phí cùng sinh hoạt phí, không biết xấu hổ sự tình cũng làm quá, chỉ là không có cố ý mặt dạy mày dạn chiếm nhân ra tiện nghi thôi. Chẳng qua tiền đề đến nói tốt, ta cùng Thạch Đán cũng thích hướng trên núi chạy, cho nên sọt tiêu hao mau. Ngươi không thể biên nhiều ít liền đổi cho chúng ta nhiều ít, nhiều chúng ta cũng luyến tiếc lương thực. Lý Phân sờ sờ cái mũi, ta đã biết. Vừa vặn còn đang suy nghĩ, có thể hay không biên hắn cái 10 cái 8 cái đều đưa cho nàng. Không thành tưởng cái này biện pháp không được. Quản thiếu Ninh vừa thấy nàng này biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, tức giận hứ một tiếng, chờ lát nữa đi thời điểm sẽ đi ngang qua nhà ta, ta trở về cho ngươi lấy. Quả nhiên, chuyện tốt nhưng làm, nhưng muốn lựa chọn tính làm. Hậu quá ra mặt người, đối loại này chiêu số môn thanh. Ở tình huống cho phép trong phạm vi, nàng không ngại dối xuống tay. Rốt cuộc hai người thường xuyên trộm đạo mân mê đồ vật, sọt rổ xác thật tiêu hao đến mau, điểm này hao tổn, chỉ là thổ sản vùng núi cũng có thể bổ thượng chỗ hồng. Chẳng qua Lý Phân này tiểu cô nương nàng vẫn là không lớn nguyện ý thâm giao, tuy rằng minh bạch hảo hảo tiểu cô nương nếu là có lựa chọn cũng sẽ không làm như vậy, nhưng nàng lấy chính mình vì ví dụ, cảm thấy lại không có biện pháp cũng là phải có điểm mấu chốt. Ít nhất Lý gia cha mẹ còn sẽ cho học phí, đồ ăn cấp không nhiều lắm cũng tổng hảo quá không có. Như vậy nghĩ, chờ xếp hàng đi qua nhà mình cửa thời điểm, quản thiếu Ninh cùng lão sư nói một tiếng ngay lập tức chạy về ra. Lý Phân không tình nguyện nói, ta tháng sau trả lại ngươi. Quản thiếu Ninh gật đầu, tuy rằng đứa nhỏ này hái quyết nợ, nhưng nếu là nàng chính miệng đáp ứng, đảo cũng sẽ không chơi xấu. Thạch Đán A một tiếng, mắt lẽ xem nàng, ngươi muốn trướng bản lĩnh còn không kém. Quản thiếu Ninh quay đầu lại tức giận chừng hắn, không cần trướng bạch dán tiền A. Chờ Thạch Đán ý thức được chính mình nói gì đó, nháy mắt che khẩn miệng, liền thấy quản thiếu Ninh đã cộp cộp cộp chạy xa. Có chút buồn bực sờ sơ đầu, kỳ quái, gần nhất như thế nào luôn là nói ra kỳ kỳ quái quái nói không đợi suy nghĩ cẩn thận. Chân đã theo bản năng theo qua đi. 43, 66 đại thuận. Không đi bao xa, Lý Phân liền ai ai cọ cọ tới rồi Trần Tố Tố bên người, thì thầm nói lớp sự. Nàng chỉ đằng trước, ngươi vì cái gì kêu nàng tỷ A? Các ngươi là tỷ muội A. Kêu như thế nào đi học không một khối đi. Phương Vân Thâm cũng là ca ca người A. Nhà ngươi điều kiện thật tốt, nhiều như vậy hài tử đều đưa tới đọc sách. Nói nhiều nào, Trần Tố Tố không lớn tưởng lý nàng, nhưng nàng luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt. Mặc dù không vui, cũng nhỏ giọng đáp lời nói. Trong miệng nói, không bao lâu liền đến bên dòng suối nhỏ rốn rốc, cũng là nay cái chơi xuân mục đích địa. Quản thiếu Ninh sách hảo tự mình đồ vật, nhìn đông nhìn tây, tìm nhất thích hợp đặt chân địa phương. Thạch Đán đem đồ vật đặt ở bên người nàng, ta đi nhặt điểm tuổi, còn có thể dùng cơm hộp thiêu điểm nước gấm liền màn thầu ăn. Quang ăn khô lạnh màn thầu nhưng không thành. Những người khác nghe hắn nói như vậy cũng cảm thấy có đạo lý, ta cùng ngươi cùng nhau, ta cũng mang theo hộp cơm. Không hộp cơm liền hâm mộ. Chúng ta cũng giúp đỡ đi, chờ lát nữa có thể sử dụng các ngươi hộp cơm uống chút nước cấm sao. Quản thiếu Ninh cũng bị người đã hỏi tới bên người, gật gật đầu, có thể. Thói ở sạch gì đó không đến mức, huống hồ hộp cơm bốn cái biên, cùng lắm thì trước kêu các nàng uống qua, chính mình đi múc nước thời điểm đơn giản hướng một lần là được. Cũng may đại đa số người là có chuẩn bị, không có hộp cơm cũng đều mang theo đầu gỗ đảo cái ly. Lại vô dụng, thủy lượng ôn sử dụng sau này đại lá cây một quyển cũng giống nhau có thể uống. Lý Phân ở bên cạnh nghe xong một lỗ thai, ân cần chạy tới, chờ lát nữa múc nước nấu nước việc ta tới làm, có ngươi hộp cơm dùng. Ta cũng có thể cho ngươi. Trần Tố Tố theo lại đây, thì, ta cùng Lý Phân là bạn tốt. Lại lôi đi Lý Phân, ngươi mới vừa không phải nói phải dùng ta hộp cơm sao. Như thế nào lại dùng người khác? Lý Phân yên lặng xem xét nàng hai mắt, nàng có thể nói cho nàng chỗ tốt đều là nàng bạn tốt sao. Ngươi cùng nhà ngươi Vân Thâm ca ca liền mang theo một cái hộp cơm. Vẫn là các ngươi chính mình dùng đi. Nàng rụt rụt cổ. Xem người ánh mắt thói quen, kia Phương Vân Thâm nói rõ không muốn chính mình qua đi, nàng là uống lộn thuốc còn tưởng hướng bên kia thấu. Ta biết ngươi sợ Vân Thâm ca ca. Trần Tố Tố bắt tay từ trong tay háo rôi ra tới, ngươi yên tâm, ta cùng Vân Thâm ca ca nói qua, hắn sẽ không đuổi ngươi đi. Ta bên này cũng mang theo màn thầu, ngươi nếu là không đủ, ta phân cho ngươi ăn. Nga, cảm ơn. Lý Phân khô cằn nói một câu. Ra mặt dày thói quen. Đột nhiên gặp được nguyện ý bạch cho nàng đồ vật người, không chỉ có không có nhiều ít cao hứng, ngược lại còn có điểm thấp thỏm. Đương nhiên, có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Ta ở lớp cũng không có gì bằng hữu, ngươi nguyện ý khi ta hảo bằng hữu sao? Trần Tố Tố tuy rằng cũng không thế nào thích Lý Phân, nhưng là nàng thật sự quá yêu cầu một cái cùng tuổi tiểu đồng bọn. Ta trước kia ở trong thôn liền không có gì người nguyện ý cùng ta chơi, theo ta tỷ ngẫu nhiên sẽ cùng ta trò chuyện. Hiện tại tỷ cũng không cùng ta nói chuyện, ta đều không có bằng hữu. Hành đi. Lý Phân chép chép miệng, có điểm do dự. Tâm nói ngươi không có bằng hữu trong lòng chẳng lẽ không điểm số sao? Liền nhà ngươi Vân Thâm ca ca như vậy hung thần ác sát, ngươi có thể có bằng hữu mới kêu gặp quỷ. Rốt cuộc tiểu hài tử sao, ở bên nhau cãi nhau ầm ĩ là bình thường, bé gái cãi nhau càng không phải cái gì hiếm lạ sự. Chính là vị này Trần Tố Tố đồng học đi. Nói như thế nào đâu, nhân gia ngẫu nhiên không thuận nàng ý hoặc là nói một câu lời nói nặng, liền hai mắt rưng rưng phồng lên mặt. Quá không được hai ngày những người đó trên người liền hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương, nữ hải tử cũng không ngoại lệ. Tình huống như vậy, quỷ tài vui cùng ngươi làm bằng hữu. ta đương nhiên vui đương ngươi hảo bằng hữu. Nhìn thấy Trần Tố Tố đưa qua một cái màn thầu, Lý Phân Ý cười doanh doanh. Nháo mâu thuẫn? Không tồn tại. Có chỗ lợi tiền đề hạ, nàng Lý Phân phủng người công lực còn không có thua quá. Phương Vân Thâm thấy nàng trước sau không đồng nhất thái độ, khinh thường nhìn nàng một cái. Lý Phân tâm đại, đối này đó không sao cả. Bởi vì nàng biết, liền này niệm thư cơ hội vẫn là cùng trong nhà làm muôn vàn hứa hẹn mới được đến, chính là kế tiếp tất cả đồ vật đều đến nàng chính mình nghĩ cách. Nếu nói vài câu dễ nghe lời nói là có thể có màn thầu ăn, là có thể được đến chỗ tốt, nàng không ngại đem Trần Tố Tố phủng lên trời. Trần Tố Tố chính cao hứng đâu, kết quả vị này tiếp theo câu cùng nắm tay dường như tạp lại đây, con người của ta khác chỗ tốt không có, chính là bạn tốt nhiều. Đương nhiên, cái này hảo tự đến xem tình huống châm trước. Trần Tố Tố, bạn tốt nhiều. Bạn tốt khẳng định nhiều. Nhưng Quản Thiếu Ninh cảm thấy các nàng quan hệ dừng bước với đồng học quan hệ. Vương Trụ Tử nhặt tuổi lửa lại đây sau vừa vặn nghe được Lý Phân cuối cùng một câu, liền nói, bạn tốt nhiều như vậy còn không phải chỗ tốt nhiều. Đúng rồi Trần Tố Tố, ta mẹ nói mẹ ngươi cùng ngươi ba muốn ly hôn. Nghe nói mẹ ngươi mang theo ngươi ở trấn trên lại tính toán tìm nhà người khác nam nhân. Trần Tố Tố bị cả kinh nói không ra lời, lấy lại tinh thần vội vàng nói, Vương Trụ Tử ngươi đừng nói bậy. Ta ba mẹ mới sẽ không ly hôn. Lúc này Phương Vân Thâm vừa vặn không ở, cho nàng xoát hộp cơm đi. Nàng dậm chân một cái, trực tiếp cấp cấp khóc, thật sự. Ta ba mẹ sẽ không ly hôn. Nàng nhưng nhớ rõ rành mạch, ca tỷ năm đó bị người mắng là không có cha tiểu tể tử, nàng không cần đương không có cha tiểu tể tử. Ta ba mẹ sẽ không ly hôn, bọn họ như vậy thích ta, khẳng định sẽ không tách ra làm ta thương tâm. Ta mẹ tuyệt đối sẽ không tìm người khác. Nàng một đôi tay nhỏ không được huy, bị văn phong tới rồi Phương Vân Thâm hộ ở sau người. Thấy sát thần tới, Vương Trụ Tử nuốt nuốt nước miếng, ta chính là nghe người trong thôn nói. Phương Vân Thâm hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó ôn nhu an ủi hắn tiểu thái dương, đừng lo lắng, ba mẹ sẽ không ly hôn. Ánh mắt càng ngày càng u ám, liền tính bọn họ tưởng ly, nhưng vì tiểu thái dương, chính mình cũng sẽ không làm chuyện này thành công. Bên cạnh nghe được bọn họ đối thoại Quản Thiếu Ninh đột nhiên đè lại miệng mình, miễn cho nó khống chế không được chịu lên. Này thật đúng là hảo khuê nữ a. Đứng ở Trần Giang Hà góc độ, cùng Triệu Tiểu Thanh loại này tâm tư ác độc rời đi là giải thoát. Nhưng đứng ở Triệu Tiểu Thanh một nữ nhân góc độ, rời đi Trần Giang Hà loại này không có đảm đương nam nhân lại như thế nào sẽ không phải giải thoát. Đương nhiên, đứng ở vô tội quần chúng góc độ, hai người bọn họ tốt nhất triển triển miên miên đến thiên ngai. Quản Thiếu Ninh cùng Trần Tố Tố quan hệ, Lý Phân mấy ngày nay đã sớm biết rõ ràng. Lúc này ánh mắt kỳ dị cùng Quản Thiếu Ninh nhìn nhau một chút, đừng thương tâm, người ba mẹ đối với ngươi tốt như vậy, khẳng định sẽ không ly hôn. Nhà mình mẹ tuy rằng trọng nam khinh nữ, nhưng chính mình niệm thư cơ hội cũng là nàng ở bà trước mặt tranh thủ, cho nên Lý Phân đối nhà mình thân mụ vẫn là thực thân cận. Nghĩ đến thân mụ lời nói, nàng cũng cảm thấy này hai thai họa thiên trường địa cửu mới hảo, đỡ phải bẻ sau lại đi thai họa nhà người khác. Đúng đúng đúng. Vương Trụ Tử bị Phương Vân Thâm dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, khẳng định hảo hảo. Sau đó xẹt một tiếng lẻn đến thạch đán bên này, lòng còn sợ hai nói, nương liệt, nhưng làm ta sợ muốn chết, Phương Vân Thâm mặt nhìn là hung phạm. Hoán giận một đốn lúc sau, tò mò nhìn bọn họ trong tay đồ vật, gì, các ngươi liền mang theo không hộp cơm cùng màn thầu A. Mẹ nói nhà bọn họ bỏ được cấp hải tử ăn ngon, tiêu chính mình lại đây cỏ hai mảnh thịt. Kết quả đâu? Lá cải cũng chưa. Quản Thiếu Ninh liền nói, vàng không đâu. Màn thầu không hương A. Vương Trụ Tử lắc đầu, ta chưa nói màn thầu không hương, chính là muốn ăn điểm thịt. Quản Thiếu Ninh tâm nói ngươi miệng còn rất tôn quý, ăn thịt. Ăn một cân thịt tiền có thể đổi nhiều ít cân lương thực. Cùng hắn một cái tiểu hài nhi cũng không có gì mồm mép hảo chơi, chờ hộp cơm thủy khai, liền tiếp đón vừa rồi đáp ứng mấy cái đồng học cầm chính mình cái ly lại đây đổ nước. Vương Trụ Tử sờ sờ cái mũi, cũng yên lặng đi nam đồng học nhiều địa phương. Thạch Đán không chú ý bọn họ chi gian kiện tụng, chờ chính mình hộp cơm thủy khai lúc sau, đem mang đến một nắm đường đỏ thả đi vào, ngọt, ta cho ngươi đảo một nửa. Cuối cùng, lại hỏi nàng, Lý Phân không có tới. Quản Thiếu Ninh liền nói, nhân gia có rất nhiều hảo bằng hữu. Đó chính là không có tới. Thạch Đán liền nói, không có tới vừa lúc, có chút việc cùng ngươi nói. Chúng ta lúc này nghỉ thời điểm trở về nhìn xem trong núi nấm, trước hai ngày hạ vũ, lúc này nghỉ trở về vừa lúc có thể tìm. Lần trước ngươi thượng hỏa khỏe miệng đau, ta nghe cách vách lao thái thái nói, ăn nhiều một chút rau dại hạ hạ hỏa, hôm nào cũng nhiều chọn một chút, nhiều liền phơi khô tồn. Một bộ tiểu lão đầu rong dài bộ dáng. Quản Thiếu Ninh buồn cười nhéo một chút hắn mặt, người sau phồng lên bánh bao mặt. Bất mãn đánh hạ tay nàng, nghiêm túc một chút. Là. Quản Thiếu Ninh cười hì hì, thuận tay lại nhéo một chút. Mặc kệ ngươi. Thạch Đán cảm thấy gần nhất không phải nàng sinh khí chính là chính mình sinh khí, xem ra thật sự muốn ăn nhiều một chút rau dại hạ phát hỏa. Một đám người bị lão sư nhìn, giúp đỡ cho nhau thiêu điểm nước ấm, ăn qua sau liền tại đây một mảnh nhi tự do hoạt động. Vương trụ tử cũng không biết ở đâu rót nước ấm lại đây, gương mặt đỏ bừng, hỏi quản thiếu ninh, ai, ngươi cái kia muội muội đâu? Nàng sao lại không có? Quản thiếu ninh liền hỏi hắn, ngươi suốt ngày nhàn a? Trong nhà mới nhiều sao như vậy ai xen vào việc người khác? Vương trụ tử gãi gãi đầu, ta vừa mới bị Phương Vân Thâm giáo huấn một đốn, kêu ta đi cho nàng nói lời xin lỗi, chính là tìm không thấy nàng người. Quản thiếu ninh tầm mắt dừng một chút, nhìn nhìn bốn phía. Cũng chính là một cái không quá lớn người cổ chân dòng suối nhỏ, cộng thêm một cái non nửa sườn núi, liền không lại nhọc lòng, ngươi hỏi lão sư đi, tìm không thấy khiến cho lão sư tìm. Nàng lại không phải Trần Tố Tố lao mụ tử, như thế nào mỗi lần mất mặt đều phải chạy tới hỏi nàng. Có biết hai nhà tình huống liền hỏi nàng, nàng không phải ngươi muội muội sao? Quản thiếu ninh nghiêm trang bác bỏ tin đồn, ta muội muội nhiều đi, mãn thôn so với ta tiểu nhân đều là ta muội muội. Nói chuyện như vậy hướng, ngươi làm sao vậy? Thạch Đán cảm thấy không thích hợp, hỏi nàng, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Trước kia Ninh Bảo Nhi đó là có thể động thủ liền tuyệt không tất tất, như thế nào hôm nay lời nói nhiều như vậy? Quản thiếu ninh giật giật bả vai, không biết, liền trong lòng đặc biệt phiền, thực táo bạo, tưởng phát hỏa, còn có điểm muốn động thủ. Thạch Đán duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nếu không ta đi theo lão sư nói, chúng ta đi về trước. Dù sao hôm nay cũng không đi học, sớm một chút trở về cũng không có việc gì. Quản thiếu ninh thật sâu hít một hơi. Không có việc gì, chờ lát nữa hẳn là có thể đi trở về. Nàng cũng không biết chính mình hôm nay là chuyện như thế nào, chính là mạc danh có chút bực bội, luôn là khắc chế không được tưởng phát hỏa. Nghe vậy, Thạch Đán chỉ có thể lo lắng nhìn nàng, một tấc cũng không rời đi theo nàng. Chờ tới rồi ra, mới rốt cuộc xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cơm nước xong vẫn là không thoải mái, tâm thần không yên cảm giác vẫn luôn đều không có tiêu tán. Nửa đêm, quản đại ca chính ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm. Bên ngoài truyền đến điên cuồng phát môn thanh, đại ca, đại ca. Quản đại ca đột nhiên bị bừng tỉnh, ngồi dậy đánh cái dùng mình. Tiểu muội, hắn vội vàng khoác quần áo, làm sao vậy? Quản thiếu ninh cảm thấy hô hấp càng ngày càng không thoải mái, hương vị. Bên ngoài cháy, vừa rồi lên cấp không chú ý, lúc này quản đại ca thân mình tê dần, kêu lão nhị đi tiểu muội trong phòng thủ, đều đợi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Cách vách mấy hộ nhà cũng đều phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng này động tĩnh nơi nào còn đái trụ. Ba cái tiểu nhân cũng đều mặc tốt xiêm y rìa, trong tay cầm gậy gỗ đi theo đi ra ngoài. Chờ nhìn đến bên ngoài ánh lửa cùng nhà mình này một mảnh không ở một khối khi, ba người trong tay gậy gỗ một ném, cầm trong nhà chậu gáo gì đó liền múc nước đi ra ngoài dập tắt lửa. Này một mảnh không giống như là ở nông thôn, đều là phòng ở dựa gần phòng ở, cỏ tranh đỉnh đặc biệt dễ dàng cháy, càng miễn bàn từng nhà góc tường còn đôi không ít ủi, thật muốn là thiêu đến manh lên, chạy đều chạy không được. Chỉ là không phải phía chính mình cũng không thể làm nhìn, hỏa thế thật muốn mánh lên hoặc là biến cái hướng gió, ai đều trốn không thoát. Bận việc hơn phân nửa đêm, thiên tờ mở sáng thời điểm mới xem như diệt hỏa. Quản đại ca đầy mặt hắc hôi, thật dài thở phào nhẹ nhõm, nay cái nơi nào cũng không đi, lão nhị ngươi đi trường học giúp bọn hắn xin nghỉ, ta đi hai ta sư phó nơi đó cũng bồi cái tội. Hơn phân nửa đêm cháy, tuy rằng không phải nhà mình bên này, nhưng cũng đến hỏi thăm rõ ràng. Chỉ là hỏi thăm rõ ràng sau. Trong nhà mấy người thế nhưng có loại quỷ dị sung sướng cảm. Chuyện này là một cái gọi là La Ân 40 tuổi trung niên người góa vợ cấp làm, chuẩn xác mà nói, vẫn là nữ chủ toàn gia sự tình. Sự tình nguyên nhân gây ra rất đơn giản, Trần Giang Hà cảm thấy Triệu Tiểu Thanh là một cái độc phụ, muốn ly hôn, chính là Triệu Tiểu Thanh không muốn, cho nên hai người động thủ, sau đó Triệu Tiểu Thanh thuận lý thành trương khôi phục kiếp trước ký ức. Khôi phục ký ức sau Triệu Tiểu Thanh trong lòng có ý nghĩ của chính mình. Đơn giản mang theo khuê nữ nhi tử lại đây bồi đọc. Có đời trước ký ức làm trải chăn, lúc này nàng cũng không hề là cái kia sơn thôn nữ nhân, ngược lại tự nhận là có chút kiến thức, từ quần áo phương diện đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Thậm chí còn tiếp không ít sửa quần áo việc, người cũng hiểu được trang điểm lên. Tuy rằng Trần Tố Tố cho rằng chính mình ba ba mụ mụ vẫn là người một nhà, nhưng ở Triệu Tiểu Thanh đấy lòng có ý tưởng sau, một chút đều không keo kiệt thi triển chính mình nữ tính mị lực. Lúc trước có thể mê đảo Trần Giang Hà, Triệu Tiểu Thanh cũng không phải cái gì không mặt mũi nào nữ. Này một chút hiểu được thu thập trang điểm, tự nhiên là đại không giống nhau. Cho nên Triệu Tiểu Thanh trong khoảng thời gian này đảo cũng là dẫn tới không ít người nổi lên tâm tư, nhưng là quốc pháp khắc nghiệt, chỉ nghĩ tới cửa thám thính một chút khẩu phong. Nay tìm tòi nghe, đại gia liền biết này họ Triệu nữ nhân còn có nam nhân ở trong thôn, nàng tới nơi này là bồi hài tử đọc sách. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, hảo thủ nghệ tích góp lên thanh danh suýt nữa một sớm bại hoại. Lập tức tức giận đến nàng ở trong phòng buồn nửa ngày, sau đó bọc khăn trùm đầu đi ra ngoài dạo qua một vòng. Không đến nửa ngày công phu, chung quanh người đều biết này tiểu Triệu nam nhân là cái ăn cơm mềm, hiện tại có điểm tiền, còn tưởng đem cắm bã cấp đặng. Trần Tố Tố nhìn trong nhà người đến người đi, trong lòng một cái lộ bộ. Dẫn tới đi trường học trên đường cũng tâm thần không yên, rồi sau đó phá lệ bắt đầu trốn học, chạy đến trong thôn cùng nàng ba mật báo, nói nàng mẹ cùng nam nhân khác gặp mặt. Loại sự tình này Trần Giang Hạ như thế nào sẽ không đi. Hắn hiện tại là sợ Triệu Tiểu Thanh, ước gì muốn cùng nàng ly hôn. Chính là Triệu Tiểu Thanh không muốn, nàng còn không có kinh doanh hảo tự mình thanh danh, này một chút ly hôn đối nàng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nhưng Trần Giang Hà không sao cả, vứt bỏ cám bã loại chuyện này, làm thuận tay với hắn mà nói cũng không có gì. Cứ như vậy, một cái tưởng ly một cái tưởng kỵ lừa tìm mã, xô đẩy dưới, Triệu Tiểu Thanh bị đẩy ra sân. Mà gần nhất đối Triệu Tiểu Thanh nhất ân cần một cái gọi là La Ân người góa vợ, xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, tính toán quay đầu lại tìm cơ hội trả thù hắn cấp người trong lòng báo thù. Chỉ là không nghĩ tới Trần Giang Hà lúc này là quyết tâm muốn ly, trực tiếp thuê cách vách sân muốn ở lại, tính toán cùng Triệu Tiểu Thanh như vậy háo. Triệu Tiểu Thanh nơi nào nguyện ý? Nàng la tưởng kéo, nhưng không phải muốn cho Trần Giang Hà chọc ở mí mắt phía dưới cách đứng người. Thậm chí vì ở nữ nhi cùng tương lai con rể trước mặt duy trì hảo hình tượng, nàng còn phải chiếu cố đối phương sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Đời trước đương Trần Giang Hà cả đời lão mụ tử, đời này biến tuổi trẻ Triệu Tiểu Thanh là nói cái gì đều không muốn. Vì thế hai vợ chồng lại là tan rã trong không vui. Làm bộ đi ngang qua La Ân đấy lòng lửa giận càng sâu, cảm thấy loại này nam nhân căn bản liền không xứng với Tiểu Triệu. Đầu óc nóng lên, liền cấp Trần Giang Hà thuê sân bắt du, cầm cây đuốc một chút liền chạy. Nếu không phải Phương Vân Thâm nửa đêm thói quen tính đi ra ngoài làm chính mình đại sự, sợ là đều phát hiện không được cách vách chứ hỏa. Nhưng hắn cũng là cái đầu óc khờ khạo, cảm thấy Trần Giang Hà thiếu thu thập, thế nhưng đứng chờ hỏa thế lên sau mới gọi người dập tắt lửa. Vòng là như thế này, thuê này hai sân cũng cấp thiêu cái hoàn toàn thay đổi. Quản thiếu Ninh đem chính mình kinh ngạc cảm ấn trở về, không phải. Nhị ca, như vậy kỹ càng tỉ mỉ ngươi làm sao mà biết được. Nói được giống như ngươi chạm bên cạnh phát sóng trực tiếp giống nhau. Quản đại ca cũng quay đầu lại nhìn chính mình nhị đệ, nếu không phải tiểu tử này buổi tối cùng chính mình một cái trên giường đất, hắn có hợp lý do hoài nghi hắn qua đi ném cây đuốc. Hưởng thụ chú mục cảm giác, quản nhị ca đĩnh đĩnh ngực, không phát hiện trong nhà đậu tán nhuyễn màn thầu thiếu ba sao. Thạch Đán đột nhiên xoay người, lập tức chạy trốn đi ra ngoài, sau đó tức giận đến kêu to, nhị ca ngươi quá chán ghét. Đó là hắn học được cái thứ nhất đồ vật, ngọt nhu nhu đậu tán nhuyễn nhân, bao sáu cái, sáu sáu đại thuận. Lấy lòng tiểu tức phụ, quản nhị ca rụt rụt cổ, thiên nhi cũng không tính vãn, la ra bên cạnh tiểu tử nửa đêm ra tới đi tiểu, lén lút, kêu ta lập tức liền phát hiện, sau đó một cái đậu tán nhuyễn bao đã kêu ta cấp bộ ra tới. Thạch Đán âm trầm một khuôn mặt bước vào phòng, còn có hai đâu. Cái này quản nhị ca rụt rụt cổ, cái kia cái gì, họ Phương mỗi lần xem người đều cùng thiên vương lão tử giống nhau, ta không được kêu kia tiểu tử đem đại lời nói thật nói ra a. Nói thật rất phí màn thầu. Thấy chính mình tiểu muội phu còn không cao hứng, hắn liền nói điểm kêu đại gia cao hứng, bọn họ không phải nháo ly hôn sao. Ta tân ba ba còn lo lắng hắn ly hôn sau trở về trộn lẫn chuyện này đâu, hiện tại ly không được. Quản thiếu Ninh ánh mắt sáng lên, có cái gì mau nói. Ta thân cha. Bị khói sông hỏng rồi giọng nói. Quản nhị ca ngữ khí tựa hồ hạ xuống dưới, bả vai nhất chịu, Trần Tố Tố nàng mẹ, ra tới cấp nhà mình dập tắt lửa thời điểm, bị tạt mặt. Mọi người minh bạch, nga, ai đều không chê ai. Quản đại ca nhấp nhấp môi, Thạch Đán, vất vả ngươi lại lộng cái 66 đại thuận, dù sao cũng là ngươi thân cha vợ. Vẫn là mau chân đến xem. 44, không có tiền mua cái gì xe đạp. Nga, vẫn là mau chân đến xem. Bên kia La Ân bị bắt lấy sau. Một chút đều không cảm thấy chính mình làm sai, ta không có sai. Nếu không phải hắn họ Trần quá phận, tiểu Triệu đồng chí như thế nào sẽ độc thân mang theo bọn nhỏ lại đây bồi. Nàng một nữ nhân ở bên ngoài vất vả như vậy, còn không phải bị người trong nhà bức. Ra loại sự tình này, người trong nhà khẳng định biết, cao số được đến tin tức sau, cùng quản mụ mụ lập tức liền tới đây. Này một chút đi ngang qua vừa lúc nghe được La Ân nói, lập tức liền nổi giận, ngươi nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi, ngươi cảm thấy nàng đáng thương ngươi liền đi đáng thương. Dựa vào cái gì phóng hỏa thai hỏa người khác. Nói xong liền cũng không quay đầu lại đi nhà mình thuê sân, nghĩ nhìn xem bọn nhỏ thế nào. Đã biết người trong nhà hảo hảo, cao số liền nói, tam liễu, bên này không cái đại nhân vẫn là không được, nếu không ngươi cùng mẹ dọn lại đây. Quản mụ mụ cũng tâm động, ta nhưng thật ra tưởng, kia trong nhà đồ vật làm sao. Lại phát sầu, 14 mẫu mà, tổng không thể như vậy buông tay ném đi. Cho người khác loại thật đúng là luyến tiếp, người trong nhà đều là làm việc làm quán. Gọi người khác trồng trọt, kia chính mình không phải nhàn rỗi. Như vậy đi. Cao Số nghĩ nghĩ, đứng lên chịu khẩu thuốc lá sợi, trước mắt trong đất việc không nhiều lắm, ngươi cùng mẹ trước dọn lại đây, trong nhà ta có thể cố đến lại đây. Nếu là vội, ta trở về ở vài ngày, vội xong rồi lại trở về. Như vậy có thể là có thể, chính là quá lăn lộn người. Thạch Đán mở miệng, kỳ thật có thể đổi tới. Cái gì đổi tới? Quản mụ mụ rất thích chính mình tiểu nữ tế cơ Linh Kính Nhi. Một người làm việc xác thật quá mệt mỏi, có thể mụ mụ ở bên này đãi 2 ngày, quay đầu lại đổi Cao Thúc lại đây đãi 2 ngày. Tới thời điểm còn có thể. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Cao Số đánh gãy, cái này không thành, trong nhà như vậy nhiều mà, nàng một người cố bất quá tới. Nghĩ nghĩ, lại nói, trong đất việc một ngày đều ly không được người, làm cỏ bón phân gì đó, tổng muốn chính mình coi chừng. Không có biện pháp cũng phải nghĩ biện pháp, người trong nhà đều hết đường xoay sở. Quản Thiếu Ninh nói thầm một câu, nếu là có xe liền tính là cái xe đạp, cũng coi như là giải phóng hai chân. Bất quá cũng không nhiều lắm trông cậy vào, tới trấn trên lâu như vậy, còn không có gặp qua bánh xe. Rốt cuộc bưu cục ly còn rất xa, không cần phải cho ai gửi thư, cũng liền không có nhìn đến quá. Xe đạp nghe nói phần lớn là làm công mới có, thuộc về đơn vị dùng xe, tư nhân có cũng không nhiều lắm, dù sao thực bảo bối. Thạch Đán bỗng dưng ngẩng đầu, ngay sau đó lại thấp đi xuống. Nhưng thật ra Cao Số như suy tư gì nhìn nàng một cái, không hai ngày, liền cấp nhà mình làm ra một chiếc không mới không cũ xe đạp. Xe đặt ở xe bò lần trước tới cùng ngày, toàn bộ phố người đều hành động. Quản Thiếu Ninh lúc ấy bị nàng đại ca ôm, 8 tuổi tiểu nữ hài, có thần nhìn nhà mình duy nhất đại kiện ở xe bò thượng đã chịu long ỷ đãi ngộ. Tiến đi đến xem hiếm lạ Hương Lân, Cao Số lúc này mới trả sát tay, hoa nhi nhóm, muốn nghiêm túc học tập tác, này xe chính là cái ăn tiền ngần ấy năm tích cóp tiền hơn nữa tức phụ gián điểm, gốc gác nhi xem như không có. Cũng may trong nhà còn có mười mấy mẫu mà có tiền lời, bằng không thật đúng là không dám như vậy đạp hư. Nghiêm túc học tập tác, học hảo, xe đạp đều không tính cái gì. Cao kể đến không để bụng, thực tế trong lòng cũng ở lấy máu. Có thứ này, hơn 20 lộ, một cái nhiều giờ là có thể đến. So sánh với dùng chân đi hoặc là đuổi xe bò, thứ này mau nhiều, xe bò cũng là tân thêm vào, xe đạp qua lại cưỡi dùng, xe bò còn có thể chở đồ vật, cũng có thể cày ruộng. Vốn dĩ lấy ra sở hữu tích tụ mua xe đạp sau, quản mụ mụ đau lòng nam nhân, cũng ý tứ lộ ra chính mình trong tay có rất nhiều đồng bạc. Cao Số nghĩ thứ này cùng với ở trong tay phóng, chi bằng mua xe bò trong nhà xử. Dù sao đầu to cũng đều hoa, vì bọn nhỏ an toàn liền xe đạp đều mua ngưu ra xe. Quay đầu lại trong đất việc còn có thể vội càng mau một chút. Chờ mỗi ngày việc làm xong, hắn gơi xe đạp trở về, tức phụ ngồi ở xe bò thượng, hai vợ chồng cùng nhau trở về trấn thượng thật tốt. Thương lượng thời điểm, quản mụ mụ tâm một hoành, càng là tìm phòng chủ, liền này tiểu viện tử đều cấp mua.